Đến cửa thang máy chỗ, hắn có chút do dự, không biết là không phải hẳn đi lên. Nghe anh Triệu giọng, giết hổ vằn người của anh rất có thể chính là Diệt Thiên Quyền môn người, đây chính là vượt qua tiên thiên cảnh cao thủ, cũng không phải là mình có thể ngăn cản. Nhưng là để cho Tô Tổng một người ở phía trên, đối mặt người xâm lăng, há là mình cái này người hộ vệ nơi là. Hắn thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, có lẽ Biu Ca sự việc, theo Thiên Quyền môn sự việc căn bản là không có hệ, là anh Triệu đa tâm, nghĩ tới đây, A Dung nhấn thang máy đi lên kiện. Diệp Phong không có ngăn cản Tô Trường Tâm gọi điện thoại, ngược lại nguyện ý để cho hắn kêu càng nhiều người hơn tới. Cầm những cái kia tham dự đập ngô cương quẻ rượu người cũng gọi tới, vừa vặn tới cái toàn diện, tình được từ mình còn muốn phí công phu, đi tìm cá lọt lưới. Chương 1371, cầm súng cầm chắc. Tô lão bản cố ý cất cao giọng, để cho bên đầu điện thoại kia A Dung có thể nghe gặp. Soái ca, ngươi chính là Hoa Hạ tiểu y thần Diệp Phong. Tất cả truyền thông lớn đều có ngươi đưa tin, nghe nói ngươi y thuật siêu nhân, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ à? Ta xem ngươi tối đa 23-24 tuổi, đại học còn không có tốt nghiệp đi. Biết tên ngươi thì tốt hơn, ngươi nếu dám làm bất kỳ tổn thương chuyện ta, bên đầu điện thoại kia đã có người nghe, ngươi không chạy khỏi. Diệp Phong trừng mắt nhìn cười nói, cảm ơn Tô lão bản khen ngợi, ta thật đúng là lớn học không tốt nghiệp đâu, năm ngoài mới vừa lên trung y đại học, cũng không đứng đắn đi vài ngày nữa giờ học. Tô lão bản bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một mặt kinh ngạc nói, Diệp Phong, ngươi là toàn bộ Hoa Hạ nổi danh nhất trung y hề, có phải hay không ngươi chỉ tốt nô cương? Là ta thay hắn chữa xong. Tô lão bản không hổ là Giang Nam câu lạc bộ lão bản, chỉ số thông minh hơn người, bí ẩn như vậy sự việc, cũng để cho ngươi đoán được, bội phục cả bất quá, ngươi biết quá nhiều cũng không tốt, ngươi không sợ ta giết ngươi diệt khẩu à? Diệp Phong là làm cho đùa nói, nhưng hù được Tô Trường Tâm sắc mặt phát trắng, chán rỉ ra mồ hôi lạnh. Tô lão bản sắc mặt âm tình bất định, hoài nghi, kinh hoàng, tức giận, hắn trong lòng bách vị tạc trần, không phải là một mùi vị. Tô Trường Tâm là một người thông minh, rất nhanh muốn rõ ràng, Diệp Phong nếu chữa hết Ngô Cương, nhất định là Ngô Cương người thân bạn tốt, người tới không tốt, đoán chừng là tới thay Ngô Cương báo thủ. Hắn trong lòng hơn nữa kinh hoàng bất an. Tô Tổng, ngươi sắc mặt không tốt xem à, có phải hay không nơi nào không thoải mái, muốn không muốn ta vì ngươi xem một chút à? Tô Trường Tâm trên mặt chất lên nụ cười dối trá, cảm ơn bác sĩ Diệp, đêm đông giá rét, ta chỉ là bị điểm lạnh, bác sĩ Diệp tới ta khách sạn phòng Tổng thống, có gì sao à? Hắn trong lòng thì âm thầm cục cục, làm sao điện thoại thông lâu như vậy, A Dung còn không chạy tới, ta ở phòng Tổng thống, ta đều nói cho ngươi địa chỉ, ngươi nhanh lên một chút tới à, không tới nữa, bố đây liền nguy hiểm. Diệp Phong nhàn nhã hỏi, Ngọc Đô đêm đông giá rét, so phương Nam lạnh rất nhiều, Tô Tổng phải chú ý hơn mặc quần áo, đừng đông xấu xa. Diệp Phong nơi nào giống như là tới tìm phiền thoái, giống như một người bạn cũ như nhau, ân cần hỏi han. Tô Tổng, lần này bóng rổ thi đấu thua rất nhiều đi. Thua một ít, bác sĩ Diệp vậy mua cầu. Ta không có, bất quá ta sẽ. Nhắc tới lần này thi đấu, Tô Trường Tâm liền phiền lòng, Giang Nam đội vô duyên Hoa Hạ ly bóng rổ hạng nhất thi đấu, cũng không nhắc lại, hắn còn thua dòng dã 10 triệu. Trong đó còn có 5 triệu là mượn sòng bạc lãi suất cao, nếu như ngày mai không theo như lúc tiền trả lại. Lợi tức chính là 10%, 5 triệu biến thành 5.5 triệu. Như vậy tính ra, lãi sinh lãi, không tới mấy ngày, thiếu khoản giống như quả cầu tuyết như nhau, càng cút càng lớn. Hắn tham gia là do gạo đẹp mạ phỉ ạ không chế vòng ngoài đánh cuộc, bọn họ là đặc biệt nói quy củ, không trả tiền, không chỉ có hắn sẽ phải chịu uy hiếp, cả nhà cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nước Mỹ mạ phỉ ạ mới sẽ không quản, luật pháp quy định cái gì, chỉ sẽ dựa theo bọn họ quy củ tới, một người mượn tiền, cả nhà trả tiền lại. Bỏ mặc ngươi thất đại cô, bát đại di, chỉ cần chiếm bên trên, bọn họ liền sẽ tìm tới cửa đòi nợ. Đồng nhiên, phòng tổng thống cửa bị người đá văng, A Dung hai tay cầm súng, ô động động họng súng nhắm ngay Diệp Phong. Thấy được A Dung cầm súng xông vào, họng súng nhắm ngay Diệp Phong, Tô Trường Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, ngay trước Diệp Phong mặt, cút một mực đang bận đường dây điện thoại. Hắn đảo qua mới vừa rồi cùng ái dễ thân cận nụ cười, trên mặt hiện ra khinh miệt cười nhạt, chàng trai ngươi thật là có điểm bản lãnh, có thể cầm một cái cắt đứt chân người, nhanh như vậy chưa khỏi, còn để cho hắn có thể lên trận đánh banh, ta thật bội phục ngươi y thuật, ngươi tiền đổ vốn là một phiến quang minh, nhưng là ngươi chọc ta, hiện tại, ngươi chết chắc. Đối mặt súng Diệp Phong vẫn một mặt mỉm cười, nhìn cầm súng A Dung, phải không? Vậy ngươi bóp cò à? A Dung, giết hắn. A Dung lại không có như vậy tự tin, hắn cầm súng lục không tự chủ được đang run rẩy. Đây là một loại cấp thấp cổ võ giả gặp phải cao cấp cổ võ giả, một loại theo bản năng kinh hoàng. Ta làm sao như thế sợ, thằng nhóc này căn bản không nhìn ra tu vi. Hắn hít sâu một cái định cùng cái này loại không nguyên do sợ hai đối kháng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắn cắn thật chặt răng, chán không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh, ngón tay đã chậm rãi xúc động cò súng, nhưng chậm chạp không có bắc cò. Tô Trường Tâm nào biết cổ võ giả bây giờ cái này loại vô hình uy áp, gặp A Dung không có bắc cò, cầm súng lục còn có chút run rẩy, nghi ngờ nhìn A Dung, khiển trách, thằng nhóc ngươi chuyện gì xảy ra, không chỉ một cái tiểu tử ngốc sao, ngươi cho ta mở ra súng. Phịch, A Dung ở Tô Trường Tâm dưới sự uy hiếp, mở một thương, nhưng là quỷ dị tình huống xuất hiện, trên ghế salon đã mất đi Diệp Phong bóng dáng. Viên đạn bắn ghế salon đánh cái yểu điệu, trên ghế salon mặt sợi bông loạn bay. Tiếng súng vang sau này, Diệp Phong lại trở về ghế salon, vẫn vững như Thái Sơn ngồi ở đằng kia, ung dung lắc lắc trong ly rượu màu hổ phách rượu chát, giống như là mới vừa rồi vậy một thương theo hắn không có bất luận quan hệ gì. A Dung cắn răng, đem súng để xuống, liền mới vừa rồi Diệp Phong mau tránh ra đạn động tác, A Dung tự tin không làm được, hắn trong lòng đặc biệt rõ ràng, không phải Diệp Phong không có tu vi, mà là bằng mình tu vi, căn bản là không cảm giác được Diệp Phong cao cấp cổ võ giả tu vi. Tô Trường Tâm tầm mắt chỉ là một người bình thường tầm mắt, hắn căn bản là không nhìn ra, Diệp Phong tránh thoát viên đạn, gặp một thương sau đó, Diệp Phong bình yên vô sự, còn lấy là A Dung kỹ thuật bắn quá thúi, đánh lệch. Ngươi kỹ thuật bắn vậy thúi quá, cho ta tiếp tục à, làm sao bỏ súng xuống, ngươi không được, ta tới. Tô Trường Tâm trợn mắt nhìn hắn vậy xấu xí con quốc lớn bằng ánh mắt, sải bước sao rơi đi tới A Dung trước mặt, đoạt lấy A Dung súng, nhắm ngay Diệp Phong. A Dung thì theo bản năng lui một bước, hắn biết. Diệp Phong giống như mèo vờn chuột như nhau đang trêu cợt mình theo Tô Trường Tâm, mà Tô Trường Tâm nhưng tự tin cho rằng, tình cảnh ở chính hắn khống chế bên trong. Hắn khinh bỉ Tô Trường Tâm rốt nát, càng kính sợ Diệp Phong mạnh mẽ. Diệp Phong ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng thưởng thức môi son rượu, tốt như vậy Louis 18, cho Tô Trường Tâm người như vậy uống, thật là phí của trời à. Hắn mí mắt cũng không có mang, nhàn nhạt hỏi một câu, súng cầm chắc sao. Tô Trường Tâm đắc ý cười như điên, thằng nhóc túi. Ngươi lấy vì ngươi là ai à, y thuật tốt thì ngon à, đau thương bất nhập à, còn gắn chấn định. Ta một súng bắn chết ngươi quá tiện nghi ngươi, ta trước cắt đứt ngươi hai chân, xem ngươi làm sao chữa tốt chính ngươi. Bịch bịch, Tô Trường Tâm liền mở hai súng. Nhưng là hắn thời điểm nổ súng, cầm súng lục lại có thể rũ xuống, hai súng cũng hung hãn đánh vào trên bắp đùi của mình. Nhất thời, Tô Trường Tâm trên đùi nhiều hai cái lỗ máu, máu chảy như suối. Hắn đau được phát ra kêu thê lương thảm thiết, té ngã ở trên đất. Súng lục vậy ném qua một bên. Hắn vậy hiểu được một ít cấp cứu kiến thức, đem mình hai chân bắp đùi dùng dây thắt lưng siết chặt, tránh chảy máu quá nhiều mà chết. Chương 1372, tự làm tự chịu. A Dung ở bên cạnh nhìn mồ hôi đầm địa, cẳng chân bụng khẽ run, âm thầm vui mừng, mình không có bắp cỏ, nếu không ngã trong vũng máu, chính là mình. Hắn lúc này rõ ràng A Biu bọn họ là chết như thế nào, cũng biết thiên quyền môn diệt môn, chính là Diệp Phong nơi là, làm sao xui xẻo như vậy. Chọc tới thư nhân vật như vậy đâu. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được có người có lớn mạnh như vậy niệm lực, rơi vật, khống chế hốc của người khác, thật là dễ như trở bàn tay. Biết phản kháng nữa cũng là uổng công, A Dung dứt khoát hai tay ôm quyền, đại ca, chúng ta không biết Ngô Cương là bạn ngươi, chúng ta sai rồi. Đả thương Ngô Cương mệnh lệnh là ta xuống, A Biu là ta tìm, ta cam nguyện chịu phạt, nhưng xin thả ông chủ ta một con đường sống, hắn chỉ là người bình thường. Diệp Phong cười. Dùng miệng nỗ liền hạ nằm trên đất rên rỉ Tô Trường Tâm, sai rồi, ngươi bất quá là dưới tay hắn một con cờ, ngươi tìm A Biu đả thương Nô Cương, cũng là chủ nhân bán mạng, muốn giết nói, ta sẽ giết hắn, lưu ngươi một mạng. Nghe Diệp Phong như thế nói, A Dung không biết là bi là vui. Tô Trường Tâm nghe Diệp Phong như thế nói, hắn trợn mắt nhìn lớn chừng hạt đậu mắt, không nên giết ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cũng cho ngươi. A Dung vốn định lại là Tô Trường Tâm cầu tha thứ, nghe Tô Trường Tâm cần tiền mua mạng. Không khỏi được nhướng mày một cái, xem Diệp Phong cái này loại cao nhân là không sẽ quan tâm kim tiền, nói lên dùng tiền mua mệnh, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Diệp Phong cười nhạt, ngươi loại người này chết không có gì đáng tiếc, giết ngươi chỉ sẽ dơ bẩn tay ta. Ngươi muốn dùng tiền mua mạng, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi cầm Giang Nam bóng rổ câu lạc bộ bao gồm tất cả tài nguyên đều giao cho ta liền tha ngươi một mạng. Tô Trường Tâm có chút chần chờ, A Dung cười khổ, lão bản, tiền lại hơn vậy để không được mạng ngươi tiền không có. Có thể lại được lợi, mất mạng, có tiền thì có ích lợi gì. Tô Trường Tâm khẽ cắn răng, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một chồng hợp đồng, đưa cho Tô Trường Tâm, Tô Tổng, ký tên đi. Tô Trường Tâm cùng A Dung đều sững sốt, Diệp Phong hiển nhiên sớm có dự mưu đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng. Nếu đáp ứng, Tô Trường Tâm không dám đổi ý, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan cầm tên chữ ký. Cầm ký tên văn kiện Diệp Phong, đi lên phòng tổng thống sân thượng, một đạo kiếm quang ở dưới chân trôi lơ lửng. Hắn ném ra đôi câu cảnh cáo, "A Dung đúng không? Mau dẫn ông chủ ngươi đi bệnh viện đi, hắn vết thương đạn bắn chí ít một cái tháng không xuống giường được, tổn thương gân mạch, sau này sợ rằng phải qua." A Dung nghe gặp Diệp Phong như thế nói, biết Tô Trường Tâm nhặt hồi một cái mạng, hắn nhanh chóng hướng Diệp Phong túi người, "Cảm ơn, bác sĩ Diệp thân không giết." "Tô Trường Tâm ngươi nghe, sau này ngươi còn dám làm sằng làm bậy, ta cũng sẽ không để cho ngươi nổ súng bắn mình chân, đánh phải là ngươi đầu mình." Tô Trường Tâm nghe được run run một cái, giật mình, hắn vẻ mặt đưa đám, từng nghĩ để cho Ngô Cương trở thành người què, không nghĩ tới mình nhưng thành người què, thật là tự làm tự chịu hả. Một đạo kim sắc kiếm quang thoáng qua, Diệp Phong biến mất ở trên ban công. A Dung nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì công phu? Lấy khí ngự kiếm. Trời ạ, Diệp Phong tuổi còn trẻ, làm sao có thể sẽ lấy khí ngự kiếm? Hắn từ đáy lòng dâng lên một cổ khí lạnh, vậy âm thầm may mình coi tình hình được sớm, không có đối với Diệp Phong bóc cỏ, nếu không mời A Dung vậy không phải là người ta đối thủ. Hắn quóng lên Tô Trường Tâm rời đi Olympic khách sạn lớn, đi bệnh viện. Diệp Phong rời đi Olympic khách sạn lớn sau đó, đi tới Ngô Cương cự nhân quán bar. Ngô Cương, Tiểu Văn, Khương Mập đều ở đây trong quán rượu. Đi qua một ngày sửa sang lại và sửa sang, quán bar có hơn phân nửa khôi phục nguyên dạng, còn sắp xếp một cái mới quầy rượu tủ rượu, bị đập bể ánh đèn, âm hưởng vậy lần nữa lắp xong, còn có một chút chi tiết cần xử lý. Thấy được Diệp Phong tới, Ngô Cương hưng phấn cùng Diệp Phong ôm chung một chỗ. Diệp Phong huynh đệ, thật đặc biệt cảm ơn ngươi, ta ngày hôm nay một người liền được hơn 50 phút, ha ha, trạng thái so với quá khứ khá tốt, ngươi có phải hay không cho ta ăn cái gì thuốc đại bổ? Diệp Phong nói đùa, ha ha, ta chỉ là cho ngươi bồi bổ liền não. Diệp Phong ở chữa khỏi Ngô Cương thương thế thời điểm, nhưng mà dùng hư tinh thần lực đả thông hắn kinh mạch khí huyết bị thần lực dễ chịu, thuốc đại bổ vậy so ra kém. Khương Mập uống bia, đang dùng lạp xưởng chọc cười tiểu kỵ sĩ và tiểu Bạch. Tiểu Bạch gặp Diệp Phong, một cái nhảy tới Diệp Phong trong ngực, dùng sức ngoắc cái đuôi. Xoa đầu Tiểu Bạch, Diệp Phong trong mắt tràn đầy chịu mến, "Tiểu Bạch, có phải hay không muốn ta, ngươi gừng anh mập, có hay không đút no ngươi à?" "Dĩ nhiên đút no à, dáng vẻ này ngươi, để cho ta đói một bữa no, không quá ta còn là theo chân ngươi tốt, đi theo Khương Mập, ta thì phải đổi heo rồi." Khương Mập đưa cho Diệp Phong một chai bia, một mặt đắc ý thần sắc, "Ha ha, ta ngày hôm nay mua cầu, kiếm nhiều một khoản, mấy trăm ngàn tới tay. Nhờ có Diệp Phong lão đệ ngươi à, mời ngươi uống chai bia." Diệp Phong nhận lấy bia, cười mắng, "Ngươi thật là đủ trừ, kiếm mấy trăm ngàn, rồi mời ta uống một chai bia. Ta còn chưa nói hết đâu, tuần sau đi Dubai vé máy bay, ta giúp ngươi ra." Diệp Phong mới vừa uống một hớp bia, nghe Khương Mập muốn thay mình bao đi Dubai vé máy bay, vung xuống bình rượu, không hiểu hỏi, "Có ý gì? Ngươi muốn mời ta đi Dubai du lịch sao?" "Ha ha, ngươi còn không biết à, Giang Tổng cũng vậy, cái gì vậy không nói cho ngươi à? Xem ra là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên à, Ngọc Thạch triển lãm châu đáo lãm đem ở Dubai cử hành, thế giới các nơi đều có quốc gia bảo vật lấy ra triển lãm. Ta cũng là vừa biết, Tiểu Lam mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta." Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, tiếp tục uống địa, đối với hắn mà nói, đi chỗ nào cử hành Ngọc Thạch triển lãm châu đáo lãm, cũng không có vấn đề, càng không cần mua cái gì vé máy bay, bởi vì ta phi kiếm, mặc dù không đạt tới tốc độ ánh sáng, có thể so với máy bay mau hơn. Khương Mập hư điệu hát dân gian, đi tới cái khung trống trước, hưng phấn gõ một đoạn nhịp trống, còn gõ được có chiêu có thức, tiết tấu vui sướng do nét, chọc được tiểu kỵ sĩ theo Tiểu Bạch, vây quanh hắn lại nhảy lại kêu. Gặp Khương Mập như vậy hết sức phấn khởi, cho là cá độ đá banh thắng cầu cao hứng, bất quá thắng mấy trăm ngàn, đối với tiền muôn bạc biển Khương Mập mà nói, vậy chưa đến nỗi, cao hứng đến như vậy đi. Lái như vậy tim, thắng tiền cảm giác có phải hay không rất thoải mái. Lúc nào trở về à? Khương Mập nháy mắt ra hiệu nói, bẩm nơi đó, biệt thự ngươi à? Hi hi, tối nay ta đây không cần đi chỗ nào ở, ta đây có thể đi Tiểu La nơi đó liền nha. Ơ, Tiểu La, Giang Y Tuyết tối nay không cần làm thêm giờ. Khương Mập vui vẻ nhảy cái quỷ bộ vũ, hắn vậy thạc mập vóc người, lại có thể nhảy được động tác nhẹ linh, trung quy trung củ, chỉ là có chút cay mắt. Hi hi, Tiểu La không cần làm thêm giờ, mới vừa rồi gọi điện thoại nói cho ta, có thể trở về nàng nơi đó, ngươi Giang Tổng, ta cũng không biết. Cái này ngươi được từ mình hỏi nàng. Diệp Phong bừng tỉnh, ta nói Khương Mập hưng phấn như vậy, không phải là bởi vì vậy mấy trăm ngàn, nguyên lai là có thể trở về Tiểu La nơi đó ở, nói chuyện cũng tốt, tránh hắn uống được nát vụn say, còn muốn ta chiếu cố hắn. Chương 1373, một phần đại lễ. Diệp Phong đã thông Giang Y Tuyết điện thoại, nghe gặp Giang Y Tuyết vậy thanh âm ôn nhu, trong lòng tại chỗ thoải mái, nói đùa, ta người đẹp tổng giám đốc, ngươi tối nay tự do sao? Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Giang Y Tuyết cười, ta nào có thời gian ăn cơm, cái này hai ngày ăn được tất cả đều là thức ăn nhanh, ta còn đang làm việc hả, thật vất vả cầm triển lãm châu báu cũng định xuống, đang thẩm định tuyên truyền tập tranh, có một lượng mở ra tấm ảnh, quang ảnh phối hợp hiệu quả không tốt lắm, còn không hài lòng lắm, đang để cho mỹ công sửa đổi đây. Để cho chính bọn họ đổi, vậy ngươi cho mình nghỉ ngơi à? Ta được theo bọn họ cùng nhau đổi, một cái bóng mở, một chi tiết cũng rất trọng yếu. Vậy tối nay lại không thấy được ngươi. Giang Y Tuyết hết sức không để cho mình muốn bật cười, trêu nói, nghe ngươi giọng, khẩn cấp như vậy muốn gặp bổn tiểu thư à, có lệ ra mắt vật sao? Đảo trong tay phần kia Giang Nam bóng rổ câu lạc bộ hợp đồng, Diệp Phong tự hào nói, đương nhiên là có lễ vật, vẫn là một cái đại lễ. Nghe ra Diệp Phong trong thanh âm lộ ra hưng phấn, Giang Y Tuyết tò mò cười, à, đại lễ, vậy bao lớn? Diệp Phong thuộc như lòng bàn tay cười nói, một cái giá trị giá 50 triệu, hàng năm doanh lợi mấy triệu bóng rổ câu lạc bộ. Hắn hạ bao gồm có một cái sân thể dục, hai cái tập thể dục hội quán, ba cá thể dục thương hiệu cửa hàng bán độc quyền. Giang Y Tuyết tâm phục khẩu phục, thật đúng là lớn lễ. Những thứ này vật nghiệp vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là quả banh này đội, đã có mấy chục năm lịch sử, ở hoa hạ bóng rổ giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, cái này loại vô hình giá trị quan trọng hơn. Giang Y Tuyết mang một chút khinh bỉ, ngươi lúc nào đối với bóng rổ lại cảm thấy hứng thú. Còn thu mua một nhà câu lạc bộ, có phải hay không bởi vì tinh lực quá mức thịnh vượng? Hi hi, đoan chúng, người hiểu ta, lão bà vậy. Lão bà đại nhân, người quá rõ ta. Nghe Diệp Phong gọi vợ mình, Giang Y Tuyết trên mặt dâng lên một đạo đỏ ửng, ánh mắt nhưng đổi được nóng bỏng loài sáng. Nàng rất thích tiếng xưng hô này, nhưng là nàng cảm thấy, tiếng xưng hô này thần thánh mà không có thể xâm phạm, để cho Diệp Phong cầm tới làm cho đùa, thật là một loại khinh nhẫn. Nàng trong lòng âm thầm mong đợi, có lẽ chỉ có một ngày, tương lai một cái thời gian, tiếng xưng hô này sẽ vĩnh cửu, an ở trên người mình. Nàng trong lòng cao hứng, ngoài miệng cũng không theo không buông tha, chớ có nói bậy nói bạn, buồn cô nương còn không muốn lấy ngươi đâu, cái này hai ngày ngươi liền buông lỏng một chút, qua hai ngày ngươi liền phải làm. Lão bà đại nhân muốn an bài nhiệm vụ gì cho ta à? Ta định đưa 10 kiện ngọc thạch đồ trang sức tham gia triển lãm, do ngươi cầm chúng đưa đến Dubai triển lãm, quên nói cho ngươi, lần này triển lãm châu đáo lãm đem ở Dubai cử hành, ngươi muốn xuất ngoại. Có hay không ý kiến à? Hi hi, ta không ý kiến, không phải là xuất ngoại sao, coi như ở trên mặt trăng cử hành, ta cũng không sẽ ngại, ta bảo đảm làm xong hậu cần công tác, ngươi ở Tiểu La nơi đó làm thêm giờ, sẽ không ảnh hưởng Tiểu La theo Khương Mập hẹn hò sao. Cái này không cần ngươi thao tim, ngươi cái này hai ngày, ở lúc rỗi rảnh, nhớ thúc giục một chút Âu Dương Trường Phong, để cho hắn tuần lễ này bên trong tận lực đem Linh Lung Ngọc Tháp làm xong, ta tốt chụp tấm hình phiến làm tuyên truyền tập tranh. Tại sao để cho ta thúc giục hắn? Ta theo hắn cũng không quen à? Giang Y Tuyết cười nói, hắn liền chân quý nhất họa cũng đưa ngươi, ngươi theo hắn không quen, ta và Tiểu La càng dính không được bên. Diệp Phong trêu cợt cười nói, được rồi, ta tối nay nửa đêm đi ngay nhà hắn gõ cửa. Nào có tới cửa làm khách, nửa đêm đi, không nhiều trò chuyện, mỹ công cầm truyền tranh ảnh tới. Ngươi nếu là cảm thấy im lìm đâu, đi ngay tìm người mình tinh muội muội trò chuyện một chút, ta cảnh cáo ngươi, chỉ có thể trò chuyện một chút, không thể có nghị không an phận. Diệp Phong cười thầm, theo người đẹp chỉ nói chuyện thiếm, cái gì khác cũng không muốn, đó cũng không phải là ta phong cách. Tốt lắm, ta ai cũng không tìm, ta về nhà ngủ được chưa? Giang Y Tuyết cười, ngươi về nhà xem bóng rổ thi đấu đi, bên ngoài trời rét đất đông, tránh ở bên trong chăn xem banh thi đấu, cũng là một loại hưởng thụ à. Cảm ơn lão bà đại nhân quan tâm, bổn công tử không làm được à. Không làm được cũng muốn làm, ta không ở bên người ngươi, ngươi không muốn buông thả nha. Bị Giang Y Tuyết mấy câu cảnh cáo sau đó, Diệp Phong cúp điện thoại. Điện thoại di động còn không có thả lại trong túi, lại văng lên. Lấy là Giang Y Tuyết gọi trở lại tới đây, thấy rõ số điện thoại sau đó, Diệp Phong một hồi mừng thầm, nhắc Tào Tháo đến, mới vừa theo Giang Y Tuyết nhắc tới Lưu Phỉ Phỉ, nàng liền cứ gọi điện thoại tới, chẳng lẽ thật là Minh Minh đều có định số. Cùng Giang Y Tuyết hùng hổ dọa người giọng so sánh, Lưu Phỉ Phỉ thanh âm nghe đặc biệt ôn nhu. Diệp đại ca, tối nay có thì giờ rảnh không? Hi hi, có thời gian, ngươi lại phải mời ta ăn cơm không? Nghe gặp Diệp Phong nói có thời gian, Lưu Phỉ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, giọng khai lãng, Diệp đại ca, ta tối nay mời ngươi uống rượu, tối nay có một cái từ thiện thực rượu, ta vốn là không muốn đi, nhưng là chúng ta thần thoại điện ảnh và truyền hình tập đoàn Hàn Tổng cũng tới, không đi không tốt, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi. Diệp Phong khỏe miệng hiện lên một món trêu cợt mỉm cười, trời ạ, từ thiện tiệc rượu à, sẽ không cần ta góp tiền đi, nếu là như vậy, ta không đi. Lưu Phỉ Phỉ sợ Diệp Phong đánh lui đường cổ, nhanh chóng giải thích. Thuận tiện hướng dẫn từng bước, đây là diễn nghệ giới từ thiện thực rượu, ngươi cũng không phải trong vòng nhân sĩ, ai muốn ngươi quên à? Có rất nhiều minh tinh đều đi nha, ta vì ngươi giới thiệu mấy cái mỹ nữ minh tinh như thế nào? Hi hi, ta bảo bối, ở ta trong lòng, chỉ có một minh tinh, đó chính là ngươi. Ghét, miệng lươi chân tru. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Còn có một cái tiếng, tiệc rượu lại bắt đầu, ngươi có xe sao? Xe. Ta hỏi một chút. Diệp Phong hướng về phía phòng bếp phương hướng hỏi, Khương Mập, ngươi có xe sao? Khá một chút, có chút cấp bậc, có thể tiếp cô gái đi ra như vậy. Khương Mập nhún nhún vai, không có, ngươi được tìm thuê xe công ty. Nô Cương từ phòng bếp đưa đầu ra tới, một mặt nụ cười tự tin, ta cả đi lạc công tức vương có đủ hay không cái này loại cấp bậc. Diệp Phong bên cạnh sáng lên, cả đi lạc công tức vương, mới ra xe SUV. Được gọi là nhỏ tạ, một cái xe bánh xe có cao cỡ nửa người, ở miền đồi núi bên trong chạy như giẫm trên đất bằng, không phải là ngươi đại diện số tiền kia khổng lồ. Xe kia không đủ cấp bậc, xe gì đủ? Nô Cương đem chìa khóa xe ném tới, nói đùa, ngươi phải đem ghế ngồi về phía trước điều một chút, nếu không ngươi không với tới thắng xe. Thằng nhóc ngươi, càng ngày càng bành trướng, dám rêu cả ta. Đây chính là ta mới vừa mua xe mới, có câu nói, xe cùng lao bà tổng thể không ngoài mượn, ta cái này thua thiệt có thể ăn lớn. Diệp Phong tà ác cười nói, chẳng qua, lần nữa vì ngươi mua một lao bà. Nô Cương, Khương Mập, Tiểu Văn cùng nhau bị Diệp Phong buồn cười. Diệp Phong cầm chìa khóa đi về phía bãi đậu xe, khôi phục cùng Lưu Phỉ Phỉ nói chuyện điện thoại, ngươi ở chỗ nào, ta lái xe đi đón ngươi. Ta ở biệt thự à, ngươi lúc nào tới à? Ta cách chỗ ngươi cũng không xa, 10 phút đường xe, ở nhà lối ăn mặc đẹp một chút, ta vậy thì đi đón ngươi. Chương 1374, tiên nữ hạ phàm. Nghe Diệp Phong đáp ứng tới đón mình, Lưu Phỉ Phỉ vui vẻ đáp một tiếng, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại sau đó, Lưu Phỉ Phỉ hủ ở tay múa chân vòng vo mấy vòng. Si ngốc cười. Tuyết Di bưng trái cây đi tới, thấy được Lưu Phỉ Phỉ hủ ở tay múa chân dáng vẻ, không nhịn được cười nói, ngươi con bé này, chuyện gì hưng phấn như vậy, có phải hay không lại phải theo Diệp đại ca gặp mặt. Bị Tuyết Di đoán trúng tâm sự, Lưu Phỉ Phỉ trên mặt nhiễm dậy lau một cái ánh nắng đỏ rực, gắn được dáng vẻ nghiêm trang. Tuyết Di, ngươi nói cái gì vậy, ta nào có hưng phấn, chỉ là muốn đứng lên bên trong phim có cái cảnh tượng, cần như vậy diễn cảm, ta thử hí đây. Tuyết Di ta đang thử hí. Ngươi không nên tới quấy rầy ta ơ. Đem trái cây đặt ở Lưu Phỉ Phỉ trên bàn, Tuyết Di tỉnh bơ nói, tốt lắm, ngươi thử hí đi, một sẽ có người tìm ngươi, ta liền nói ngươi thử hí, không thể bị quấy rầy. Lưu Phỉ Phỉ một mặt trước bộ dáng gấp gáp, không muốn, một lát Diệp Phong tới dẫn ta đi tiệc rượu đây. Ha ha, bị ta đoán trúng đi, ta nhưng khi nhìn ngươi lớn, ngươi một quẹt cái mông, ta cũng biết ngươi muốn kéo cái gì cước. Lưu Phỉ Phỉ một mặt chê thần sắc, Tuyết Di giờ ví dụ có thể văn minh một chút được không? Hóa ra, ta khi còn bé kéo một cái cức ngươi cư ở bên cạnh nhìn. Cái đứa nhỏ này, còn nói ta không văn minh, ngươi nói cũng không văn minh. Ta phải thay quần áo. Tối nay nhưng mà Hàn Tổng tới, nhớ thay ta hướng Hàn Tổng để hỏi cho tốt. Ngươi làm sao không theo ta cùng đi, tự mình theo Hàn Tổng hỏi thăm sức khỏe. À, Ngọc Đô nơi này quá lạnh, ta trước lạnh có chút cảm mạo, không thoải mái. Hơn nữa loại rượu này sẽ một mực làm được dạng sáng mới kết thúc. Ta lớn tuổi, chịu không nổi, ta được ngủ ngủ thẩm mỹ. Ngủ cứ như vậy trọng yếu, Hàn Tổng nhưng mà bạn ngươi. Nha đầu ngốc, chờ ngươi đến Tuyết Di cái tuổi này, cũng biết ngủ thẩm mỹ đối với một cái nữ mà nói, trọng yếu bực nào. Tuyết Di, ngươi mặc vậy một thân váy xinh đẹp. Sẽ mặc màu xanh lá cây vậy một kiện, rất xứng đôi ngươi khí chất. Diệp Phong hướng về phía đang chơi đùa Tiểu Bạch kêu một tiếng, Tiểu Bạch, chúng ta phải đi tiệc rượu. Tiểu Bạch nghẹn ngào quyến luyến không thôi liếm một cái tiểu kỵ sĩ vậy quyến luyến không thôi ngoắc cái đuôi. Khương Mập gặp Diệp Phong phải đem Tiểu Bạch mang theo, hắn nghi ngờ hỏi, ngươi là muốn mở công tức vương đi xem chó sao? Là đi tham gia rượu mắc tiền biết ta, nghe nói, thần thoại điện ảnh và truyền hình tổng giám đốc muốn tới. Nô Cương lại từ trong phòng bếp đưa đầu ra, nghiêm túc nói, Diệp Phong huynh đệ, như vậy hạng sang thực rượu, có thể mang chó sao? Diệp Phong mặt coi thường, ta nói rượu mắc tiền sẽ, đó là bởi vì ta đi tham gia mới kêu mắc tiền, ta cao hứng mang Tiểu Bạch đi, có cái gì không thể được sao? Ta quyết định liền mang Tiểu Bạch đi. Nô Cương ba người trố mắt nhìn nhau, cái này loại hạng sang thương vụ thực rượu, mỗi một đi tham gia người đều là thận trọng, duy trì mình ở lớn nhiều người trước mặt hình tượng, chỉ có Diệp Phong mình thích thi mình làm thôi. Tiểu Bạch nghe hiểu Diệp Phong mà nói, mới vừa rồi còn có chút quyến luyến không thôi, nghe nói Diệp Phong là muốn dẫn mình đi rượu mắc tiền sẽ, không khỏi được hưng phấn lắc cái đuôi tới, le lưới, kêu hai tiếng. Chủ nhân, ta phải đi. Tiểu kỵ sĩ bên cục đuôi, đáng thương nhìn Khương Mập, nghiêng đầu. Tựa như nói, ngươi làm sao không mang theo ta đi rượu mắc tiền xe đâu, chính ngươi ăn mập như vậy, lúc nào cân nhắc qua chó cảm thụ sao? Diệp Phong mở Ngô Cương khổng lồ cả đi lạc công tước vương, cảm giác giống như ở lái một chiếc tạ, động cơ thỉnh thoảng phát ra như sấm tiếng vang, điếc tai nhức óc. Thật là người nào mở cái gì xe, có hai thước cao to con Ngô Cương, mở được xe cũng là lớn vóc dáng, một cái vỏ ruột xe thì có hơn nửa người cao, sắt thép bộ xương, cứng rắn dậy. Ngồi ở chỗ ngồi tài xế, tầm mắt cảm giác theo mở xe hàng lớn như nhau, phổ thông xe đẩy theo xe bên đi qua, được từ lên hướng xuống mắt nhìn xuống mới có thể thấy được. Đôi cầu xe hàng lớn thấy được công tức vương vậy được ngoan ngoãn thấp hơn nửa đoạn. Bên trong xe âm hưởng giống như một cái cỡ nhỏ rạp chiếu phim, phối hợp vang thấp âm, 6 tiếng đạo tuần hoàn, thả một bài mạnh mẽ âm nhạc, cảm giác có thể hỉ thượng tiên, toàn bộ xe cũng đi theo mình đung đưa. Diệp Phong không khỏi được âm thầm thích chiếc xe này coi như gặp phải hơn triệu rồn rồn sờ hào ảnh, về khí thế cũng sẽ không thua tại đối phương. Mọi người lớn nhất khuyết điểm chính là dây dưa dầu, cùng một cái đèn đỏ, một ngừng mở ra động, 50 đồng tiền tiền dầu không có. Diệp Phong lặng lẽ nhớ tới, 50, 50, lại một cái 50. Vật này không như phi kiếm tiết kiệm tiền à. Diệp Phong mở công tước vương vào biệt thự tiểu khu, bảo an nhìn đồ vật khổng lồ mở lúc tới, thật xa liền đem hàng rào dâng lên rồi, cái này hàng rào ở công tước vương trước mặt, tối đa chính là một chậm lại mang, một cố gắng lên cửa là có thể từ nó phía trên bò qua. Diệp Phong nhấn chuông cửa, mang trêu chọc mỉm cười, xinh đẹp phỉ phỉ tiểu thư ở nhà không. Tuyết Di mỉm cười mở cửa, ở nhà đâu, liền chờ ngươi. Diệp Phong tới một thân sĩ lễ, thật sâu túi người chào nói, hì hì, Tuyết Di tốt. Tuyết Di liếc thấy cửa chiếc kia khổng lồ, kinh ngạc vui mừng cười, ơ, xe lớn như vậy. Đi theo Tuyết Di đi vào phòng khách, Diệp Phong mặt coi thường nói, chiếc xe này không coi vào đâu, nếu như không phải là sợ ảnh hưởng chị ăn, ta còn muốn lái chiếc tạ tới đây. Trên thang lầu truyền đến Lưu Phỉ Phỉ thanh thúy mà êm thai giày cao gót thanh âm, còn có nàng vậy như tiếng cười như chuông bạc. Ha ha, Diệp Phong ngươi tới à? Lưu Phỉ Phỉ từ trên lầu đi xuống, để cho Diệp Phong không khỏi được ánh mắt sáng lên. Lưu Phỉ Phỉ ăn mặc một kiện loãng màu xanh lá cây trăm nếp nhăn dài nghiêng vai váy đầm dài, lộ ra một cái trắng như ngọc vai, một cái bóng loáng nhỏ hết sức tựa như tinh mỹ điêu khắc vậy cánh tay. Thon thon ngón tay lên điểm tươi đẹp đỏ dầu sơn móng tay. Nàng vậy trắng như tuyết trên cổ treo một quả phong ngọc hình lá rơi xuống, chính là Diệp Phong đã từng đưa nàng hộ thân mặt ngọc. Một đôi bích ngọc đông thai rũ, thẳng rủ đến trên vai, nhìn qua, để cho nàng nhiều một phần thanh linh chi khí, một cái nhăn mày một tiếng cười bây giờ, giống như Quảng Hàn tiên tử, bước chậm đám mây. Diệp Phong mỉm cười nhận lấy Phỉ Phỉ thon thon mềm non tay nhỏ bé, ta tiểu tiên nữ, ngươi chẳng lẽ là mới từ ngày kế tiếp. Phỉ Phỉ trên mặt tản ra ánh trăng vậy sáng trong sắc thái, bị Diệp Phong như thế khen một cái, nhiều đạo nhàn nhạt đỏ ửng, giống như trong tuyết địa một cắt tươi đẹp mai đỏ, càng làm lòng người say, tiên khí lượn lờ. Xe ta đã chuẩn bị xong. Ta chỉ tiên nữ, mời lên xe đi. Tuyết Di lấy tới một kiện trắng như tuyết con trồn ra áo choàng dài, khoác ở Phỉ Phỉ trên mình, Phỉ Phỉ kéo chặt áo choàng dài cổ áo. Ở trong phòng mặc được như thế linh hoạt kỳ ảo thanh tú, đến bên ngoài phòng, dưới mấy chục độ, liền sẽ đông thành băng côn. Lúc ra cửa, Tuyết Di dặn dò Diệp Phong nói, thằng nhóc, ta cầm nàng giao cho ngươi, ngươi có thể muốn ý nguyên không thay đổi cho ta trả lại ơ. Diệp Phong làm một chẳng ra gì quân lễ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Phỉ Phỉ si cười. Tốt lắm, ngươi là tới đón ta, vẫn là tới Khôi Hải. Diệp Phong khỏe miệng kéo qua lau một cái mây thưa gió nhẹ mỉm cười, hết thể tất cả có thể. Chương 1375, thú cưng không được đi vào. Một mở cửa xe, Tiểu Bạch liền chạy đến Lưu Phỉ Phỉ trước mặt, lẹ lươi liếm Lưu Phỉ Phỉ tay. Lưu Phỉ Phỉ không nghĩ tới trên xe còn ẩn giấu một cái con cún, đầu tiên là bị Tiểu Bạch sợ hết hồn, thấy rõ nguyên lai là Tiểu Bạch, nhịn không được bật cười. Nàng ngồi vào chỗ ngồi phía sau, đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Sờ Tiểu Bạch lông xù đầu, Tiểu Bạch, chúng ta lại gặp mặt, có muốn hay không tỉ tỉ à? Tiểu Bạch vậy vui vẻ xa trước cái đuôi, thân thiết liếm Lưu Phỉ Phỉ tay, kêu hai tiếng, dĩ nhiên muốn ngươi, ngươi theo chủ nhân thân thiết dáng vẻ, ta nhưng mà tất cả đều nhìn thấy. Lưu Phỉ Phỉ nào biết Tiểu Bạch đang cười nhạo nàng, Diệp Phong lại nghe được rõ ràng trắng trắng, hắn cười nói, Tiểu Bạch, ngươi thành thật một chút, buông ra tỉ tỉ. Tiểu Bạch mất hứng kêu một tiếng, chỉ cho phép ngươi theo tỉ tỉ thân thiết, ta thì không được, nói sau. Ta là chó mẹ, chúng ta là cùng giới tính ư. Lưu Phỉ Phỉ vậy bày tỏ kháng nghị, ta ôm Tiểu Bạch liên quan ngươi à, không cần ngươi quản. Diệp Phong cười khổ, được rồi, ngươi liền ôm nó đi. Trong xe máy điều hòa không khí dần dần ấm áp lên, Lưu Phỉ Phỉ mới đem con trồn ra áo choàng dài cởi xuống, dựa ở ghế ngồi bằng da thật bên trong, không che giấu được hưng phấn, chiếc xe này từ nơi nào làm tới, thật là khí phái. Từ bằng hữu nơi đó mượn, đưa tiểu tiên nữ đi tiệc rượu, nhất định phải dùng đủ khí phái xe. Ha ha, cảm giác ngồi ở đây chiếc xe bên trong, giống như ngồi ở một cái di động pháo đài bên trong như nhau. Cái món này cả đi lạc công tức vương là đặc biệt là thân hình cao lớn chủ xe thiết kế, cho nên Lưu Phỉ Phỉ như vậy vóc dáng nhỏ ngồi ở trong xe, cũng cảm giác xem ngồi ở cao lớn uy mãnh pháo đài bên trong như nhau. Các ngươi cái đó điện ảnh tập đoàn công ty tổng giám đốc, nghĩ như thế nào đi tới Ngọc Đô tới. Thật là nhã hưng không cạn à, bất quá nơi này trời rét đất đông, không có phương nam vui. Hắn cũng không phải là tới chơi, là tới có chuyện. Công ty lập tức muốn mở một bộ phim mới, Núi Tuyết Kiếm Thần Ghi, cảnh tuyết rất nhiều, muốn ở Ngọc Đô nơi này chọn cảnh, Hàn Tổng tới đây thay đoàn làm phim đánh tuyến đầu, giống như xây lầu trước, điện cơ cái gì, hơn nữa tối nay muốn tuyên bố bộ phim này nữ nhân vật chính thí sinh. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, ha ha, vậy nữ nhân vật chính không người Mạc Trúc. Lưu Phỉ Phỉ trong mắt mang mong đợi lại tiếc nuối thần sắc, cái này Kiếm Thần Ghi vai nam chính đã sớm quyết định, là tân sinh đời nam thần Ngô Tân Phàm, nữ nhân vật chính nhưng vẫn không có quyết định. Có thật là nhiều người tìm quan hệ, cạnh tranh rất kịch liệt đây. Nghe nói thần thoại công ty nhất tỷ Mạn tỷ cũng ở đây tranh nhân vật này, ta mặc dù có chút danh tiếng, nhưng là theo Mạn tỷ so với, ta quá trẻ tuổi, phỏng đoán Kiếm Thần Ghi nữ nhân vật chính không có phần của ta. Từ lần trước cùng Diệp Phong sân bay biệt ly, Lưu Phỉ Phỉ tâm cảnh bị ảnh hưởng rất lớn, cái này hơn một năm qua, cũng không có nhận kịch gì, nàng nhân khí hết được rất lợi hại, như vậy sợ bị người quên lãng, bị người ái mộ buông tha sợ hai thường xuyên quấn vòng quanh nàng. Nàng cần gấp chụp một cái kiệt tác kéo hồi người mình khí. Mà đây bộ sắp mở máy Kiếm Thần Ghi, để cho Ngô Tân Phàm làm vai nam chính, có thể theo hắn diễn cảnh chung, đối với mình kéo hồi nhân khí dậy rất tác dụng trọng yếu. Diệp Phong nhìn ra Lưu Phỉ Phỉ mong đợi có thể trở thành kiếm thần khéo léo nữ nhân vật chính, giữa trán còn có chút nhàn nhạt ưu sầu, biết nàng là nữ nhân vật chính thí sinh vấn đề, bên trong tim tương đối quấn quýt. Diệp Phong mỉm cười khích lệ nói, hì hì, thần tiên của ta tỷ tỷ, ngươi không muốn nổi giận, cái gì nhất tỷ, làm đỏ minh tinh, đều là đi quá lúc. Ta muốn chủ các ngươi khẳng định sẽ về phía trước nhìn, muốn nâng dĩ nhiên muốn nâng nhân khí tương lai vững nhất, nếu thời gian dài, nơi tiếng tăm tuyệt đối không thua gì Mạn tỷ. Nghe Diệp Phong như thế nói, Lưu Phỉ Phỉ thần sắc sáng sủa rất nhiều, cảm ơn ngươi, Diệp đại ca, thật ra thì ngươi nói đạo lý ta cũng hiểu. Ngươi không trước khi nói, ta cũng lặng lẽ đối với mình như thế nói qua, nhưng là không hiệu quả gì, ngươi nói một chút những thứ này, ta cũng cảm giác trong lòng giống như là có cái kết được mở ra, sáng tỏ thông suốt. Ta nhưng mà ngươi ẩn hình bạn trai, còn dùng cảm ơn sao, vì ngươi ta nguyện ý lên núi đào xuống biển lửa. Chớ nói, Diệp đại ca, ta biết ngươi tâm ý. Tiệc rượu ở khách sạn Hương Tạ hội nghị lễ đường cử hành, tới không thiếu nhân vật nổi tiếng trùm, tham gia tiểu hội xe ở an ninh dưới sự dẫn đường, chậm rãi lái vào bãi đậu xe. Khách sạn Hương Tạ ngoài cửa trên giường tươi đẹp thảm đỏ, từ cửa dưới thêm đá, một mực bày lên liền khách sạn đại sảnh bên trong. Lưu Phỉ Phỉ xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc, không khỏi được có chút hưng phấn, chỉ ngoài xe nói cho Diệp Phong, Nô Tân Phàm đại ca tới, còn có Lương cũng Vi đại ca, bọn họ đều là thần thoại công ty của trụ. Thần thoại nhất ca. Diệp Phong vững vàng dừng xe, cười nói, ngươi vậy không thể so với bọn họ kém à. Kia bọn họ so, ta chỉ là tiểu muội muội, bọn họ là ta thần tượng. Hắn hai người chúng ta bỏ mặc diễn kia một bộ phim, cũng sẽ là kinh điển, bỏ mặc cái nào nữ diễn viên, cũng sẽ cùng theo bọn họ trở hí mà dẫn lấy là kiêng. Diệp Phong sau khi xuống xe, thay Lưu Phỉ Phỉ phủ thêm ra áo choàng dài, đến bên trong khách sạn lại cởi, Ngọc Đô ban đêm giá rét, có thể đừng muốn phong độ không muốn nhiệt độ, cởi sớm sẽ cảm mạo. Ừ, ta biết. Diệp Phong huýt sáo một cái, Tiểu Bạch lẻ lưỡi, lắc đầu cái đuôi, thật chặt đi theo Diệp Phong sau lưng. Tiểu Bạch vậy thích náo nhiệt tình cảnh, thấy được cửa khách sạn, người đến người đi, nhân vật nổi tiếng trùm, soái ca người đẹp bó xếp thành nhóm, nó vậy vô cùng hưng phấn. Bên trong khách sạn bên ngoài, trừ một ít ăn mặc đồng phục bảo an, còn đứng không thiếu thân mặc màu đen Âu phục, mang thai nghe, sắc mặt nghiêm túc đại hán. Bọn họ cùng mặc đồng phục khách sạn bảo an có rõ ràng khác biệt. Màu đen Âu phục giữa eo, rõ ràng thật cao gồ lên một khối, hiển nhiên cất giấu súng lục cùng tương tự vũ khí. Bảo an đều cầm ách, tiến vào quý khách báo hạ tên chữ, liền có thể từ trong điều ra hồ sơ. Diệp Phong cùng Lưu Phỉ Phỉ đã thông qua hỏi, muốn đi vào lễ đường, cửa phụ trách trông chừng đại hán áo đen, đồng nhiên nhìn thấy Diệp Phong đi theo phía sau Tiểu Bạch, nhất thời sắc mặt biến đổi. Hắn cản lại Diệp Phong, con chó này là ngươi. Đúng vậy. Thật xin lỗi, tối nay tiệc rượu tới được đều là khách quý, thú cưng không thể đi vào. Diệp Phong không vui, ôm Tiểu Bạch, mặt coi thường nói xạo, nó không phải thú cưng, nó là bạn của ta, làm sao liền không thể đi vào. Hắc người đàn ông vạm vỡ mặc câu phục, hiển nhiên không nghe Diệp Phong cái này một bộ, mặt lạnh, tiếp tục ngăn hắn, thật xin lỗi, bỏ mặc nó là ngươi người nào, bằng hữu cũng tốt, nhi tử cũng được, đều không có thể đi vào. Có hai cái điện ảnh và truyền hình công ty cao tầng, theo Diệp Phong bọn họ cùng nhau thông qua an ninh kiểm tra, nhận được Lưu Phỉ Phỉ, mỉm cười hướng Lưu Phỉ Phỉ chào hỏi. Bọn họ thấy được Lưu Phỉ Phỉ đồng bạn bởi vì mang theo một cái con cún bị cản lại, không khỏi được đầu tới đây ánh mắt khinh miệt, lộ ra châm chọc nụ cười. Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt có chút lúng túng, kéo kéo Diệp Phong quần áo, làm cái ánh mắt, Diệp đại ca, nếu không cho Tiểu Bạch đi vào, liền đem Tiểu Bạch ở lại trên xe đi. Diệp Phong khỏe miệng kéo qua một tia cười lạnh, Tiểu Bạch là bạn của ta sẽ không để cho nó lưu ở trên xe. Yên tâm đi, bọn họ sẽ thả nó đi vào, ta hướng ngươi bảo đảm. Chương 1376, dũng cảm một chút. Lại có thể không để cho Tiểu Bạch đi vào, ta xem ai có thể ngăn được ta, Diệp Phong một đạo niệm lực đã chuẩn bị phát ra. Đồng nhiên, chuyển tới một hồi chạy mau tiếng bước chân, một cái ăn mặc hắc câu phục to con, vội vã chạy tới, đem ngăn Diệp Phong đại hán đẩy về phía bên cạnh. Đầy mặt hắn sợ hai hướng Diệp Phong túi người chào thật sâu, mang xin lỗi nói, bác sĩ Diệp, ngại quá, huynh đệ ta không nhận biết ngài, mời ngài vào. Diệp Phong đang muốn dùng niệm lực, để cho người an ninh kia ngoan ngoãn nghe lời, gặp tình thế này, đem niệm lực lại thu về. Hắn nhìn chăm chăm nhìn một cái, to con hắn biết, không phải người khác, chính là bị hắn xuống cổ trùng cát. Cắt mang trên mặt cười mỉa và núp rất sâu kinh hoàng. Cắt gắn quản chế trong video, phát hiện Diệp Phong tung tích, vốn là không dự định hiện thân, nhưng là gặp Diệp Phong bị thủ hạ ngăn cản, trong cơ thể hắn cổ trùng, cảm ứng được chủ nhân Diệp Phong ba động tâm tình, nhẹ nhàng động một cái. Ở tim chỗ sâu, cổ trùng nhẹ nhàng động một cái, chính là một loại tê tâm liệt phế đau, đau được hắn thiếu chút nữa ngã xuống. Cắt nhưng mà sở thị tập đoàn đội trưởng bảo an, bên cạnh giam khống viên khẩn trương hỏi, đội trưởng, ngươi thế nào? Không có sao. Chỉ là có chút không thoải mái. Cắt biết Diệp Phong mất hứng, lấy Diệp Phong thân thủ, dưới tay mình căn bản là không ngăn được, vạn nhất có liền tranh chấp, Diệp Phong trách mình giữ nhiều lành ý tả. Hắn hù được xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng từ phòng giám sát và điều khiển bên trong chạy ra, đem Diệp Phong cho đi. Không tệ, thằng nhóc này có mắt, biết ra mất hứng, Diệp Phong cười, cắt đội trưởng, thật lâu không gặp à, ngươi làm sao ở chỗ này à? Cắt cười mỉa, bác sĩ Diệp. Chúng ta sở lão bản là lần này tiệc rượu người đứng ra tổ chức một trong, tới đều là một ít khách quý, cho nên chúng ta cũng tới trợ giúp. Diệp Phong cười nhạo cười nói, thì ra là như vậy, ta cũng không phải là khách quý, vậy ta theo Tiểu Bạch có thể vào sao? Cắt nhanh chóng đáp ứng nói, dĩ nhiên có thể đi vào, ai cũng có thể không cho vào, nhưng là bác sĩ Diệp, nhất định có thể đi vào. Diệp Phong hướng Lưu Phỉ Phỉ cười một tiếng, như thế nào, ta nói bảo đảm có thể đi vào, liền nhất định có thể đi vào. Lưu Phỉ Phỉ trong lòng âm thầm bật cười, nàng biết Diệp Phong cá tính, hắn phải làm sao, tuyệt không để ý tới sẽ người khác cái nhìn, cái này loại cá tính, để cho nàng không biết làm sao, nhưng cũng để cho nàng thích. Lưu Phỉ Phỉ xem thường, nhỏ giọng ở Diệp Phong bên tai nói, Diệp đại ca, đây là một cái trọng yếu buôn bán thực rượu, ôm thú cưng tới xác thực không quá thích hợp, ngươi đây là làm người khác khó chịu à, may người an ninh này biết ngươi, nếu là không có biết, người ta mới sẽ không để cho ngươi vào đây. Diệp Phong cười hắc hắc. Coi như không nhận biết người, ta như thường có thể đi vào, không người nào có thể ngăn được ta. Thư ký Á Văn đang lễ đường lên hỗ trợ, nàng ăn mặc màu xanh da trời nghề Âu phục, nửa mình dưới một kiện bất quá đầu gối quần cụt, lộ ra mê người mà hai chân phong dài. Nàng phụ trách tiểu hội thức ăn phân phối, thấy được nơi nào thức ăn ít đi, liền nhanh chóng phân phó người phục vụ tăng thêm, nàng mang mang lục lục chuyển đến Diệp Phong cùng Lưu Phỉ Phỉ trước mặt. Nàng thấy được Diệp Phong nên ngang ôm Tiểu Bạch đi vào, đầu tiên là sững sốt một chút. Diệp Phong làm sao tới, thấy được Lưu Phỉ Phỉ cùng Diệp Phong sóng vai đồng hành, lúc này mới thư thái. Nàng mỉm cười liền lên tiếng chào, bác sĩ Diệp, Phỉ Phỉ tiểu thư, buổi tối khỏe, muốn uống chút gì không? Diệp Phong ở quán ba theo khương mập, nô cương uống vung thiếu địa, không muốn uống đồ, liền lắc đầu một cái, Lưu Phỉ Phỉ cười nhạt, cảm ơn nhiều Á Văn tỷ, ta nếu muốn uống gì, sẽ tự mình cầm, không cần khách khí. Vậy thì tự tiện đi. Á Văn mới vừa phải rời khỏi, Diệp Phong kéo lại Á Văn cánh tay. Cảm giác Á Văn cánh tay già chân nhắn mềm mại. Nơi này có bỏ bí tết sao? Diệp Phong cảm giác trong ngực Tiểu Bạch run một cái, lúc này mới chú ý tới, nó một đôi mắt cho chặt chẽ nhìn chằm chằm bỏ bí tết, hưng phấn ngoắc cái đuôi, hiển nhiên Tiểu Bạch muốn ăn bỏ bí tết. Á Văn gật đầu một cái trả lời, có à, bỏ bí tết chính ở bên kia trên bàn ăn, muốn ta giúp ngươi lấy sao? Diệp Phong lắc đầu một cái, ta sẽ không ăn, cho ta Tiểu Bạch, tới 3 khối bỏ bí tết là được. Nhìn lẽ lưới, cơ hồ muốn nhỏ xuống nước miếng Tiểu Bạch. Á Văn có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nói, chờ chút, ta đi vì ngươi lấy. Lưu Phỉ Phỉ nhìn thấy Hàn Tổng đang cùng hai vị thần thoại điện ảnh và truyền hình công ty Ngô Tân Phàm, Lương cũng vị nói chuyện thiếm, liền đi nhanh tới. Hàn Tổng tựa hồ vậy nhìn thấy Lưu Phỉ Phỉ, trên mặt chất lên liền mỉm cười, cũng giơ tay lên, xem ở sông lên Lưu Phỉ Phỉ vây tay. Lưu Phỉ Phỉ lấy là Hàn Tổng đang cùng mình chào hỏi, không khỏi được cơn sóng trong lòng dâng trào, kích động xách váy bước nhanh hơn. Nhưng là đi chưa được mấy bước, rất nhanh, nghe gặp sau lưng truyền đến một hồi xôn xao, có người ồn ào náo động, Mạn tỷ tới. Mạn tỷ thật xinh đẹp. Mạn tỷ, ngươi khỏe à? Lưu Phỉ Phỉ chợt phát hiện, Hàn Tổng mặc dù là đối với mình mặt đầy lo lắng mỉm cười, nhưng là tầm mắt tiêu điểm, cũng không có tập trung ở trên người mình, mà là tập trung ở phía sau mình. Lưu Phỉ Phỉ bừng tỉnh, trong lòng dâng lên một loại thất lạc, Hàn Tổng cũng không phải là đang hướng về mình chào hỏi, hắn đang hướng về mình người phía sau chào hỏi. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn thấy vẻ mặt tỏa sáng, quyến rũ xinh đẹp Mạn tỷ, đi vào lễ đường cửa, sau lưng nàng một đám cầm máy quay phim ký giả, muốn xông tới, lại bị bảo an ngăn lại. Làm là thần thoại điện ảnh và truyền hình công ty nhất tỷ, làm đỏ nữ minh tinh, nàng tới chỗ nào cũng sẽ đưa tới một chàng không lớn oanh động không nhỏ. Nàng giống như một cái cao ngạo nữ vương, ánh mắt quyến rũ như tơ, đem trên mình màu xanh áo lông thú cởi xuống, giao cho bên người cẩn cẩn khẩn khẩn trợ thủ quèn. Mạn tỷ áo lông thú bên trong, ăn mặc một kiện tiên đỏ như lửa thúc yêu tơ tầm thêu hoa kỳ bào, thấp lánh sâu vê cổ áo, lộ ra trắng như tuyết ngực, buộc vòng quanh một đạo thâm thúy rãnh. Bên trên phong cảnh đã là mê người, bên dưới phong cảnh giống vậy mê người. Tơ tầm thêu hoa kỳ bào và áo, khai xoa cơ hồ lái đến ngang hông, lộ ra một đôi tựa như ngọc điêu vậy đùi đẹp, còn có bộ phận tròn xoe mà cái mông vung cao. Nàng đạp thất thốn giày cao gót, ngón chân tựa như mới vừa lột hành đoạn như nhau tươi ngon mọng nước, móng chân lên thoa màu tím dầu sơn móng tay. Mạn tỷ không chỉ có mặc xem lửa, cả người đều tản mát ra một đoàn ngọn lửa vậy năng lượng, bất kỳ người đàn ông thấy được nàng, kích thích tố cũng sẽ kịch liệt lên cao. Nàng một mặt được thời đắc ý từ Lưu Phỉ Phỉ bên người đi qua, thờ ơ liếc một cái Lưu Phỉ Phỉ, cao ngạo ngẩng đầu, trong ánh mắt mang khinh thường cùng thương hại. Tựa như nói, Lưu Phỉ Phỉ, ngươi gần đây nhân khí rất quá nhiều, cũng không xứng làm ta đối thủ. Ở thần thoại công ty điện ảnh bên trong, Mạn tỷ giống như một cái nữ vương, nàng đem trên người. Cảm thấy Mạn tỷ ánh mắt tràn đầy trâm trọng, Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt hơi đỏ lên, đang muốn tự ti mặc cảm lui ra, đồng nhiên, nàng cảm giác tay bị một cái bàn tay nắm, truyền đến quen thuộc mà cảm giác cấm áp. Đó là Diệp Phong bàn tay, hắn vậy mặt đẹp lên tràn đầy khích lệ mỉm cười, phụ ở bên thai của nàng, nhẹ giọng kể lể, ta tiểu tiên nữ, ngươi phải dũng cảm điểm, ngươi mới là đẹp nhất, giỏi nhất. Chương 1377, lửa vậy người phụ nữ. Ở Diệp Phong khích lệ dưới, Lưu Phỉ Phỉ lui về phía sau bước chân, lại thu hồi lại, nàng hướng Diệp Phong gật đầu một cái, trong mắt dâng lên chấm tựa như tinh hải vậy lệ quang, đó là cảm kích nước mắt. Mạn tỷ cùng Hàn Tổng nhẹ nhàng ôm nhau, nàng trong nụ cười tràn đầy nhạ báng, Hàn Tổng, vẫn khỏe chứ à, tóc của ngươi thật giống như mất đi nha. Hàn Tổng tóc thật có chút thưa thớt, óc cửa bóng loáng tỏa sáng, nghe Mạn tỷ nhạ báng, hắn không chỉ không có tức giận, mà là cười ha ha một tiếng. Mạn tỷ, lại cầm ta làm cho đùa, ngươi lên bộ phim phòng bán vé không tệ, chúc mừng à. Hàn Tổng ánh mắt tham lam ở Mạn tỷ mãnh liệt sóng lớn lên dừng lại hai mắt, giữa trán nhưng thoáng qua lau một cái buồn đoán, cái này loại buồn đoán thoáng một cái đã qua, sẽ rất ít có người giác xem kỹ. Lưu Phỉ Phỉ đi tới, mỉm cười hướng Hàn Tổng, Nô Tân Phàm bọn họ chào hỏi. Hàn Tổng, mới Phàm ca, Mạn tỷ tốt. Hàn Tổng lúc này mới chú ý tới Lưu Phỉ Phỉ, hắn biết Lưu Phỉ Phỉ đang Ngọc Đô tiếp chụp Sở Thị Châu báo quảng cáo, liền mỉm cười hỏi, nhỏ Phỉ Phỉ, quảng cáo chụp được như thế nào à? Còn rất thuận lợi. Cái này cơ hội có thể khó khăn được, ta hướng tổng giám đốc Sở để cử ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên cô phụ mọi người kỳ vọng à, ngươi chính là phong hoa đang tốt tuổi tác, phải cố gắng à. Lưu Phỉ Phỉ cảm kích cùng Hàn Tổng cụng ly, cảm ơn Hàn Tổng đề cử, ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Hàn Tổng nhớ Tuyết Di, mỉm cười tra hỏi, nhỏ Phỉ Phỉ, ngươi Tuyết Di đâu, làm sao không có tới. Nàng bị cảm, không tới được, cố ý để cho ta hướng Hàn Tổng để hỏi cho tốt. Ha ha, ngươi Tuyết Di bị bệnh. Nàng theo ta là bạn học, lúc đi học, nàng thân thể tố chất, là chúng ta cả lớp tốt nhất, nàng vẫn là chúng ta ủy viên thể dục đây. Thư ký Á Văn rất cầm tới vai tiêu đen bò bí tết, đem cho thực bản đặt ở trong góc. Tiểu Bạch chính là một tham ăn hàng, gặp có ăn, veo một chút, liền từ Diệp Phong trong ngực nhảy ra ngoài, liều mạng ngoắc vây đuôi chạy tới. Hàn Tổng nghe tiếng chó sủa, tầm mắt vượt qua Lưu Phỉ Phỉ, rơi vào Diệp Phong trên mình, hắn có chút kỳ quái, không nghĩ tới sẽ có người ôm một cái con cún tham gia thực rượu. An ninh của nơi này cũng quá không phụ trách. Mạn tỷ tầm mắt vậy ngừng ở Diệp Phong trên mình, gặp Diệp Phong thân hình to lớn, hơn nữa thấm ra một loại khí chất bất đồng với người khác, loại khí chất này sâu đậm hấp dẫn nàng. Nghe thơm ngát bò bí tết, Tiểu Bạch hướng về phía Á Văn nhẹ nhàng kêu hai tiếng, ngươi mặc dù nhìn như xấu xí một chút, bất quá tấm lòng không tệ, biết cho cậu ra ăn bò bí tết. Á Văn nào biết Tiểu Bạch nói mình xấu xí, nàng nếu là biết mình thay Tiểu Bạch cầm tới bò bí tết, còn bị nó nói lớn lên xấu xí, khẳng định sẽ khí được nổi điên. Nghe Tiểu Bạch như thế đánh giá Á Văn, Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười. Nô Tân Phàm mang thưởng thức ánh mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ, không nhịn được thở dài nói, nhỏ Phỉ Phỉ ngươi mặc quần màu lục tử, nhìn qua giống như một vị áo xanh tiên tử, thật xinh đẹp. Nghe Ngô Tân Phàm khen ngợi Lưu Phỉ Phỉ, Mạn tỷ trong mắt lóe lên lau một cái ghen tị thần sắc, nàng khinh miệt liếc Lưu Phỉ Phỉ. Nàng đánh giá Lưu Phỉ Phỉ, trong lời nói tràn đầy khinh miệt, nhỏ Phỉ Phỉ, ngươi quần màu lục tử là không tệ, vẫn là tợ giả đạ, nhưng là đâu, ngươi lại làm sao giả trang vẫn là một phiến lục diệp, là ta cái này đóa hoa hồng nền. Hai chúng ta quần áo sắc thái, đã giải thích loại quan hệ này. Lưu Phỉ Phỉ mỉm cười nói, Mạn tỷ, ta làm một phiến lục diệp vậy tốt vô cùng. Bên cạnh Diệp Phong không vui, chúng ta Phỉ Phỉ là thanh thuần tiểu tiên nữ, không cần mặc cái gì tươi đẹp quần áo, đã hấp dẫn con mắt, không giống có vài người nhất định phải mượn hấp dẫn, sắc thái tươi đẹp quần áo tới hấp dẫn người. Nghe Diệp Phong châm trọc, Mạn tỷ mặt liền biến sắc, bất quá nàng nhiều năm nghề lịch luyện, để cho nàng diễn cảm có thể thu khống tự nhiên, trên mặt nàng xếp chồng giả tạo nhỏ, nhỏ Phỉ Phỉ, vị này là ai à, bạn trai ngươi à, cũng không thay chúng ta giới thiệu một chút. Không chờ Lưu Phỉ Phỉ nói chuyện, Diệp Phong chủ động giới thiệu mình, ta kêu Diệp Phong, là một người hương thôn bác sĩ nhỏ, ta theo Phỉ Phỉ là bạn bình thường. Gặp Diệp Phong như thế chủ động giới thiệu, Hàn Tổng lộ ra thần sắc khinh miệt, lại là một cái ý đồ lấy lòng mình, muốn tranh thủ vai tuồng thanh niên, cái này loại thanh niên quá nhiều người. Hàn Tổng không có phản ứng Diệp Phong, đem mặt chuyển hướng bên cạnh, tìm người quen nói chuyện phiếm đi. Mạn tỷ cùng ở Hàn Tổng bên người, hình bóng không rời, vậy đối với mãnh liệt sóng lớn thỉnh thoảng chạm ở Hàn Tổng trên bả vai. Còn có lúc cười duyên ổn ẻn vận Hàn Tổng một chút. Diệp Phong biết, Mạn tỷ ở Hàn Tổng trên mình nhất định là hạ túc công phu, bất quá Hàn Tổng nhưng nhược tức nhược ly cùng Mạn tỷ kéo ra một chút khoảng cách. Lưu Phỉ Phỉ cùng Ngô Tân Phàm nhắc tới sắp mở đập vậy bộ kiếm thần ghi, Diệp Phong vậy không được rõ điện ảnh, nghe được nhàm chán, đi ngay bàn ăn nơi đó tìm đồ ăn, thuận tiện mang điểm cho Tiểu Bạch. Cửa lại truyền tới đám người xôn xao, Sở Văn Chiết kèm theo một cái mang lễ mạo, ăn mặc phục cổ dài áo đông người đi vào lễ đường. Sở Văn Chiết, Diệp Phong nhận được, trải bóng loáng tỏa sáng đầu trải ngược, lộ ra tinh thần phấn chấn thần sắc. Theo hắn cùng nhau người tiến vào, lễ mạo rộng lớn vành nón che mặt, Diệp Phong không có nhận ra. Thấy được Sở Văn Chiết tới, Hàn Tổng bỏ xuống Mạn tỷ và người quen, đi nhanh tới. Bọn họ đều là quen biết đã lâu, nếu không Sở Văn Chiết cũng sẽ không làm chủ loại rượu này sẽ thay Hàn Tổng tiếp đón khách. Sở Văn Chiết trên mặt tràn đầy nụ cười, lao Hàn thật lâu không gặp. Hàn Tổng cùng Sở Văn Chiết tới một thân thiết ôm chằm. Hắn quét mắt sát theo Sở Văn Chiết mấy cái nữ thư ký đẹp, hâm mộ nói, Sở lão đệ, ngươi thật là càng sống càng trẻ tuổi à, mỗi ngày cùng người đẹp làm bạn, còn tinh thần như vậy. Sở Văn Chiết cười rất thần bí, lão Hàn, ngươi không muốn nổi giận à, ngươi vậy sẽ theo ta vậy, ngươi xem ta cầm ai mời tới. Sở Văn Chiết chỉ bên người đầu đội lễ mạo, người mặc màu xám cho phục cổ trường bào người. Người nọ tháo xuống lễ mạo, lộ ra dưới cả một món ô bên trong mang tuyết râu dài, không phải người khác. Chính là mới vừa tiếp quản Đồng Gia gia chủ vị không lâu Đồng Nhị Bá. Đồng Gia là cổ võ gia tộc, ở Ngọc Đô khu vực này uy danh hiển hách, nhưng là năm ngoái cùng Ngọc Vương gia tranh mỏ ngọc, gia chủ Đồng Triệt chết thảm, Đồng Gia dàn xếp ổn thỏa, để cho tất cả mọi người đều khá bất ngờ, cũng để cho Đồng Gia danh dự dần dần hạ xuống, bước lui ra mọi người tầm mắt ra. Mặc dù Đồng Gia địa vị hạ xuống, vẫn là một cái thực lực mạnh mẽ bí ẩn cổ võ gia tộc. Hàn Tổng thấy được Đồng Nhị Bá, trên mặt nhất thời thoáng qua lau một cái kích động cùng hưng phấn. Nhanh chóng cười định nói, Đồng lão đại, cuối cùng gặp ngài, 10 năm không gặp, Đồng lão đại vẫn là lộ ra tiên phong đạo cốt à. Đồng Nhị Bá thần sắc lãnh đạm, hơi khẽ gật đầu một cái, đánh giá người trong đại sảnh, làm hắn tầm mắt gặp phải Diệp Phong lúc đó, sắc mặt đại biến, từ sau lưng dâng lên một cổ khí lạnh. Đây không phải là cơ hồ muốn tiêu diệt Đồng gia người thanh niên kia, Đồng gia bị hắn đánh được người ngưỡng mã phiên, liền lao thái gia cũng không phải địch thủ, may Diệp Phong hạ thủ lưu tình, mới không có đuổi tận giết tuyệt. Nhớ tới những thứ này, Đồng Nhị Bá liền cảm thấy nét mặt già nua không địa phương thả. Chương 1378, lại gặp Đồng Nhị Bá. Đồng Nhị Bá gặp Diệp Phong không có chú ý mình, có một loại muốn lặng lẽ chạy trốn ý niệm. Bất quá hắn tầm mắt, lần nữa dè đặt nhìn về phía Diệp Phong lúc đó, Diệp Phong thì vừa ăn nho, một bên mỉm cười hướng hắn vây vây tay. Gây go, bị hắn phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ? Đồng Nhị Bá nhướng mày một cái, mặt già đỏ lên, thật muốn tìm một kẽ hở giấu. Muốn tránh là không trốn thoát, nếu bị phát hiện như vậy chạy trốn cũng quá mất mặt, hắn cắn răng, nhắm mắt đi về phía Diệp Phong. Hàn Tổng theo Sở Văn Chiết đứng ở Đồng Nhị Bá trước mặt, gặp Đồng Nhị Bá bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cũng không để ý mình, thẳng hướng bên trong đi tới, bọn họ không thể làm gì khác hơn là theo sau lưng. Hàn Tổng cùng Sở Văn Chiết nhìn nhau, một mặt nghi ngờ thần sắc, nhỏ giọng hỏi, đồng lão đại thế nào, làm sao không phản ứng ta à? Ngươi không theo hắn nói xong sao? Sở Văn Chiết đầu óc cũng mơ hồ, vươn tay, ta không biết à, ta cầm ngươi sự việc theo hắn nói, hắn cũng đáp ứng, cho nên mới tới à. Diệp Phong cầm điểm trái cây đặt ở tiểu bạch chậu ăn bên trong, đang chịu mến nhìn tiểu bạch nồng nhiệt thức ăn đâu, hắn trong miệng vậy bỏ vào mấy quả nho. Đi tới Diệp Phong trước mặt, đồng nhị bá hai tay ôm quyền thân thể nghiêng về trước 40 độ, cơ hồ là không người thi lễ, bác sĩ Diệp, vẫn khỏe chứ, ngài khỏe. Diệp Phong khạc nho hạch, thờ ơ cười hỏi, ơ, không là người một nhà, không vào một nhà cửa, ngươi quần áo lối ăn mặc theo đồng lão thái gia kém không nhiều à, ngươi là đồng gia lão kỳ à. Ta là nhị bá. Đồng lão thái gia, thân thể có tốt không? Nhờ bác sĩ Diệp Phúc, lão thái gia thân thể coi như cường tráng. Gặp đồng nhị bá giống như một đứa nhỏ như nhau, sắc mặt cung kính, thậm chí có điểm sợ hai hướng Diệp Phong thi lễ, Sở Văn Chiết và Hàn Tổng cả kinh thất sắc. Bọn họ theo đồng nhị bá lao giao tình, biết đồng gia thế lực bất phàm, đồng nhị bá đạt được đồng gia gia chủ vị, lãnh đạo toàn bộ cổ võ gia tộc, lại là náo nhiệt vô hạn, nhưng không nghĩ đến sẽ đối với Diệp Phong cung kính như vậy. Có thể để cho đồng nhị bá kính sợ người, khẳng định cũng là cổ võ giả, không nhìn ra Diệp Phong như thế trẻ tuổi, sẽ là cổ võ giả. Hàn Tổng mới vừa rồi còn khinh thường Diệp Phong ôm Tiểu Bạch vào phòng khách, cho là từ đâu tới, không có quy củ phú nhị đại, lần này đối với Diệp Phong cảm giác thay đổi hoàn toàn. Liếc đứng ở đồng nhị bá sau lưng, chố mắt nghẹn họng Hàn Tổng, Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt ánh mắt, đồng nhị bá, ngươi tới đây bên trong làm gì à? Ta tới đây thay một người bạn cũ xem bệnh. Diệp Phong nhớ tới đồng nhị bá ở đồng gia cũng là một vị bác sĩ, lần trước mình xông vào đồng gia đại đả thời điểm xuất thủ, những cái kia bị đả thương người đồng gia chính là mang cho đồng nhị bá chữa trị. Diệp Phong cười, chỉ Hàn Tổng, ngươi có phải hay không tới thay hắn trị dương héo? Diệp Phong nói vừa ra miệng, Hàn Tổng ly rượu trong tay cũng hù được rơi trên mặt đất, đánh được nghiền. Đây chính là hắn những năm gần đây lớn nhất bí mật, lớn nhất khó chịu, thành tựu điện ảnh và truyền hình xếp công ty, nhiều ít là vồ lên trước nữ minh tinh nhớ nhung trong lòng. Hắn cũng là người tới không cự, nhưng là từ năm ngoái bắt đầu, hắn liền xuất hiện vấn đề lớn, héo rớt. Hắn tìm quá nhiều nổi tiếng bác sĩ chữa trị cũng không có chữa khỏi, lúc này mới nhờ Sở Văn Chiết, đem đồng nhị bá mời tới, cái này chỉ có rất ít người mới biết bí mật, không nghĩ tới bị Diệp Phong một lời vạch trần. Khá tốt Diệp Phong thanh âm cũng không lớn, chung quanh cũng không có người nghe được, để cho hắn nét mặt già nua giữ điểm mặt mũi. Hàn Tổng nhìn Diệp Phong, từ đấy lòng dâng lên một đạo khí lạnh, ngươi, thằng nhóc ngươi làm sao? Hàn Tổng lời còn chưa dứt, đồng nhị bá sắc mặt trầm xuống, tiểu Hàn, nói chuyện chú ý một chút, ngươi chẳng lẽ muốn không chết được. Bác sĩ Diệp nhưng mà đường kim hoa hạ, đệ nhất thế giới thần y liề. Bị đồng nhị bá dạy bảo, Hàn Tổng đường đường thần thoại điện ảnh và truyền hình công ty lão bản, nhưng một chút nóng nảy cũng không dám có, nhanh chóng vâng vâng dạ dạ gật đầu nói phải, cười khổ, bác sĩ Diệp, ngươi làm sao biết, ai nói cho ngươi. Diệp Phong cười nhạt, không có ai nói cho ta nhìn ra được, hơn nữa. Ngươi gần đây có phải hay không đang phục lục đùng, nhân sâm, hổ roi cái này loại thuốc đại bổ à? Hàn Tổng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, đúng vậy, bác sĩ Diệp, cái này ngươi cũng biết. Diệp Phong cười nhạt, ngươi không cần tìm người đến xem, ngươi tối đa còn có một tháng có thể sống, về nhà chuẩn bị hậu sự đi. Hàn Tổng một mặt hoài nghi nhìn Diệp Phong, trong lòng không phục, nhưng là ngoài miệng không dám có một chút bất kính. Bác sĩ Diệp, cũng quá xem nhẹ nói chuyện giật gân liền đi, ta chỉ là dương héo, không phải tuyệt chứng. Diệp Phong lắc đầu một cái, hướng về phía đồng nhị bá nói, đồng lão hai, hắn không tin ta, cho rằng ta là tên lường gạt, vậy ngươi thay hắn xem một chút đi, ta lười được theo hắn phí nước miếng chấm nhỏ. Hàn Tổng mặt liền biến sắc, hắn đích xác là đang suy nghĩ Diệp Phong là tên lường gạt, nhanh chóng cười miệng nói, không, ta không có. Tốt lắm, ngươi im miệng, không muốn miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, ta có phải là tên lường gạt hay không, để cho đồng lão hai chứng minh. Diệp Phong hừ điệu hát dân gian, không phản ứng Hàn Tổng. Tiếp tục ăn mình nho. Tiểu Bạch gặp Diệp Phong ăn nho, hưng phấn ngoắc cái đuôi, hai móng dựng lên, xem chắp tay như nhau, hai móng không ngừng dùng, chủ nhân cho ta điểm nho ăn một chút đi, Tiểu Bạch ta đói bụng lắm. Diệp Phong chỉ Sở Văn Chiết, cái đó ngươi, đi lấy nho tới, chọn khá một chút, có tồi tệ xấu không muốn cầm. Sở Văn Chiết sắc mặt rét một cái, ta nhưng mà đường đường Sở Thị Châu báo lão bản, lại có thể để cho ta vì ngươi cầm nho. Đồng nhị bá hướng Sở Văn Chiết nhìn một cái, sắc mặt không vui. Sở Văn Chiết nhanh chóng trên mặt chất lên liền mỉm cười, bác sĩ Diệp, ta cái này thì giúp ngươi cầm. Hắn không dám đắc tội đồng nhị bá, liền đồng nhị bá cũng không dám đắc tội Diệp Phong, hắn há lại dám. Đồng nhị bá đối với Hàn Tổng nói, tiểu Hàn, ta có thể vì ngươi xem, bất quá, ta trước đó thân minh, nếu như bác sĩ Diệp nói như vậy, vậy khẳng định có căn cứ, ngươi không muốn báo quá nhiều hy vọng. Hàn Tổng vâng vâng dạ dạ cười khổ nói, đồng lão đại, ngươi trước hết giúp ta xem rồi hay nói, trung y các ngươi không phải nói chuyện cứu vọng văn vấn thiết, liền bắt mạch đều không cắt, liền hạ tử vong chứng minh, quá dọa người đi. Đồng nhị bá trong lòng cũng lẩm bẩm, hắn biết Diệp Phong danh tiếng, bất quá liếc mắt nhìn, liền nói người ta không sống được mấy tháng, cũng quá huyền, có chút cố làm ra vẻ huyền bí. Sở Văn chiết sách một chùm nho tới, phía sau đi theo một mặt sợ hãi thư ký Á Văn, nàng không dám tin tưởng Diệp Phong chỉ huy mình coi như, còn chỉ huy lão bản thay hắn cầm nho, kỳ quái chính là, lão bản còn dựa theo làm, cái này bác sĩ Diệp vậy quá trâu. Sở Văn chiết đem nho đưa cho Diệp Phong, bác sĩ Diệp từ từ hưởng dụng, ngày hôm nay thức ăn không hạn chế cung ứng, muốn ăn nhiều ít, liền có nhiều ít, Á Văn, ngươi liền đứng ở bác sĩ Diệp nơi này, nghe bác sĩ Diệp phân phó, không thể lạnh nhạt. Đúng vậy lão bản. Diệp Phong hướng về phía Á Văn cười một tiếng, vậy thì tốt quá, người đẹp, ngươi lại thay ta Tiểu Bạch cầm hai khối bỏ bí tết thôi. Đồng nhị bá tỉnh bơ đối với Sở Văn Chiết nói, A Chiết, tìm một cái địa phương an tĩnh, ta thay Tiểu Hàn cầm hạ mạch. Sở Văn Chiết hướng Á Văn liếc một cái, Á Văn nhanh chóng phía trước dẫn đường, mỉm cười nói, mọi người theo ta tới, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, trong lễ đường mặt có phòng nghỉ ngơi, ở chỗ này. Chương 1379, Cổ Độc. Á Văn dẫn đồng nhị bá đi tới phòng hội nghị tận cùng bên trong phòng nghỉ ngơi. Bên trong bày một ghế salon da mềm ba người, một bàn làm việc hồ gỗ đào hoa văn, mấy cẩm trạm hoa dựa lưng ghế. Ngay thường dùng để cho sửa sang lại phòng họp nhân viên phục vụ, nghỉ ngơi gian phòng. Chiếu cố đến Hàn Tổng riêng tư, Á Văn rời đi phòng nghỉ ngơi, mỉm cười nói, Sở lão bản, ta rời đi trước, các ngươi có cần gì, liền kêu ta. Ngươi đi ra ngoài trước đi, có cái gì ta sẽ kêu ngươi. Đồng nhị bá ngồi ở trên một cái ghế. Tỏ ý Hàn Tổng ngồi ở mình đối diện, nắm tay cánh tay đặt ở trên bàn làm việc. Hắn đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Hàn Tổng trên mạch môn, tay hắn xương ngón tay tiết to lớn, da sủ xì giống như đối với kìm gấp than như nhau. Đồng nhị bá cảm thấy Hàn Tổng cổ tay truyền tới mạnh mà có lực chấn động, Hàn Tổng mặc dù hơn 50 tuổi, trong cơ thể khí huyết nhưng khác thường mạnh mẽ, đúng như Diệp Phong nói như vậy, hắn rất có thể ăn một ít cường dương thuốc bổ. Đồng nhị bá hướng cửa liếc một cái, xác nhận Diệp Phong không có đi vào. Lặng lẽ đối với Hàn Tổng nói, ngươi khí huyết như thế mạnh mẽ, hẳn là ăn thuốc cường dương vật, ngươi chức năng không nên có chướng ngại à? Hàn Tổng cười khổ nói, ta bệnh này cũng là năm gần đây mới được, ở chỗ này trước, ta nhưng mà trên giường thường thắng tướng quân. À, hảo hán không để ra năm đó dũng à? Vừa cẩn thận thay Hàn Tổng bắt mạch, đồng nhị bá cảm thấy mạch tượng bên trong có một chút nhỏ nhẹ hỗn loạn, như ẩn như hiện, không dễ giác xem kỹ. Hắn một tay vuốt râu bạc trắng, nhắm mắt buông rèm cũng như lão hòa thượng nhập định. Một bên cảm ứng Hàn Tổng mạch tượng bên trong một tia một hào biến hóa. Không tốt, mạch tượng tam phủ nhất trung lưỡng trầm, trong ngũ tạng lục phủ có một cổ tà khí, giống như vật còn sống, lại còn có phân nửa hỉ mạch đặc thù, những cái kia thuốc cường dương vật tăng cường khí huyết, vậy dễ chịu cái này cổ tà khí. Ngay tại ở Hàn Tổng trong cơ thể chôn một quả lựu đạn định giờ, cái này cổ tà khí bùng nổ lúc đó, chính là Hàn Tổng chết bất đắc kỳ từ lúc. Đồng nhị bá nửa khép ánh mắt chợt mở ra, trong mắt lóe lên lau một cái tin phục thần sắc. Diệp Phong nói là đúng, Hàn Tổng dương héo chỉ là tà khí xâm hại đơn giản nhất triệu chứng một trong. Mà đây cổ tà khí lại có như vật còn sống ở ngũ tạng lục phủ bên trong di động, chỉ có một loại có thể, cái này cổ tà khí là cổ độc. Hàn Tổng gặp Đồng Nhị Bá mở mắt ra, không kịp chờ đợi hỏi, Đồng Lão Đại, ta bệnh này như thế nào? Có thể trị không? Sau lưng Sở Văn chết vậy trầm mặt, ân cần nhìn chăm chú Đồng Nhị Bá, hắn từ Đồng Nhị Bá trên nét mặt suy đoán, chuyện này cũng không lạc quan. An ủi vô xuống Hàn Tổng bả vai. Đồng nhị bá đưa tay phải ra, bấm ngón tay tính toán, lấy ngũ hành khí máu cùng tà khí tốc độ vận hành, Hàn Tổng thật vẫn chỉ có một tháng tuổi thọ có thể sống. Hắn than nhẹ một tiếng, chỉ cửa, ngươi cái bệnh này là nửa hư nửa thực, ta không trị được, ngươi chỉ có một tháng thời gian có thể sống. Nửa hư nửa thực, có ý gì? Đồng nhị bá đứng lên, lắc đầu một cái, không để ý tới Hàn Tổng truy hỏi, xoay người rời đi. Đây cũng không phải là bị bệnh, mà là có người ra hại Hàn Tổng. Cái này loại cổ trùng lấy Hàn Tổng máu tươi làm thức ăn, để cho nó máu tươi không cách nào tiến vào. Hàn Tổng bị bệnh sau đó một mực dương héo, cho là thận hư liền hàng loạt uống bổ khí huyết thuốc cường dương, máu tươi càng thịnh vượng càng dễ chịu cổ trùng. Cổ trùng lực lượng càng ngày càng lớn, một cái tháng sau, đem sẽ nguy hại đến Hàn Tổng sinh mạng. Diệp Phong chi mệnh thần nhãn ở thấy Hàn Tổng mới nhìn thời điểm, liền phát hiện hắn vậy ẩn núp ở chỗ đan điền cổ trùng. Cổ trùng tên là cổ trùng. Có thể hạ cổ trùng người, thực lực không kém, ý đồ khu trừ cổ trùng, tiêu diệt cổ trùng cũng sẽ đưa tới chủ nhân cảnh giác. Sở Văn chết cản lại Đồng Nhị Bá, Đồng Đại Ca, xem ở lui tới hơn 10 năm tình phân thượng, ngươi liền cứu hắn một mạng đi, coi là tiểu đệ thiếu ngươi một cái ân huệ. Đồng nhị bá sắc mặt bình tĩnh, nhìn một cái, đã ngây người như phông Hàn Tổng. Ngươi không nợ ta ân tình, ngược lại, chúng ta Đồng gia còn thiếu ngươi tình, nếu như ta có thể cứu, ta nhất định sẽ cứu, nhưng là tiểu Hàn cũng không phải là bị bệnh, mà là trúng cổ. Cái này trồng cổ ta không cách nào trị, nếu như ta cưỡng ép khu cổ, sợ rằng sẽ tăng tốc độ tiểu Hàn tử vong, càng có thể sẽ tuyển được hạ cổ người trả thù, có thể cho tiểu Hàn hạ cổ trùng người, nhưng mà cao thủ hả? Đây chẳng phải là hết cứu. Vậy không nhất định, chỉ cần ngoài cửa người kia chịu thi lấy giúp đỡ. Ngươi nói là Diệp Phong. Cái này có thể hay không sống, chỉ có thể xem tiểu Hàn tạo hóa, ta đã bị tiết lộ thiên cơ, không thể nói thêm nữa, cáo tử. Nói xong Đồng nhị bá liền ném ra Hàn Tổng và Sở Văn Chiết, sải bước sao rơi đi ra phòng nghỉ ngơi. Diệp Phong thấy được Đồng nhị bá đi ra, cũng biết Đồng nhị bá đã cho ra kết quả, hắn cũng không nói phá, chỉ là mỉm cười gật đầu một cái, đi nhanh đi, hắn bệnh không phải ngươi có thể trị. Đồng nhị bá hướng Diệp Phong ôm quyền chắp tay, trung y giới một mực truyền thuyết bác sĩ Diệp y thuật thông trời, là một vị tiểu y thần, ngày hôm nay vừa gặp quả nhiên danh phủ kỳ thật, bội phủ. Ngươi đây là khen ngợi ta sao? Hi hi, ngươi cũng không tệ à? Không, tiêu không nóng nảy, trở về thay ta hướng Lao Thái gia để hỏi cho tốt, hắn chính phản ngũ hiền chất rất có ý tứ, để cho hắn lại làm một cái, một ngày kia, ta lại đi theo hắn vui đùa một chút. Đồng nhị bá cười khổ trong lòng, Đồng gia hậu viện chính phản ngũ hiền chất có thể là dùng vô số nguyên thạch, trải qua mấy đời người cố gắng, mới xây tạo thành trận pháp, bị Diệp Phong một chút sẽ bị hủy, để cho bọn họ đi chỗ nào lại đi làm một cái. Hắn không dám phản bác, chỉ có thể mỉm cười gật đầu nói phải. Thời gian không còn sớm, về nhà sớm nghỉ ngơi một chút đi. Bác sĩ Diệp, cáo tử. Đồng nhị bá vốn định thay Tiểu Hàn nói hai câu lời khen, nhưng là mình theo Diệp Phong không bất kỳ tình cảm, để cho hắn khó mà mở miệng, chỉ mong Tiểu Hàn có thể tự mình nói động vị này Tiểu Y Thần. Sở Văn Chết mỉm cười đi tới, bác sĩ Diệp, cái này bên ngoài người nhiều thai mắt lẫn lộn, có thể hay không theo ta tới phòng nghỉ ngơi từ từ trò chuyện. Biết Sở Văn Chết là vì Hàn Tổng cổ độc tới, Diệp Phong ăn nho, cười nói, nơi này hoàn cảnh tốt biết bao. Đi cái gì phòng nghỉ ngơi à? Sở Văn Chết có chút lúng túng, bác sĩ Diệp, Hàn Tổng cũng là một danh nhân, nơi này có ký giả, cũng có điện ảnh và truyền hình người công ty, hắn bệnh phải giữ bí mật, xin bác sĩ Diệp có thể thông cảm. Diệp Phong một mặt không biết làm sao, được rồi, xem ngươi là cái đó Hàn Tổng tận tâm tận lực, bạn thân phân thượng, ta hãy cùng ngươi đi xem một chút đi. Diệp Phong đối với đứng ở bên cạnh Á Văn cười nói, nhớ, chiếu cố ta tiểu bạch nha, nó thích ăn nhất ngươi nơi này bỏ bí tết. Ăn xong bỏ bí tết lại cho nó đổ điểm rượu chát. Chó này thật là đủ hưởng phúc, Á Văn miễn cưỡng cười nói, được, bác sĩ Diệp, ta nhất định chăm sóc kỹ nó. Diệp Phong đi theo Sở Văn Chết đi tới phòng nghỉ ngơi. Hàn Tổng lộ ra tức giận thần sắc, đang nắm hắn vậy số lượng không nhiều tóc. Hắn không tin mình lại có thể bị người liền xuống cổ, cái này loại chỉ có trong truyền thuyết mới có đáng sợ đồ chơi, càng không tin thân thể mình như thế cường tráng nhưng chỉ có một tháng tuổi thọ. Hắn không tin Diệp Phong, nhưng là Đồng nhị bà nói. Hắn không dám không tin. Chương 1380, đừng cầm trinh tử hù dọa ta. Hàn Tổng biết mình còn có một cái tháng thời gian có thể sống, có, đáng tự hào hết thảy, cũng đổi được không có ý nghĩa. Có biệt thự nhà sang trọng, gần 10 tỷ gia tài, thanh danh hiển hách công ty điện ảnh. Một khi chết, những thứ này cũng không còn là hắn, hết thảy tựa hồ cũng là hoa trong gương, trăng trong nước. Thấy được Diệp Phong sau đó, đầy mặt hắn thống khổ, bác sĩ Diệp, Đồng Lão Đại nói, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Ngươi mở điều kiện đi, chỉ cần có thể trị hết ta, ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Sở Văn Chết vậy giúp Hàn Tổng nói chuyện, bác sĩ Diệp, ngươi ra giá đi, 10 triệu, vẫn là một cái trăm triệu, cứ việc nói. Chỉ cần có thể bảo vệ hắn mệnh. Diệp Phong mặt coi thường, ngươi tiền không lạ gì, bất quá, Lưu Phỉ Phỉ rất thích diễn xuất, ngươi chỉ cần đem các ngươi sắp đập vậy bộ phim kiếm thần ghi, nữ nhân vật chính do nàng tới diễn là được. Hàn Tổng cùng Sở Văn Chết sững sốt, vốn cho là Diệp Phong sẽ hung hăng chặt mình một đao. Mình cái mạng này chí ít cũng đáng mấy trăm triệu, không nghĩ tới Diệp Phong chỉ là yêu cầu thay Lưu Phỉ Phỉ tranh cái nữ nhân vật chính vị trí. Hàn Tổng không che giấu được ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ chút này yêu cầu. Có thể à, đừng nói để cho nàng bộ hí diễn này nữ nhân vật chính, chúng ta trong vòng 5 năm điện ảnh kế hoạch cũng đã làm xong, chỉ cần kiếm thần ghi người xem phản ứng tốt, chúng ta sẽ chụp một ngành hàng diễn xanh kịch, nữ nhân vật chính đều giao cho nàng. Diệp Phong ánh mắt sắc bén, chỉ Hàn Tổng, những lời này. Ngươi nói liền phải phụ trách đảm nhiệm, ta hận nhất người nói không giữ lời, ngươi nếu dối gạt liền ta, ta thủ đoạn đem so với cho ngươi hạ cổ người tàn nhẫn hơn. Hàn Tổng thề thành khẩn nói, bác sĩ Diệp, ta Hàn mẫu người mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng cũng chú trọng thành thật, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi, cũng không dám lừa gạt ngươi. Sở Văn Chết mỉm cười nói, bác sĩ Diệp, ngươi cứ yên tâm đi, ta cho ngươi làm bảo đảm. Không cần ngươi bảo đảm, ngươi thay hắn làm được đã quá nhiều. Hàn Tổng lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, giống như ở mờ mịt mạc bên trong sắp chết khác người, chợt phát hiện một cái ốc đảo. Vậy bác sĩ Diệp chính là đáp ứng thay ta chữa bệnh. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giữ chúng ta mới vừa rồi ước định như vậy đi làm. Hàn Tổng nói như đinh chém sắt, đồng ý. Sở Văn Chết vậy lộ ra mong đợi diễn cảm, hắn là cổ võ giả, rất muốn xem một chút, có thể để cho Đồng Nhị Bá cung cung kính phục tùng, khen không dứt miệng Diệp Phong, kết quả có cái gì bản lãnh. Diệp Phong đối với Sở Văn Chết nói, ngươi đi lấy một máy vi tính sách tay tới. À, ta cái này thì để cho người chuẩn bị. Thay người khu trừ cổ trùng muốn máy vi tính sách tay làm gì? Sở Văn Chết có chút hoài nghi, nhưng là không dám thờ ơ, để cho Á Văn nhanh chóng cầm tới một máy tính năng ưu việt máy vi tính sách tay, bày ở trên bàn làm việc. Diệp Phong nụ cười lộ vẻ được thần bí khó lường, cổ tay lộn một cái, từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một cái ổ cứng di động, đó là cho lão xấu xí nhìn phim ngắn ổ cứng, bên trong tất cả lớn nhỏ, tồn phóng gần 100 giê thế giới các nơi năm. Sở lão bản đi cửa nhìn, dù sao cũng không nên để cho người khác đi vào nhà, đặc biệt là cô gái. Được. Sở Văn Chết đem cửa phòng nghỉ ngơi khóa cho khóa, theo Hàn Tổng cùng nhau nghi ngờ nhìn Diệp Phong, xem hắn đem ổ cứng liên tiếp đến trong máy vi tính, mở ra một cái video máy phát hình. Liên một lát, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện làm người ta huyết mạch phún trương hình ảnh. Hàn Tổng cười khổ nói, bác sĩ Diệp, ngươi không phải thay ta chữa bệnh sao, làm sao cho ta xem cái này loại điện ảnh, cái này không tốt lắm đâu. Sở Văn Chết vậy khóc cười không được, trong truyền thuyết Diệp thần Y, lại có thể thả phim ngắn, có phải hay không quá trêu cả người. Diệp Phong sắc mặt lạnh lẽo, đừng nói nhảm, để cho ngươi xem liền xem, Sở lão bản, ngươi muốn không phải là không muốn xem, ngươi có thể không xem. Sở Văn Chết cùng Hàn Tổng chố mắt nhìn nhau, làm sao cảm giác Diệp Phong giống như đầu đường bán đại lực hoàn tên lường gạt chứ. Nếu kêu xem liền xem kìa, cái này năm chụp được tuyệt đối xuất sắc, Hàn Tổng cùng Sở Văn Chết mặc dù có mâu thuẫn tâm lý, một khi nhìn thấy, ánh mắt kia liền khó khăn rời. Hàn Tổng một bên xem, một bên cảm thấy cả người nóng gian khó nhịn, khô miệng khô lưỡi, sẽ giống cổ lên cả vạn, có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Hắn muốn đi vặn mở một chai nước suối, lại bị Diệp Phong ngăn cản, không thể uống nước, ăn cái gì, ngươi nhiệm vụ chính là toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh xem. Hàn Tổng trong lòng âm thầm cục cục, không phải nói thay ta xem bệnh, khu trừ cổ độc, làm sao sẽ để cho ta xem cái này, lúc nào mới thay ta chữa bệnh à. Càng làm cho Hàn Tổng chế rêu chính là, hắn theo Sở Văn Chết nhìn chằm chằm phim ngắn xem, mà Diệp Phong thì cười đùa cợt nhã nhìn chằm chằm mình xem, hơn nữa xem được không chớp mắt, xem được địa phương càng làm cho hắn kinh hoàng. Diệp Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Tổng bụng, nụ cười lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Hàn Tổng cùng Sở Văn Chết trố mắt nhìn nhau, bọn họ nơi nào biết, ngoài mặt Diệp Phong một hơi một tí, thật ra thì trong đầu đã loạn thành một nồi cháo. Bên này trên màn ảnh máy vi tính, mỹ nữ tiếng thét chói tai, cực lớn kích thích thần kinh, mà Diệp Phong trong đầu nhưng vang lão xấu xí tiếng thét chói tai. Cầm ta ổ cứng trả cho ta, ngươi cái này không biết xấu hổ tên lường gạt. Ta lấy trước tới dùng một chút, một sẽ trả lại cho ngươi. Ta mới vừa rồi xem được đang thoải mái, ngươi liền đem ta ổ cứng đoạt đi, thằng nhóc, ngươi thay đổi, ngươi không kính già yêu trẻ, ngươi không có lương tâm. Ngươi chớ ồn ào, ta vì ngươi xuống thêm 2 bộ như thế nào. Trả cho ta, ngươi tên tiểu tử thối này, ta đã bị đủ ngươi, ngươi dùng gỗ cái dương. Đầu nổn ngang lắp đầy ta nhẫn dược vương, hiện tại lại cướp đi ta duy nhất tinh thần gửi nhờ. Một lát liền tốt, chờ ta cầm cái tên kia trong cơ thể cổ trùng đổi ra, sẽ trả cho ngươi. Ngươi tên lường gạt, ngươi mới vừa rồi còn nói hơn giúp ta hạ 2 bộ, nói không giữ lời. Diệp Phong bị lao xấu si ồn ào được phiền, phát tàn nhẫn nói, im miệng, đừng ảnh hưởng ta đang xem xét cổ trùng biến hóa đây. Ngươi nếu là lại ồn ào, ta không chỉ có không cho ngươi xem 1 bộ 5, ta sẽ tuần hoàn thả nửa đêm hung trông, để cho ngươi nhìn trinh tử từ trong màn ảnh bò ra ngoài, hù chết ngươi. Thằng nhóc, ngươi đừng cầm trinh tử hù dọa ta. Được rồi, ngươi thắng, nhớ một lát thay ta hạ 2 bộ mới nha. Xem ra trinh tử không chỉ có sẽ hù được người, liền khí linh cũng sẽ bị hù được sợ hết hồn hết vía. Lao xấu xí nghe Diệp Phong uy hiếp muốn thả nửa đêm hung trông, lập tức đàng hoàng, không cãi vả nữa. Lao xấu xí sợ trinh tử, là một lần bất ngờ chuyện kiện. Có một lần Diệp Phong thay lão xấu xí xuống 1 bộ nước Nhật động tác phiến, không nghĩ tới, tải xuống nhưng là khủng bố phiến nửa đêm hung trông. Lão xấu xí đang hưng thú ý rồi rào ngồi ở trước màn ảnh, nhìn trong video, trinh tử tóc thai bù xù từ màn ảnh truyền hình bên trong bỏ ra ngoài lúc đó, lão xấu xí phát ra cô gái vậy tiếng thét chói tai, cũng đem USB lưu trữ từ nhẫn dược vương bên trong ném ra ngoài. Từ đó về sau, Diệp Phong ngoại ý muốn có lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lao xấu xí một cái đồ sắc bén, chính là thả nửa đêm hung chuông tới dọa hắn. Diệp Phong để cho Hàn Tổng xem phim ngắn, có thể không phải là vì để cho hắn đơn giản theo đuổi kích thích, mà là vì kích thích hạ diện lìn lên cao, tăng tốc độ kích thích tố bài tiết, để cho máu tươi nhanh chóng bành trướng. Những thứ này đều là cổ trùng nhất mỹ vị thức ăn. Chương 1381, nữ nhân vật chính tranh. Chi mệnh thần nhãn chiếu dọi xuống, hết thể không che giấu. Cổ trùng giống như một cái tham lam quỷ chết đói, miệng to nuốt trứng Hàn Tổng máu tươi. Ngay tại Hàn Tổng nhìn nhập thân lúc đó, Diệp Phong ngón tay thế như cầm hoa, nhẹ nhàng bắn ra, một món thần lực đang đánh ở tinh quan huyệt, Hàn Tổng khí huyết đang tăng tốc độ vận hành, tinh quan huyệt tê dần, một món máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Ở máu tươi phun lúc đi ra, vậy chỉ ẩn nút ở chỗ đan điền cổ trùng, giống như hãm thân tại vỡ đê nộ hải cuồng đào ở giữa một lá thuyền nhỏ, đi theo máu tươi bị cùng nhau xếp hàng đi ra. Hàn Tổng kích linh linh dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, mới vừa rồi mình chẳng lẽ là cao chiều. Diệp Phong đem video tắt đi, rút ra trở về mình ổ cứng, đối với Hàn Tổng nói, đi đổi cái quần lót đi, ngươi cổ trùng đã tống ra tới. Còn nữa, bên trong 3 ngày không thể gần bất kỳ nữ sắc. Hàn Tổng cùng Sở Văn Chiết trố mắt nhìn nhau, đây cũng quá làm cho không người nào có thể đón nhận đi, nói được chỉ có 1 tháng tuổi thọ, bị người liền xuống kinh khủng cổ trùng, một lần phát tiết liền giải quyết. Hàn Tổng càng phát ra cảm giác, Diệp Phong giống như bán đại lực hoàn đầu đường tên lường gạt. Đồng nhiên, có người tiếng gõ cửa, Sở Văn Chiết mở cửa, nguyên lai là ăn mặc hấp dẫn, tươi đẹp như lửa mạ tỷ, vậy thấp ngực cổ áo hạ, đối với sóng lớn như ẩn như hiện. Diệp Phong hướng về phía mạn tỷ thổi tên Lưu Manh Tiếu, đi ra phòng nghỉ ngơi, tà cười ném xuống một câu, mạn tỷ, thật là trời xanh vưu vật à, đáng tiếc làm cho không người nào phúc hưởng thụ à. Mạn tỷ liếc một cái sát vai mà qua Diệp Phong, trong mắt lóe lên một món kinh miệt. Mạn tỷ bước bắp đùi thon dài, cười khanh khách đi về phía Hàn Tổng, nhẹ nhàng vén lên Hàn Tổng cánh tay, vậy Phong rất ngực đang vắt ở Hàn Tổng trên cánh tay. Nàng nũng nịu nói, Hàn Tổng, cuối cùng tìm được ngươi, thời gian không còn sớm, ngươi không phải muốn tuyên bố nữ nhân vật chính thí sinh sao. Mọi người chúng ta cũng ở chờ ngươi đấy. Hàn Tổng đang là Diệp Phong ly kỳ cổ quái để cho mình thư sướng, còn nói chữa hết mình bệnh. Đồng nhiên, Hàn Tổng mặt liền biến sắc, hắn thân thể có biến hóa, kinh ngạc bên trong, lộ ra một loại ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó đổi được mừng rỡ như điên, hắn cảm giác được mình cưng rắn, đã lâu Hùng Phong rốt cuộc trở về. Hắn vui vẻ cười to đứng lên, không nhịn được ôm Mạn Tỷ hôn một cái, sau đó hất ra Mạn Tỷ tay, truy đuổi hướng Diệp Phong. Mạn Tỷ hơi cáo lau sạch phun lên mặt nước miếng, một mặt chê mắng, ghét, thiếu chút nữa cầm ta trang rắn hoa, lão nương hóa lẩn trang nhưng là phải một cái hơn tiếng đây. Nàng trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, thoáng một cái đã qua. Nghe sau lưng tiếng bước chân, Diệp Phong cũng biết là Hàn Tổng đuổi tới. Hàn Tổng mặt mày hớn hở nói, bác sĩ Diệp, ta trọng trấn Hùng Phong, có phải hay không tỏ rõ vậy cái gì cổ trùng đã từ trong thân thể ta xếp đi ra. Diệp Phong ôm lên Tiểu Bạch, sờ đầu nó, xem thường nói, ngươi coi như thông minh, có thể muốn được rõ ràng, nhớ ta đã nói, mặc dù ngươi có thể trọng trấn Hùng Phong, nhưng là cái này trong vòng mấy ngày, đừng gần nữ sắc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hàn Tổng có chút không cam lòng, cũng nín hơn 1 năm, cái này loại sắc đẹp trước mặt, nhưng không thể ra sức thống khổ, cũng không phải là người khác có thể hiểu được, hắn thật muốn hiện tại liền mở ra Hùng Phong, để cho người đẹp ở hắn dưới người dên gì. Hắn yếu đớt hỏi, sẽ có hậu quả gì không à, nếu là lo lắng ta thận hư mà nói, ta có thể ăn được hay không điểm thuốc bổ à? Ngươi người này thật là không biết hối cải, đừng loạn vào bổ, ngươi cổ trùng vốn là không nguy hiểm đến tánh mạng, chính là ngươi loạn uống thuốc bổ, để cho nó biến đến dị, mới sẽ uy hiếp được sinh mạng, hiện tại ngươi còn muốn ăn thuốc cường dương. Lần kế, ta có thể sẽ không lại xuất thủ cứu ngươi. Tạm biệt, ta nghe ngươi, ta hướng ngươi bảo đảm, mấy ngày nay không gần nữ xác. Ngươi không cần bảo đảm, mạng ngươi là chính ngươi, ta không xen vào, nhớ ngươi đáp ứng ta nha. Yên tâm, bác sĩ Diệp, ngươi nếu cứu mạng ta, ta nhất định sẽ dựa theo ước định làm việc. Sở Văn Chiết đi tới, nghi ngờ hỏi, Hàn Tổng, ngươi như thế hết sức phấn khởi, chẳng lẽ ngươi? Hàn Tổng kê vào lỗ tai nhỏ giọng nói, ha ha, ta bình thường, ta thành bình thường đàn ông. Hơn nữa bác sĩ Diệp nói, vậy cái gì cổ trùng đã bị ta xếp đi ra? Vậy thì tốt quá, ta lấy là bác sĩ Diệp chọc cười chúng ta chơi đây, nguyên lai hắn là độc đáo. Huynh đệ, ngươi có thể khôi phục bình thường, ta cũng yên lòng. Hắn luôn cảm giác cả người ung dung, chứ bên trong quần cảm giác nhơn nhất để cho hắn rất không thoải mái. Hắn ở khách sạn Hương Tạ đặt phòng tổng thống, dự định đi lên trước tắm nước nóng. Hắn theo 2 cái điện ảnh quản lý cao cấp nói, ta phải đi trên lầu 8, sau đó xuống tuyên bố nữ nhân vật chính thí sinh. Được, Hàn Tổng, ngài đi nhanh mau trở lại. Hàn Tổng hư điệu hát dân gian đi vào thang máy, cửa thang máy thì phải đóng lại thời điểm, một cái đỏ rực bóng người vậy chui vào thang máy, chính là quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt Mạn Tỷ. Nàng thân mật kéo Hàn Tổng cánh tay, cả người đều dán đi xuống, ỏn ẻn cười nói, Hàn Tổng, ngươi cái này phải trở về phòng sao? Ta đi lên với ngươi à? Hàn Tổng đã sớm đối với Mạn Tỷ lửa này giống vậy thân thể thèm nhỏ dãi, làm sao thân thể một mực không cách nào bình thường, mỗi lần ôm chầm Mạn Tỷ thời điểm cũng muốn cầm nàng đè ở dưới người, hung hãn giày xéo một phen. Cảm giác được vậy chân nhắn mềm mại ra, tựa như ôn ngọc vậy làm động lòng người, để cho hắn kích thích tố cấp tốc tăng vọt. Hắn lại nghĩ tới Diệp Phong cảnh cáo, cái này trong vòng mấy ngày đều không muốn gần nữ sắc, thật là tình thế khó xử à, hắn cắn răng, cùng Mạn Tỷ kéo ra điểm khoảng cách. Được a, vậy ngươi cùng ta lên đi. Mạn Tỷ hướng về phía Hàn Tổng bên thai nhẹ nhàng thổi lên một hồi thơm gió, hơi thở như hoa lan. Hàn Tổng, ngày hôm nay nữ nhân vật chính thí sinh, không phải ta thì không được chứ. Thật ra thì, ở gặp phải Diệp Phong trước, Hàn Tổng theo công ty cao tầng đã sớm đem nhân vật này phân cho Mạn Tỷ, cũng có người hướng Mạn Tỷ tiết lộ công ty ý tưởng, coi như Mạn Tỷ vậy tin tưởng nhân vật này không đã mặc trúc. Nhưng là Hàn Tổng nhớ lại cùng Diệp Phong ước định, hắn thay đổi chủ ý, ngoài mặt mỉm cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, như thế nào càng nguyện chuyển, nói cho Mạn Tỷ, nhân vật này muốn đổi thành Lưu Phỉ Phỉ. Ừ, cái này, Mạn Tỷ, thật ra thì ta cảm thấy đi, nhân vật này không quá thích hợp ngươi, ngươi là một cái đẹp quyến rũ người phụ nữ, nhưng là kiếm thần ghi bên trong nữ nhân vật chính, là một cái thanh thuần bi tình nhân vật này không bằng để cho Lưu Phỉ Phỉ tới diễn, ngươi thấy thế nào hả? Trong thang máy không khí có như vậy mấy giây đổi được có chút lúng túng. Mạn Tỷ dĩ nhiên nghe được Hàn Tổng ý kiến, trong mắt lóe lên lau một cái cáu giận, cái này đồ lưu manh, lại muốn đổi người rồi, muốn đem lão nương đổi, không cửa. Nàng trong lòng hận được cắn răng nghiến lợi, trên mặt nhưng cười được càng quyến rũ, không quan trọng, Hàn Tổng, ngươi làm quyết định gì, ta cũng giúp đỡ ngươi. Đinh, thang máy đến tầng chót, hai người tựa sát cùng đi ra thang máy, duy trì hai tóc mai quấn quýt nhau trạng thái, quen được Hàn Tổng là khô miệng khô lưới, lửa dục đốt người à. Mới vừa gia nhập phòng Tổng thống, Mạn Tỷ mảnh khảnh tay nhỏ bé, theo Hàn Tổng eo hướng xuống mò đi. Nàng ánh mắt quyến rũ như tơ, Hàn Tổng, cái này hơn một năm qua, ngươi đều không đụng ta, có phải hay không chê ta, ngày hôm nay để cho ta thật tốt hầu hạ ngươi đi. Chương 1382, người đẹp rắn. Mạn Tỷ tay giống như một cái hừng hực cháy, chỗ đi qua, Hàn Tổng cũng cảm giác mình thân thể vậy bốc cháy, óc một phiến chỗ trống, đem mình quần áo một kiện kiện ném vào trên sàn nhà. Ngay tại hắn dự định hoàn toàn buông tha chống cự, quá chú tâm hưởng thụ Mạn Tỷ phục vụ thời điểm, vang lên thùng thùng tiếng gõ cửa. Mạn Tỷ vốn không muốn đi để ý ai tới gõ cửa, chỉ muốn mau sớm cầm Hàn Tổng bắt lại, để cho nó quỳ mọp ở dưới gấu quần, nhưng là tiếng gõ cửa đặc biệt chói tai, điếc tai nhức óc, tựa như liền ở vang lên bên tai như nhau, rất nhiều nếu không mở cửa thì phải phá cửa mà vào khí thế. Không biết làm sao, Mạn Tỷ cáu giận mở cửa phòng ra, sất tiếng nói, ai nha, đáng ghét như vậy. Diệp Phong ôm Tiểu Bạch, một mặt mỉm cười đứng ở cửa, cửa mở ra ngay tức thì, Tiểu Bạch le lưới, kích động ngoắc cái đuôi, vèo vọt đi vào nhà. Mạn Tỷ cười lạnh nhìn Diệp Phong, xoay ca, ngươi có thể hay không lễ phép một chút, nào có ngươi như vậy gõ cửa. May đây là cửa gỗ thiệt, tương đối bền chắc, phổ thông cửa đã sớm bị ngươi đập bể. Mạn Tỷ vậy ngạo nhân thân thể trận ở cửa, Diệp Phong không vào được, chỉ có thể ở cửa hướng về phía trong phòng cười nói, Hàn Tổng, ngươi có phải hay không cầm ta nói như gió thổi bên tai. Tiểu Bạch nên ngang từ trong phòng Tổng thống đi bộ một vòng, túi đầu, hướng về phía đang mặc quần áo Hàn Tổng kêu mấy tiếng, ngươi tên ngu ngốc này, bác sĩ Diệp nói ngươi lại quên mất à. Hàn Tổng gặp Tiểu Bạch hướng về phía mình kêu, cái này cho cái nhỏ làm sao như thế hung à, hắn nghe không hiểu Tiểu Bạch lớn tiếng kêu cái gì, cửa Diệp Phong nghe rất rõ, cười nói, Tiểu Bạch, ngươi dạy bảo được không tệ, loại người này nên hung hãn dạy bảo hắn. Nhỏ hư danh mấy tiếng, dạy dỗ xong Hàn Tổng sau đó, lại chạy về cửa, cổ họng gian phát ra tiếng gầm nhỏ, há miệng đi ngay cắn Mạn Tỷ giày cao gót. Làm một cái cấp 5 hung thú, như vậy cắn người quá mất thân phận. Nó cũng không phải là thật cắn, nếu không 10 Mạn Tỷ cũng không đủ nó cắn, nó chỉ là hù dọa Mạn Tỷ, để cho nàng đừng chặn cửa. Mạn Tỷ hù được hù ở tay múa chân, từ cửa mau tránh ra, quệt mồm hơi sằn giọng, ngươi cái này cái gì cho à, lại thế nào cắn người giày đâu, ta đây chính là kiểu mới đạt phù nhi, hơn 10.000 khối một đôi đâu, đừng cho ta cắn xấu xa. Diệp Phong mỉm cười đi vào phòng Tổng thống, bắt gặp mặt đỏ tới mang thai, quần áo xốc xếp Hàn Tổng, chặc chặc miệng dạy dỗ, Hàn Tổng à, không phải ta nói ngươi, ngươi còn không bằng Tiểu Bạch hiểu chuyện, ta mới vừa rồi làm sao dặn dò ngươi, ngươi vì tạm thời hưởng thụ, liền mạng nhỏ cũng không cần à. Hàn Tổng cười khổ, ta nàng cái này khều một cái chọc cười ta liền không chịu nổi. Diệp Phong chặc chặc miệng, Cái này cũng khó trách, một năm hơn không đụng phụ nữ, gặp phải xem mạn tỷ như vậy vưu vật câu dẫn, chỉ cần là huyết khí phương cương người đàn ông, không người nào có thể ngăn cản được. Ta biết ngươi định lực kém, lại là bị người câu dẫn, ta liền sẽ ra tay cứu ngươi một lần, chừng cứu ngươi mạng nhỏ. Hàn Tổng lúng túng cười một tiếng, bác sĩ Diệp, không ngươi nói được nghiêm trọng như vậy chứ. Không phải là không gần nữ sắc, miễn được khí huyết hao tổn sao, chẳng qua, khí huyết hao tổn, ở nhà nuôi thêm mấy ngày thôi. À, ta phải biết ngươi ngu như vậy muội nên để cho ngươi tự sanh tự diệt, ngươi lấy là nàng tới chỗ này, thật sẽ để cho ngươi thoải mái. Sợ rằng, ngươi liền mình chết thế nào cũng không biết. Mạn tỷ một mực khoanh tay, ở bên cạnh mắt lạnh bên cạnh xem, nàng từ tùy thân gủ xì trong bọc nhỏ móc ra một điếu thuốc, đốt sau đó, nhẹ nhàng hút một hơi. Soái ca, ngươi thật không đơn giản à, từ gặp ngươi đầu tiên nhìn, ta cũng biết ngươi biết xấu xa ta chuyện tốt, người phụ nữ giác quan thứ 6 thật rất chính xác. Ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải ngăn cản ta tài lộ. Hàn Tổng nghe Diệp Phong và Mạn tỷ đối thoại, như rơi xuống trong mây mù, căn bản nghe không rõ ràng, hắn nghi ngờ nhìn Mạn tỷ. Mạn tỷ khí chất bỗng nhiên có biến hóa. Trước một giây đồng hồ vẫn là phong tình vạn trùng, quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt, nhưng là hiện tại Mạn tỷ, sắc mặt băng lánh như nước, ánh mắt lóe lên sạch bóng, tản mát ra một cổ làm người ta hoảng sợ hơi thở. Diệp Phong cười, Hàn Tổng, mạng ngươi thật lớn à, ngươi lại có thể theo như vậy một cái người đẹp rắn chung một chỗ, không có bị nàng ăn, rất tốt. Thực hiện nói cho ngươi đi, chính là nàng cho ngươi xuống cổ. Hàn Tổng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không tin Diệp Phong nói là sự thật. Nhưng là bất chi bất giác, hắn hướng Diệp Phong bên người đi lại gần, giống như bản năng của động vật, một loại cầu sinh bản năng, biết ai có thể để cho mình còn sống. Hắn nghi ngờ hỏi, bác sĩ Diệp, ngươi đừng để cho ta say mê, làm sao có thể, ta biết nàng mấy năm, cổ thế nào lại là nàng xuống. Hắn vừa cẩn thận hồi tưởng lại, mặc dù biết Mạn tỷ mấy năm, nhưng là ở hơn một năm trước, Mạn tỷ mới theo thần thoại công ty điện ảnh chính thức ký hợp đồng. Mạn tỷ gia nhập liên minh liền điện ảnh và truyền hình công ty sau đó. Đêm hôm đó, công ty đặc biệt vì thế mở một tràng tiệc ăn mừng, ngay tại từ đêm hôm đó sau đó, hắn mới được dương héo. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, mình cổ trùng chính là Mạn tỷ nơi là. Muốn đến nơi này, Hàn Tổng cả kinh thất sắc, chỉ Mạn tỷ, thật sự là ngươi làm, ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ, ta nhưng mà dùng toàn công ty tài nguyên trợ giúp ngươi, ngươi nhưng ân đền đoán trả. Đối mặt Hàn Tổng chỉ trích, Mạn tỷ xem thường, cũng không có phản ứng hắn, mà là chuyên chú nhìn Diệp Phong. Nàng nhàn nhạt cười. Hút mê nhả khỏi bây giờ, vậy mở ra trang điểm tinh xảo mặt, càng thêm xinh đẹp mê người, trong mắt ánh sáng hơn nữa lạnh lùng. Bác sĩ Diệp, ta lấy là trong tin tức đều là phóng đại, nguyên lai ngươi thật có hai cái, lại có thể cầm ta cổ trùng tiêu diệt. Ngươi sẽ không là phương Nam Miêu Cương cổ vương Ngật Lai truyền nhân chứ? Diệp Phong lắc đầu một cái, no, ngươi đẹp rắn, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải cổ vương truyền nhân. Vậy là ngươi làm sao biết là ta xuống cổ đâu? Ta nơi nào không làm đủ bí mật? Diệp Phong thừa nhận, Mạn tỷ làm được không chê vào đâu được, nếu như mình không có chi mệnh thần nhãn, rất khó ở Hàn Tổng tinh quan chỗ phát hiện vậy chỉ ẩn nút cổ trùng, vậy rất khó phát hiện Mạn tỷ ấn đường vậy tia hắc khí. Làm Mạn tỷ xem lửa như nhau đi vào phòng khách thời điểm, mặt nàng lên chói lọi, cũng không có vậy tia hắc khí, nhưng là làm diệt cổ trùng sau đó, hạ cổ người sẽ phải chịu nhất định tổn thương, Mạn tỷ ấn đường bỗng nhiên xuất hiện vậy tia hắc khí, liền đặc biệt khả nghi. Làm Diệp Phong dùng chi mệnh thần nhãn tra lần nàng toàn thân lúc đó, ở nàng gủ xì trong bọc nhỏ, một chai nước suối bên trong, liền ẩn nút một cái cổ trùng. Mạn tỷ thân cận Hàn Tổng, cũng không phải là thật muốn nhớ nhung trong lòng, mà là muốn cố kỹ tái diễn, để cho Hàn Tổng lần nữa trúng cổ trùng, mắc dương héo triệu chứng. Là làm sao phát hiện Mạn tỷ hạ cổ, Diệp Phong dĩ nhiên không sẽ nói cho nàng, mà là dùng ngón tay đặt ở bên mép, làm một chớ lên tiếng động tắt tay. Xuyệt, thiên cơ bất khả lâu. Hàn Tổng biết được là Mạn tỷ cho mình hạ cổ, càng muốn tâm trạng càng kích động. Mắng đàn bà thúi, lòng dạ bò cạp, thua thiệt ta đối với ngươi tốt như vậy, nâng ngươi làm chúng ta thần thoại công ty số 1 nữ nhân vật chính, ngươi lại có thể hại ta. May ta tìm được bác sĩ Diệp, chữa hết ta, nếu không ta chết cũng không biết là ngươi hại được ta. Chương 1383, đoạt mệnh cổ. Nghe Hàn Tổng trách mắng mình, Mạn tỷ mặt coi thường, mắt phượng trừng một cái. Xí, ngậm miệng thúi ngươi lại, ngươi là tự làm tự chịu, nếu không phải ngươi có giá trị lợi dụng, một năm trước liền ta làm thịt ngươi. Ta gia nhập liên minh thần thoại công ty đêm hôm đó, ngươi liền đối với bổn cô nương ý đồ bất chính, nếu không phải ta cho ngươi xuống cổ, để cho ngươi dương héo, vậy ta ha chẳng phải là thua thiệt lớn. Hàn Tổng lộ ra ủ rũ túi đầu dáng vẻ, chữ sắc trên đầu một cái đao, đúng là mình tham đồ sắc đẹp, mới để cho Mạn tỷ có thể có cơ hội, nghiêm ngặt nhắc tới, mình phải trả một nửa trách nhiệm. Diệp Phong chen vào một câu, người đẹp, ngươi nói vậy không phải là không có đạo lý, ngươi đã hại hắn hơn một năm, vậy lợi dụng hắn thành thần thoại công ty nhất tỷ, kiếm không thiếu. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng không đáng tội chết, các ngươi bây giờ cũng chỉ là tiền sắc giao dịch mà thôi, ngươi tốt nhất hiện tại thu tay lại, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi nói phải cho giao dịch, ngươi còn không phải là vì ngươi cái đó nhỏ nhân tình, mới giúp hắn theo ta là địch. Bất quá bổn cô nương cũng không phải là dễ khi dễ, ta phải thử một chút ngươi cái này tiểu thần y đi, rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh, dám theo ta đấu. Mạn tỷ sắc mặt rét một cái, nhỏ hết sức thon dài móng tay vạch ra một đường vòng cung, từ móng tay bên trong buộc phát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen. Cùng lúc đó, Diệp Phong nghe ông, côn trùng chấn động cánh thanh âm. Diệp Phong thị lực hơn người, thấy rõ ràng mạn tỷ ngón tay gian vậy đạo ô quang lúc đó, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh. Nơi nào là cái gì ánh sáng đen, mà là rậm rạp chẳng chịt, thành hơn trăm ngàn màu đen cổ trùng, toàn thân ngăm đen, mỗi một chỉ có con rồi vậy lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở mạn tỷ ngón tay bây giờ. Mỗi một chỉ cổ trùng vỏ ngoài, tựa như áo giáp vậy cứng rắn, nô ra đầu dị thường nhọn, tựa như một quả gai nhọn, ở dưới ánh đèn phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng đen, tụ chung một chỗ giống như một đạo quang vòng. Không chỉ có Diệp Phong trong lòng cả kinh, Tiểu Bạch vậy trợn to mắt chó, dựng lỗ tai lên, cấp 5 hung thú không sợ sư tử được, mãnh hổ, nhưng là thấy cái này loại màu đen cổ trùng, nhưng cũng sinh lòng sợ hãi. Nàng một người làm sao có thể khống chế được như thế nhiều cổ trùng. Mình xem nhẹ mạng tỷ, mới vừa rồi từ nàng không ngừng kêu cổ vương tên chữ, còn có mặt mũi lên vậy vẻ mặt kiêu ngạo bên trong, liền suy đoán ra nàng thân phận không đơn giản. Đúng như dự đoán, người bình thường có thể thao túng một cái cổ trùng cũng không tệ, nàng nhưng điều khiển một đám cổ trùng, bất kỳ một cái màu đen cổ trùng nếu là dính vào trên mình, là có thể nhanh chóng chui vào trong da thịt, đặc biệt khủng bố ngạt độc. Diệp Phong nhanh chóng một đạo niệm lực xông ra, ngự thú lệnh bên trong dâng lên một tia sáng trắng, một đạo màu trắng bạc ánh sáng rực rỡ bay lơ lửng ở giữa không trung bên trong, đối phó cái này loại có thể bay cổ trùng, băng tàm cổ nhất có lực sát thương. Băng tàm cổ, từ hấp thu vương cổ tinh túy sau đó, nó hình dáng liền có một ít biến hóa. Vậy long lanh trong suốt trong thân thể lại có thể nhiều đều đều màu bạc sợi tơ, để cho nó ở dưới ánh đèn, lóe ra chấm ánh sáng bạc, giống như một vị hóa phấn trang điểm người đẹp, so với ban đầu sắc thái hơn nữa động lòng người. Nó vậy trong suốt hai cánh cực nhanh rung động, lại nghe không gặp một chút tiếng ông ông, bởi vì nó cánh run run nơi phát ra thanh âm, vượt ra khỏi người thính lực hiện lên vây. Băng tàm cổ một thả ra, trong phòng nhiệt độ cấp tuyến dưới hàng, tựa như máy điều hòa không khí mất đi tác dụng. Hơn nữa vậy xôn xao màu đen cổ trùng, tựa hồ cảm thấy băng tàm cổ tồn tại, lui về phía sau một chút khoảng cách, đổi được an tĩnh không thiếu. Màu đen cổ trùng mặc dù số lượng nhiều, nhiều nhất là cấp 2 hung thú, cùng cấp 5 hung thú băng tàm cổ so với, kém hết mấy cấp bậc. Ở hung thú giới, phép tự nhiên đặc biệt tàn khốc, ưu thắng liệt thái, mạnh hiết yếu, cấp thấp hung thú gặp phải cao cấp hung thú, chỉ có thể lặng lẽ đi vòng, nếu không thì sẽ bị hút hết yêu đan, tinh hoa. Diệp Phong nhớ lại cổ vương trăm triệu lai lưu lại cổ thuật tâm đắc bên trong, ghi lại qua cái này loại màu đen cổ trùng, là một loại vỏ ngoài cứng rắn như thiết, tính công kích cực mạnh đoạt mệnh cổ. Đoạt mệnh cổ ra, tất nhiên đoạt mệnh, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, coi như đuổi kịp chân trời góc biển vậy sẽ đoạt hắn tánh mạng. Nữ nhân này tim thật ác độc à, xem ra muốn cái này một phòng liền người mang cho tánh mạng. Diệp Phong cũng không sợ những thứ này màu đen đoạt mệnh cổ, hắn sở dĩ cầm băng tàm thả ra, là để cho nó bảo vệ Hàn Tổng. Hàn Tổng thể sắc phàm tục, một cái cổ trùng nhỏ là có thể muốn mạng hắn. Bản thân có thái cổ thần tộc huyết mạch, hư tinh thần lực hộ thể, còn có phi kiếm, coi như vương cổ sống lại, cũng không đủ sợ hãi. Mạn tỷ cũng là người biết hàng, thấy được một đạo màu bạc ánh sáng rực rỡ từ Diệp Phong trong tay bay lên, trôi lơ lửng ở Hàn Tổng đỉnh đầu. Nàng đầu tiên là sợ hết hồn, thấy rõ vậy mơ hồ ánh sáng rực rỡ bên trong nổi trôi một cái, thân thể mang chỉ bạc băng tàng cổ. Phảng phất là một quả mỹ ngọc, trong đó nạm lũ lũ chỉ bạc, xinh đẹp động lòng người. Bởi vì băng tàm tản mát ra nhàn nhạt khí lạnh, là máy điều hòa không khí thổi gió ấm áp ở chung quanh nó tạo thành sương mù hơi nước, để cho nó còn nhiều hơn một loại mê ly mông lung đẹp. Một cổ khí lạnh đối diện nào tới, mình thao túng cổ trùng rối rít lui về phía sau, Mạn tỷ không khỏi được âm thầm kinh hãi, cẩn thận nhìn giữa không trung vậy chỉ bạc băng tàm. Cái này nho nhỏ băng tàm không bình thường à, nàng rất nhanh liền nhìn ra con đường, không khỏi được hoa dung thất sắc, khó khăn trách mình côn trùng cửa rối rít lui về phía sau, vậy chỉ băng tàm lại là cấp 5 băng tàm cổ. Từ băng thông thường tầm cổ tiến hóa đến cấp 5 chỉ bạc băng tàng cổ, đây có thể phải bao lớn thời gian, ít nhất phải hút mấy chục năm linh khí. Nàng nếu là biết Diệp Phong đem băng tàng cổ từ cấp 1 luyện tới cấp 5 mới dùng 1 năm thời gian, sợ rằng sẽ tức hộc máu. Nàng trong lòng nghi ngờ, Diệp Phong rốt cuộc là lai lịch gì, lại có cấp 5 băng tàng cổ. Vậy chỉ có tiên thiên cảnh trở lên cổ võ giả mới có thể điều khiển cấp 5 trở lên hung thú, hắn chẳng lẽ mới có thể có tiên thiên cảnh thực lực? Không thể nào, cái nào cổ võ giả, luyện tới thiên cấp trở lên cảnh giới đều phải 5-60 năm, mà Diệp Phong mới chừng 20, tại sao có thể có cao như vậy cảnh giới? Không thể nào, liền liền đã từng nổi tiếng miêu cương cổ vương trăm triệu lai cũng không có cao thâm như vậy tu vi, thằng nhóc này có thể luyện ra chỉ bạc băng tàng cổ. Mạn tỷ trong lòng hô to không thể nào, 100 cái không tin, cắn cắn môi đỏ mọng, sắc mặt lấy âm tình bất định, lúc này lùi bước đã không còn kịp rồi. Nàng đã đem những năm này luyện được đoạt mệnh cổ tất cả đều rời ra, tên đã lắp vào cung, không phát không được. Hàn Tổng gặp Mạn tỷ trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều màu đen côn trùng nhỏ, cho là cái gì con rồi cái gì, không có phát giác được có lợi hại. Hắn sợ là bay lơ lửng ở đỉnh đầu mình vậy chỉ cải trắng côn trùng. Hắn ở trong phòng ăn mặc câu phục, máy điều hòa thổi mát lạnh, vô cùng thoải mái, nhưng là từng cổ một khí lạnh từ đỉnh đầu cải trắng côn trùng truyền lên tới, đông được hắn hiển hách phát run. Hơn nữa vậy chỉ cải trắng côn trùng, trong cơ thể lại có thể hiện lên ánh sáng bạc, cái này loại dị tượng, để cho hắn đánh đáy lòng cảm giác kinh hoàng, đây là cái sinh vật gì, làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua, chẳng lẽ đây chính là cổ trùng. Mạn tỷ ánh mắt đổi được dị thường tàn bạo, hai tay chợt vung lên, dốc toàn lực, các bảo bối, đi diệt bọn họ. Màu đen đoạt mệnh cổ trùng giống như một đoàn ăn người ong, phát ra tiếng ông ông vang, ùn ùn kéo đến về phía Diệp Phong Phong tới. Chương 1384, cổ hóa. Đoạt mệnh cổ tràn đầy linh tính, chúng cố ý tránh được chỉ bạc băng tàm cổ phạm vi thế lực, chúng cũng không dám đi treo chọc băng tàm cổ. Chúng cũng có thể cảm ứng được tiểu bạch là cấp 5 hung thú, mặc dù không có băng tàm cổ như vậy đáng sợ, chúng nhưng cũng không dám tập kích tiểu bạch, chúng lớn nhất mục tiêu là Diệp Phong. Có một ít cổ trùng nhỏ bay lệch tuyến đường, cũng có thể là bị đồng bạn đụng bay ra ngoài, bay vào băng tàm cổ thế lực hiện lên vây. Liền gặp băng tàm cổ đột nhiên phun ra một miệng khí lạnh, những cái kia cổ trùng nhỏ nhất thời hóa thành từng cái màu đen tiểu băng tinh, từ trên trời hạ xuống, rơi xuống đất. Khi chúng nó té được Hàn Tổng trước mặt lúc đó, Hàn Tổng mới nhìn rõ bọn chúng bộ mặt thật, ở nơi này là con ruồi, rõ ràng là một loại chưa từng thấy qua quái trùng tử, đặc biệt là đầu, giống như từng chôi dao nhọn. Hàn Tổng vốn là lạnh, hù được lại là cả người phát run, không biết khí lực từ đâu tới, hắn giơ chân lên, hung hắn đạp, đem những cái kia đông thành tiểu băng tinh đoạt mệnh cổ đạp thành băng vụn. Những thứ này đoạt mệnh cổ, mặc dù cái đầu nhỏ, mỗi một chỉ đều phải dùng máu tươi nuôi, cùng tâm linh của mình khí huyết tương thông, bị diệt một cái, đối với chủ nhân liền sẽ có một chút tổn thương. Bị Hàn Tổng đạp vỡ mấy con đoạt mệnh cổ, để cho Mạn tỷ trong lòng nhất thời một trận rung động, tựa như kim châm như nhau đau. Bất quá đối với Mạn tỷ mà nói, lớn nhất đau đớn cũng không phải tới từ Hàn Tổng, mà là tới từ Diệp Phong. Biết những thứ này cổ trùng toàn thân vỏ ngoài cứng rắn như áo giáp, Diệp Phong cổ tay run một cái. Một đạo kim sắc kiếm quang từ lòng bàn tay gian từ từ dâng lên, một đạo cường đại kiếm khí tựa như sóng trùng kích vậy, hướng ra phía ngoài mãnh liệt chạy đi. Làm Diệp Phong cầm ra phi kiếm lúc đó, Mạn tỷ liền dự cảm được thiếu hay, nàng không rõ ràng, mới vừa rồi Diệp Phong còn hai tay trống trơn, làm sao đông nhiên bây giờ cầm ra một chuôi kiếm nhỏ. Phi kiếm cũng không lớn, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng là thân kiếm ba đạo sát thái, quanh co dạo dược, trong đó tản mát ra linh khí, càng làm cho người kinh hồn bạt vía. Mạn tỷ nhanh chóng hai tay thêm chiêu, hướng giữa không trung đoạt mệnh cổ cửa phát ra ra lệnh rút lui, nhưng là đã muộn. Đông nghịt đoạt mệnh cổ đã đến Diệp Phong trước mặt, chúng cảm giác trước mặt giống như có chặn một cái sền sệt bức tường khí, như thế nào đi nữa bay, vậy bay không núp đích, chúng sắc bén kia như lao đầu, liều mạng trước chui, vậy không khoan qua vậy trận sền sệt không khí. Sau đó, một đạo kim sắc kiếm quang, tựa như chói mắt mặt trời, từ giữa không trung dâng lên, không khí đổi được nóng bỏng như lửa, gió lớn, sấm sét, ngọn lửa để cho gian phòng giống như là biến thành ngày tận thế. Làm ánh sáng rực rỡ tan mất, giữa không trung tất cả đoạt mệnh cổ đều biến mất hết không gặp, chỉ là tung bay một tầng nhàn nhạt cho đen, cửa sổ được mở ra, gió lạnh thổi vào trong nhà, đem khắp phòng màu đen bụi bặm vậy cuốn đi. Mạn tỷ đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó là điên rồi vậy vẻ mặt, che ngực, phun liền một ngụm máu tươi. Nàng lại cũng không có như lúc ban đầu lúc như vậy quyến rũ thần sắc, tóc, da tựa hồ mất đi sáng bóng, khóe mắt thêm mấy phần nếp nhăn. Mới vừa rồi còn phong rất ngực, tròn xoe cái mông khô đét xuống, lập tức từ 30 tuổi biến thành dáng vẻ hơn 40 tuổi. Tất cả đoạt mệnh cổ bị diệt, Mạn tỷ khí huyết bị tổn thương nghiêm trọng, mới sẽ hiện ra lao thái, cái này cũng buộc lộ ra Mạn tỷ tuổi thật, ít nhất có hơn 40 tuổi. Hàn Tổng lại là hù được nhảy cất lên, không rõ ràng cái đó phong tình vạn trùng, trẻ tuổi xinh đẹp Mạn tỷ, làm sao sẽ lập tức xem già mười mấy tuổi. Bác sĩ Diệp ngươi đối với nàng làm cái gì, nàng làm sao biến thành như vậy? Diệp Phong nhún nhún vai, nghĩa mai cười nói, hì hì, ta chỉ là cầm nàng đánh ra nguyên hình, thấy nàng cái bộ dáng này, ngươi còn muốn theo nàng cái đó gì sao? Hàn Tổng một mặt kinh hoàng lắc đầu được xem cái trống lắc, đều nói tháo trang người phụ nữ khủng bố, nàng không tháo trang sức cũng như vậy khủng bố. Mạn tỷ tóc thai bù xù, hình như quỷ mị, phát ra tiếng cười thê lương, thà nói là tiếng cười, càng giống như là quỷ khóc sói tru, hù được Hàn Tổng rúc vào Diệp Phong phía sau. Thấy rõ Mạn tỷ bộ mặt thật sau đó, hắn là càng ngày càng sợ người phụ nữ này. Tiểu Bạch cũng bị Mạn tỷ tiếng cười hù dọa, hướng về phía Mạn tỷ giống giận, bất quá chó cái nhỏ lại gầm thét, nhìn như vẫn khả ái như vậy. Ngươi cười cái gì, hù xấu xa bản cậu ra, ngươi lấy vì ngươi có thể kêu à, ta cũng kêu cho ngươi nghe một chút. Diệp Phong nhẹ nhàng đánh chụp đầu Tiểu Bạch, chớ kêu, muốn có phong độ, phải giống như ta như vậy, chó sinh mới có thể hoàn mỹ. Tiểu Bạch ô hết hai tiếng, hướng về phía Diệp Phong lẻ lưỡi, hưng phấn ngoắc cái đuôi, chủ nhân, một lát có thể mang ta đi ăn khuya không, ta gần đây đang trưởng thành, thật giống như lại đói. Diệp Phong bất đắc dĩ cười, được rồi, cùng đưa cái này xú bà nương trị được phục tùng sau đó, mang ngươi đi xuống tiếp tục ăn bò bí tết, có được hay không, may ngươi đi theo ta, đổi lại người khác, đã sớm bị ngươi ăn nghèo. Mạn tỷ hai con ngươi đổi được đỏ thấm như máu, sắc mặt tái xanh, hai tay mười ngón tay hơi cong, vậy tươi đẹp đỏ móng tay lúc này không có mỹ cảm, ngược lại cho người một loại giống như mười ngón tay máu tươi rầm rề dùng mình. Nàng thân thể xương cốt phát ra bập đùng tiếng vang, thật cao vóc dáng, xúc được lùn 1/3, hai tay chạm đất, giống như chó như nhau, nằm trên đất, một hơi một tí, tóc che ở toàn bộ gương mặt. Chỉ là nàng thân thể đang không ngừng run rẩy, lộ ở bên ngoài chân dài lớn, bắt đầu biến sắc, sinh ra một loại màu nâu sẫm vảy chạm vật, xem áo giáp như nhau, trùng trùng bọc ở trên da, cổ, cánh tay, vậy trong suốt như ngọc da đều không thấy, toàn đều biến thành bụi đất màu nâu cứng rắn xác. Theo đoạt mệnh cổ như vậy vỏ ngoài rất tương tự, chính là màu sắc có chút không cùng. Tiểu Bạch lại không vui, ngươi người này thật đáng ghét, người tốt không làm, học chúng ta chó làm gì à, ngươi như vậy được không? Ngươi như vậy vũ nhục chó. Hàn Tổng lại là hù được thiếu chút nữa muốn khóc lên, nàng đây là biến thành cái gì, thế nào thấy, xem Trinh Tử từ máy truyền hình bên trong bỏ ra ngoài lúc như vậy dáng vẻ à. Diệp Phong cười khổ, hướng phía sau mình chỉ, tỏ ý Hàn Tổng trốn, Mạn tỷ dáng vẻ có thể so với Trinh Tử đáng sợ nhiều. Diệp Phong cũng sắc mặt ngưng trọng, tình cảnh này, giống như đã từng quen biết. Tình hình như thế, đang cùng Hắc Vô Thường đánh một trận lúc gặp qua, lúc ấy Hắc Vô Thường lấy thiên cấp thú hóa thân thành tê hổ thú, lực lượng cùng tu vi hoàn toàn tăng cường thật nhiều lần, cùng Diệp Phong đánh thành ngang tay. Nhưng là thiên cấp thú hóa đem Hắc Vô Thường hoàn toàn hóa thành hung thú, để cho Diệp Phong hợp ý mưu lợi, lấy ngự thú lệnh, thu hóa thành tê hổ thú Hắc Vô Thường. Mạn tỷ trên mình ra biến hóa, khớp xương tiếng động lạ, trên mình hơi thở thay đổi, Diệp Phong có thể khẳng định, Mạn tỷ hẳn tiến hành thú hóa, nhưng là cái này loại thú hóa cùng Hắc Vô Thường thiên cấp thú hóa có nhất định khác biệt. Loại khí tức này, không giống như là hung thú, càng giống như là một loại tà ác cổ trùng. Người có thể hóa cổ sao? Diệp Phong ngự thú lệnh bách thú đồ lên cũng không có cái này loại thú hóa thuyết minh, cổ vương lưu lại cổ thuật tâm đắc bên trong cũng không có ghi lại. Cái này loại đem người hóa thành cổ hóa thuật, chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Thế giới lớn, không thiếu cái lạ, người nếu có thể thú hóa thành hung thú, vậy thì có thể cổ hóa người lớn cổ. Chương 1385, Thánh cổ cửa. Vốn cho là cổ vương lưu lại cổ thuật tâm đắc đã cổ thuật bên trong đầy đủ nhất, cao thâm nhất luyện cổ bí kíp, ngày hôm nay thấy Mạn tỷ cổ hóa thuật, mới tính mở rộng tầm mắt. Cũng để cho Diệp Phong thán phục thật là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Tiểu Bạch hướng về phía Mạn tỷ trách móc nứt ra miệng, cổ họng gian phát ra trầm thấp tiếng gào. Thành tựu cấp 5 hung thú. Nó đã cảm giác được Mạn tỷ trên mình hơi thở biến hóa, loài người hơi thở dần dần giảm thiểu, thay vào đó là tà ác, để cho người kinh tâm động phách cổ trùng hơi thở. Một hồi gió lạnh thổi vào trong nhà, lay động Mạn tỷ che kín mặt mái tóc dài. Hàn Tổng thấy rõ Mạn tỷ vậy che giấu ở mái tóc dài sau mặt, hù được hét dầm lên. Mẹ của ta ơi, nàng biến thành quỷ à? Diệp Phong vậy thấy rõ, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh. Mạn tỷ quyến rũ động lòng người mặt mũi không thấy. Cả khuôn mặt hóa thành một loại kinh khủng gương mặt, khuôn mặt ở giữa có một cái sắc bén nhọn gai đất, đó là Mạn tỷ lỗ mũi đổi hóa thành, cùng đoạt mệnh cổ gai nhọn giống nhau như lúc. Nàng ánh mắt trùm lên một tầng ân màu đỏ màng, từ nơi này dị biến lên xem, nàng đã không lại dùng ánh mắt xem đồ, Diệp Phong chú ý tới chán nàng dâng lên đối với mảnh khảnh xúc tu. Vậy đối với xúc tu không ngừng run run, phát ra tựa như rắn đuôi chuông cái đuôi vậy tiếng vang. Có thể khẳng định, hóa cổ sau Mạn tỷ là dùng đây đối với xúc tu tới cảm ứng vật thể. Cái này sẽ sư nàng động tác hơn nữa nhanh chóng. Những thứ này còn không là đáng sợ nhất là miệng của nàng, thì hóa thành một vòng hình răng cưa miệng to như chậu máu, hàm răng sắc bén tựa như dao nhọn vậy chiếu lấp lánh, giống như khủng bố phiến bên trong quái thú. Hàn Tổng đã hù được hồn phi phách tán, tinh thần đều có điểm hoảng hốt. Diệp Phong một đạo ý niệm xông ra, dặn dò Tiểu Bạch Băng Tàm, nhất định phải bảo vệ tốt Hàn Tổng, không nên để cho hắn bị cái này người cổ tổn thương. Ngắn ngủi mấy phần thời gian, Mạn Tỷ đã hoàn toàn cổ hóa. Cổ hóa sau người cổ, lộ ra một loại để cho người kinh hồn táng đởm tà khí, sức chiến đấu chí ít đạt tới cấp 5 nửa hung thú cấp bậc, còn ẩn chứa Mạn Tỷ trong thân thể sóng gió kinh hoàng vậy nội lực. Giữa không trung Băng Tàm bên người khí lạnh mãnh liệt, chấm ánh sáng bạc tựa như sóng biển vậy phun trào, Băng Tàm vậy cảm ứng được, xuất hiện kẻ địch cường đại, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiểu Bạch thì phát ra thật thấp tiếng gào, không người, toàn thân lông trắng tựa như kim thép như nhau dựng lên, một tia sáng trắng ở nó quanh thân lưu chuyển. Diệp Phong phi kiếm trong tay như ẩn như hiện, khí định thần nhàn, trong cơ thể thần lực tựa như nộ hải cuồng đào, vốn là hắn liền một M8 mấy vóc dáng, ở hư tinh cảnh thần lực dưới sự thúc dục, hắn thân thể cao hơn không thiếu, nhìn qua cùng Ngô Cương chênh lệch không bao nhiêu, giống như một tôn uy mãnh cường đại chiến thần. Mạn Tỷ, ngươi vẫn còn ở sao? Nha, ngươi không miệng, phỏng đoán vậy sẽ không nói chuyện. Mạn Tỷ mặc dù hóa thành người cổ, bên ngoài nghe là cực kỳ giống một cái to lớn đoạt mệnh cổ, vẫn còn có thể phát ra âm thanh, chỉ là thanh âm không còn là Mạn Tỷ vậy ôn nhu êm thai thanh âm, mà là xù xì chói tai, giống như là hai khối đá va chạm phát ra thanh âm. Thằng nhóc, ngươi sợ chưa? Hi hi, ta chỉ muốn trước khi chết, có thể chết được rõ ràng, nghe ngươi mới vừa rồi nhắc tới cổ vương trăm triệu lai, ngươi theo hắn có quan hệ thế nào sao? Hừ, nói cho ngươi cũng không sao, ta theo trăm triệu lai đều là thánh cổ cửa người, cổ vương coi như, hắn là ta sư huynh. Hắn phản bội chúng ta thánh cổ cửa, ta phụng lệnh của sư phụ đến tìm tung tích của hắn, ta xem ngươi đường thuật cùng trăm triệu lai cùng ra một triệt, nếu như ngươi nói cho ta trăm triệu lai tung tích, ta liền mở một mặt lưới, lưu ngươi một mạng. Cái này cổ hóa sau Mạn Tỷ, phát ra thanh âm, nghe đặc biệt khó nghe hồi lâu, Diệp Phong mới nghe rõ ràng. Hắn không khỏi được cười khổ, nguyên lai cổ vương xuất từ thánh cổ cửa, cái quái vật này lại còn là cổ vương sư muội, khó trách luôn là từ trên người nhìn ra một chút quen thuộc bóng dáng. Cái này cổ hóa thuật chỉ sợ là thánh cổ cửa tuyệt bí thuật, liền cổ vương cổ thuật tâm đắc bên trong cũng không có ghi lại. Thằng nhóc, nói mau, cổ vương rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Phong cười khổ, cổ vương đã sớm không ở nhân thế. Mạn Tỷ hình răng cưa miệng to như chậu máu, phát ra thanh âm chói tai, chính là giết gà thanh âm, Diệp Phong nghe hồi lâu mới nghe được, đó là Mạn Tỷ cười lớn. Hắn lại có thể chết, so ta chết trước, trăm triệu lai à trăm triệu lai, ngươi rốt cuộc chết, không quá ta hận còn không có tiêu trừ, ta muốn giết tất cả cùng ngươi có liên quan người, bao gồm ngươi tên đồ đệ này. Diệp Phong không có tranh cãi, Mạn Tỷ là đã tuyệt vọng rồi nhận định, Diệp Phong chính là cổ vương đệ tử. Muốn nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Phong thật đúng là muốn hô cổ vương sư phụ. Mặc dù cổ vương không có tự mình đã dạy Diệp Phong cổ thuật, Diệp Phong đối với cổ thuật, độc thuật nghiên cứu, lớn hơn đến từ cổ vương lưu lại cổ thuật tâm đắc. Mạn Tỷ sắc bén hai móng, vũ thành một vòng vòng sáng, hướng Diệp Phong vọt tới. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, quản ngươi là cổ vương sư muội cũng tốt, là mình tinh Mạn Tỷ cũng tốt, để cho ngươi nếm thử một chút ta phi kiếm mùi vị. Màu vàng kiếm quang lưu loát, hướng sông tới Mạn Tỷ chém tới. Tiên Vũ kiếm pháp, nhưng mà Quy Vô Nhai tập hợp thiên hạ đại thừa kiếm pháp sáng tạo ra tinh túy, Mạn Tỷ căn bản không cách nào ngăn trở, đạo đạo kiếm quang xuyên qua Mạn Tỷ cơ múa móng nhọn, chém ở Mạn Tỷ trên mình. Diệp Phong phi kiếm là dùng tinh tinh và tinh văn thép phối hợp luyện mà thành, như đinh chém sắt, suy mau đoạn phát, cứng hơn nữa sắt thép cũng sẽ bị chém thành thiết tiết. Nhưng là phi kiếm, chém ở Mạn Tỷ tựa như khôi giáp vỏ ngoài, giống như chém ở mềm dẻo dây mây lần trước dạng, chút nào không chịu lực, ngược lại bị bắn ra. Diệp Phong thầm kinh hãi, đây là cái gì vỏ ngoài, quá cứng rắn đi. Thoáng qua công tới đây móng nhọn, Diệp Phong dùng chi mệnh thần nhãn nhẹ nhàng đảo qua, nhìn thấu đầu mối. Vậy màu xám cho cũng như xương chất sừng tầng vỏ ngoài, bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt mang, cái này loại ánh sáng ẩn chứa cường đại năng lượng, hình thành uy lực cường đại phòng ngự che chở. Phi kiếm chém đi lên, không cách nào chạm phá loại năng lượng này che chở, không công mà về. Tiên Vũ kiếm pháp bên trong một chiêu uy lực cường đại giang nam khói vũ, không có thương tổn được Mạn Tỷ. Mà Mạn Tỷ sắc bén móng nhọn đã duỗi chóp mũi chỗ, chỉ cần hơi thêm chút sức lực là có thể ở Diệp Phong trên mặt vạch ra một dấu máu. Cách được gần như vậy, Diệp Phong nhìn thấy lá móng nhọn lên còn mang đen kịt lông tơ, những cái kia ánh sáng đen chính là từ nơi này chút lông tơ lên tản mát ra. Coi như móng nhọn đến trước mặt, Diệp Phong cũng không gấp không vội vàng, chân đạp la yên bộ, dễ dàng từ móng nhọn hạ trốn ra. Nếu phi kiếm chém không ra phòng ngự che chở, Diệp Phong nghĩ tới một loại đối phó Mạn Tỷ phương pháp. Trong cơ thể thần lực mãnh liệt, một quyền tầng 7 sóng trào đánh vào Mạn Tỷ móng nhọn lên. Với anh, một đạo mạnh mẽ sóng năng lượng hướng chung quanh nhộn nhạo lên, khí lưu kích động, đem cách Diệp Phong hơi gần đồ gỗ nội thất cũng sốc chạy đi. Hàn Tổng núp ở sau ghế salon mặt, đi theo ghế salon cùng nhau ngã trên đất. Mạn tỷ cổ hóa sau không có khuôn mặt, không nhìn ra diễn cảm, nhưng phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc, nghi, đây là cái gì quyền pháp, còn có tác dụng trưởng. Đạp đạp, Mạn tỷ bị đánh được thụt lùi mười mấy bước, đang đụng vào TV trên tường, đem máy truyền hình màn ảnh đập nát bấy. Chương 1386, người cổ. Mạn tỷ trong miệng phát ra giống như dã thu gầm nhẹ, bị Diệp Phong tầng 7 sóng trào đánh nổi giận. Thái Hoàng tứ kích là thái cổ thần thốc chiến thần Thái Hoàng sáng chế, hiếm thế tuyệt chiêu, cùng cổ võ giả võ công hoàn toàn không cùng, phải lấy thần lực thi triển mới có thể phát huy đầy đủ uy lực. Thức thứ nhất sóng trào, đi qua Diệp Phong sửa đổi, đem một chiêu bụng dạ thẳng thắn quyền kính, tăng lên nặng bao nhiêu tác dụng trưởng, giống như mãnh liệt sóng, một đợt cao hơn một đợt, tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngừng, uy lực lại là một sóng mạnh hơn một sóng. Mạn tỷ mặc dù cổ hóa, lực lượng tăng cường mấy chục lần, đạt tới cấp 5 nửa hung thú uy lực trình độ. Nhưng là đối mặt cái này loại khoáng cổ tuyệt học, thái cổ thần tộc kỹ thuật đánh nhau tinh túy, căn bản không cách nào ngăn cản. Mạn tỷ không tin tà, xông lại 7-8 lần, đều bị Diệp Phong sóng trào, sóng lớn đánh lui, thậm chí nhất thức xuyên thạch chỉ một cái, hung hãn điểm ở mạn tỷ trước ngực, vậy cổ cường đại thần lực, lại có thể đánh nát mạn tỷ tự tin phòng ngự che chở, đem mạn tỷ trước ngực đánh ra một cái lỗ thủng. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, vậy cái lỗ thủng bên trong chảy ra, cũng không phải là máu tươi, mà là màu đen như nồng mực vậy tính chua chất lỏng, hiện lên một cổ gây mùi toan khí, giọt ở trên sàn nhà, phát ra tư tư thanh vang, coi như rơi vào kim loại lên cũng có thể đem hòa tan. Diệp Phong thán phục, cái này trồng cổ hóa, đã đem mạn tỷ hoàn toàn biến thành một cái lớn cổ trùng. Bị Diệp Phong đánh lùi mấy lần, còn bị thương, mạn tỷ hận được cắn răng nghiến lợi, vậy hình răng, cơ răng phát ra lạc lạc thanh âm, giống như ngón tay hoa thủy tinh như nhau, làm cho không người nào có thể chịu được loại thanh âm này. Hàn Tổng mới từ áp đảo ghế salon hạ bò ra ngoài, bụng lỗ thai mắng, yêu quái này luôn là phát ra thanh âm khó nghe, so quỷ khóc còn khó hơn nghe. Mạn tỷ hận được phát ra lạc lạc tiếng, nếu không cách nào từ Diệp Phong bên người xông qua giết chết Hàn Tổng, nàng lại có thể đầu dưới chân trên, từ nóc phòng và trên vách tường, xem khủng bố phiến bên trong ác quỷ như nhau nhanh chóng bò qua, xông về Hàn Tổng và Tiểu Bạch bọn họ. Sắc bén kia móng nhọn mỗi một di động một bước, liền thật sâu đâm vào vách tường bên trong, có thể gặp móng nhọn biết bao cứng rắn sắc bén. Băng tàm phát ra ông ông tiếng vang, trong bụng chỉ bạc chợt lồi lên, hướng về phía sông lại mạn tỷ liền phun ra một miệng khí lạnh bên trong kẹp chấm ánh sáng bạc. Nếu như là không cổ hóa trước mạn tỷ, định sẽ bị phun thành cục băng, nhưng là cổ hóa sau mạn tỷ, thực lực tăng cường mấy chục lần, vậy chợt dương ra vậy răng cưa vậy miệng to như chậu máu, phun một cái nồng đen như mực nọc độc, không chỉ có đem khí lạnh cho chìm ngập, còn nghĩ băng tàm bao phủ ở bóng đen dưới. Mắt gặp vậy đen ngòm nọc độc thì phải phun đến băng tàm trên mình. Băng tàm động tác dị thường bén nhạy, veo một tiếng, nghiêng bay ra, tránh được vậy cổ đen ngòm nọc độc. Nọc độc tưới vào sàn gỗ lên, chi chi dâng lên một cổ xương mù màu trắng, trong phòng nhất thời tràn ngập một cổ chua mùi thối, cơ hồ để cho người nghẹt thở. Diệp Phong có thái cổ thần tộc huyết mạch, đối với cái này loại chua mùi thối không có cảm giác gì, nhưng là Hàn Tổng, thì che mũi trốn được xa xa, máng, thật là thối à, thật là so cất còn thối. Hừ, ta sẽ để cho ngươi biến thành cức. Một miệng nọc độc liền đánh lui chỉ bạc băng tàm, mạn tỷ lòng tin tăng nhiều, múa vậy tựa như lưỡi liềm vậy móng nhọn, tiếp tục truy đuổi hướng Hàn Tổng, ngày hôm nay không giết chết Hàn Tổng, trong lòng liền không thoải mái. Phụ trách bảo vệ Hàn Tổng Tiểu Bạch, chợt nhảy cất lên, đừng xem mạn tỷ đổ rũ, từ trên nóc nhà bò tới, Tiểu Bạch lại có thể nhảy tới giữa không trung, trắng như tuyết mà lóe sáng răng chó chợt mở ra hợp, cắn một cái chúng mạn tỷ vậy lưỡi liềm vậy móng nhọn. Một hớp này đi xuống, không chỉ có vậy phòng ngự che chở bị phụ lòng được tan cảnh. Móng nhọn vậy như vậy lên tiếng đáp lại mà đoạn, mạn tỷ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ trên trần nhà té xuống. Móng nhọn nhưng mà mạn tỷ cánh tay cổ hóa tới, bị cắn đứt, tương đương với cánh tay chặn, nàng thú tính đại phát, dương ra răng, cơ miệng to như chậu máu, vậy hướng Tiểu Bạch tắt tới. Tiểu Bạch lắc một cái mông, một ngoắc vây đuôi, kêu một tiếng, giống như một đạo sao rơi, từ mạn tỷ mép chạy ra, mau được cũng như một tia sáng trắng. Diệp Phong khá là kinh ngạc, Tiểu Bạch gần đây đặc biệt thích ăn bò bí tết. Răng cắn hợp lực, cũng không á vu phi kiếm chém một cái lực. Mới vừa rồi mười mấy đạo thái hoàng tứ kích tuyệt diệu quyền thức, đem mạn tỷ hộ thân phòng ngự che chở đánh thành nỏ hết đà, cho nên Tiểu Bạch há miệng một cắn, cường đại cắn hợp lực, liền trực tiếp đem phòng ngự màn hào quang cho cắn nát. Không có phòng ngự màn hào quang, chính là đánh chết cổ người thời cơ tốt nhất. Diệp Phong một đạo ý niệm thoáng qua, chiến chữ bí thuật, giống như sấm sét giữa trời quang, ở Diệp Phong trong đầu nổ tung. Một đạo cuồng trào tức giận, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hào khí. dẫn phát thái cổ thần tộc bí thuật, chiến. Một cổ kinh thiên địa, khóc quỷ thần bá đạo, chiến. Một cổ bất luận sống chết luân hồi, cũng không cách nào độ hóa cửu hận, chiến. Một cổ phá núi đổ biển, gặp Phật giết Phật, gặp quỷ sát quỷ cùng nộ, chiến. Diệp Phong thần lực đột nhiên tăng cường gấp mấy lần, phi kiếm trong tay kim quang chói mắt, hóa thành một vòng chí cương chí dương liệt nhật, đầy trời kim quang nhất thời đem mới vừa từ dưới đất bò dậy mạn tỷ tầng tầng bao phủ. Không có vậy phòng ngự lồng năng lượng, tựa như xương như nhau màu xám cho chất sừng vỏ ngoài, tại phi kiếm trước mặt, giống như không có tác dụng. Phong tổng thống bên trong vang lên từng cơn tiếng sấm, chấn động được người kinh hồn bạt vía, mạn tỷ lần nữa kêu thảm thiết, khác một cái móng nhọn cũng bị chém xuống, thậm chí bị vặn thành mặt vụn, rơi xuống đầy đất. Hai cái tay cánh tay bị chém, mạn tỷ lúc này mới ý thức được một người một chó cường hãn, đừng nói là nàng cổ hóa, coi như sư phụ cổ hóa cũng không phải Diệp Phong tay. Nàng chợt hướng vậy mở ra cửa sổ leo đi, định từ nơi đó chạy ra khỏi, mặc dù không có hai cái chân trước, nàng vẫn có thể đứng thẳng lên chạy nhanh, chớp mắt đã đến cửa sổ. Diệp Phong cũng không muốn để cho nàng chạy đi, dưới lầu vây quanh thành hơn 100,000 người ái mộ và ký giả, nếu là gặp phải cổ hóa mạn tỷ, còn không tung lên một tràng gió tanh máu vũ. Diệp Phong hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay, hóa thành một đạo nhọn kim quang, tựa như thiên ngoại lưu tinh, ngay tức thì bây giờ liền đâm trúng mạn tỷ sau lưng, đem nàng sau lưng đâm ra một cái to lớn hắc quật lung. Hơn nữa, kiếm quang chói mắt cũng không có vì vậy mà hết sức, mà là đem mạn tỷ trùng trùng bọc chung một chỗ, ở kim kiếm quang bên trong, còn có tam sắc quang mang lóe lên, cũng như dù sao cũng trôi phi kiếm qua lại vận động. Một đồng đồng chất lỏng màu đen khắp nơi văng tung tóe, phun được vách tường, đồ gỗ nội thất, sàn nhà, thỉnh thoảng dâng lên tí tách khói trắng, chua thúi sông vào mũi. Mạn tỷ liền kêu thảm thiết cũng không có gọi ra, liền bị uy lực cường đại mãn thiên phong vũ cho vận thành mặt vụn. Lách cách, từ giữa không trung rơi xuống một cái gục xì màu vàng tay nhỏ bé bao, danh bài túi sách, hình dạng tinh mỹ, làm công tinh xảo, khẳng định lao đáng giá tiền. Tiểu Bạch cơ trí một chút ngậm, hưng phấn ngoắc cái đuôi, chạy tới Diệp Phong trước mặt, trợn mắt nhìn lóe sáng chó lớn mắt, tựa như nói, chủ nhân, ta cho ngươi nhặt hồi một cái bao. Diệp Phong đem cái tay kêu bao lấy ở trong tay, vào tay nặng trĩu, là mạn tỷ mang theo người túi sách. Bên trong liền một ít đồ trang điểm, còn có một cái bóp tiền, thẻ căn cước các loại vật phẩm, những thứ này sẽ không quá nặng, hẳn còn có một kiện hơi nặng vật phẩm. Chương 1387, mới phiến nữ nhân vật chính. Sờ một lát, Diệp Phong nơi tay bao lớp ghép bên trong, mò tới một cái vàng óng nhỏ đồng cầu. Nhỏ đồng cầu chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng nặng dị thường, trong chốc lát cũng không biết đó là vật gì, liền bỏ vào nhẫn dược vương bên trong. Diệp Phong thần lực nhẹ trào, vậy chỉ gục xì tay nhỏ bé bao, nổ một tiếng, bị nóng bỏng cách viêm đốt, chớp mắt liền đốt thành cho tàn. Ngươi theo ngươi chủ nhân đi đi. Hàn Tổng một mực nằm ở ghế salon phía dưới, không có thấy được mạn tỷ bị kiếm quang thắt cổ cảnh tượng, nghe khách khí mặt không có động tĩnh, hết thể khôi phục yên lặng, lúc này mới dám đưa đầu ra tới. Hàn Tổng kinh ngạc nhìn khắp nơi bừa bãi phòng tổng thống, không tìm được mạn tỷ tung tích, vừa mừng vừa sợ, kinh phải là cuộc chiến đấu này quá kịch liệt, cơ hồ đem phòng tổng thống đánh thành đổ nát thê lương. Vui được thì không cần thấy được cái đó tà ác xấu xí quái vật. Bác sĩ Diệp, con yêu quái kia đâu, để cho nó chạy. Diệp Phong nhàn nhạt cười, có ta ra tay, nó có thể chạy sao, ta đã làm thịt nó. Làm sao không thấy được thi thể à? Nó thi thể đã hóa thành bụi đất, Hàn Tổng, ngươi nhanh chóng tắm, dưới lầu ký giả, diễn viên cũng đang chờ ngươi tuyên bố nữ nhân vật chính thí sinh đây. Hàn Tổng cười khổ, còn tắm, phòng này đều phải phá hủy, đi chỗ nào tẩy à, không tắm. Chúng ta cùng nhau đi xuống lầu, ngươi chờ ta, chúng ta cùng đi. Hàn Tổng bị mạn tỷ hóa cổ thuật hù dọa, trong lòng có bóng mờ, thấy người đẹp, từ liên tưởng đến mạn tỷ, hóa thành người cổ hình dáng, liền sẽ cẳng chân bụng run rẩy, chớ nói chi là muốn chiếm người ta tiện nghi, chính là theo người đẹp nói chuyện vậy vạn phần khẩn trương. Ở trong thang máy, Hàn Tổng giống như một đứa nhỏ như nhau, thật chặt kéo Diệp Phong vào áo, sợ đi theo cùng đi vào thang máy một vị quần cực ngắn người đẹp. Người đẹp nhận ra Hàn Tổng, nhiệt tình dán tới. Hàn Tổng, ngươi khỏe à, thật lâu không gặp. Hàn Tổng thì hù được mồ hôi đầm địa, giúp lại Diệp Phong sau lưng, dùng Diệp Phong làm bia đỡ đạn, ngươi đừng tới đây, có lời thật tốt nói. Người đẹp kinh ngạc nhìn là Hàn Tổng đây là thế nào, hắn thấy người đẹp cũng sẽ khắp nơi lưu tình, tối thiểu vậy sẽ nói đùa đôi câu, ngày hôm nay làm sao giống như gặp phải quỷ như nhau. Chẳng lẽ là ta trang điểm hù được hắn? Người đẹp cố ý hướng về phía thang máy mắt kính, kiểm tra dưới mình trang điểm, hết thảy đều rất tốt à. Rất hài lòng à, Hàn Tổng làm sao sẽ sợ hãi như vậy ta ư? Diệp Phong dùng ngón tay chỉ óc, mỉm cười nói, ngươi đừng để ý tới hắn, mới vừa rồi hắn nhìn một chàng khủng bố phiến, bị giật mình. Người đẹp lúc này mới thư thái, nguyên lai không phải ta nguyên nhân, hù chết ta. Đinh một tiếng, thang máy tới lầu một phòng khách, Diệp Phong cùng người đẹp nói tạm biệt, mà Hàn Tổng một mực giúp lại Diệp Phong sau lưng, cho đến người đẹp biến mất, hắn mới đứng thẳng người, khôi phục bình thường. Quá nhiều ký giả vẫn vây ở lễ đường bên ngoài, cắt vậy đứng ở cửa, cầm điện thoại vô tuyến an bài tuần tra, nhìn thấy Diệp Phong nhanh chóng cung kính đi tới, bác sĩ Diệp, ngươi khỏe. Nói cho một mình ngươi tin tức xấu, Hàn Tổng phòng Tổng thống gặp phải bom tập kích, ngươi nhanh chóng phái người đi xem. Hàn Tổng, ngươi không có sao chứ? Có bị thương không? Bị cái gì tổn thất chưa? Hàn Tổng may mắn trả lời, ta không có sao, không bị thương, chính là một ít hành lý bị nổ xấu xa. Nghe nói Hàn Tổng phòng Tổng thống bị nổ, rất nhiều người tới đây biểu thị an ủi, Sở Văn Chiết nghi ngờ ngăn Hàn Tổng, cầm hắn kéo tới phòng nghỉ ngơi, Diệp Phong cũng vội vàng đi theo. Hàn Tổng, ngươi không phải lên đi tắm, làm sao sẽ bị người nổ? Hàn Tổng vẻ mặt đau khổ, hướng Sở Văn Chiết làm cái ánh mắt, hướng Diệp Phong nô nô miệng, biểu thị chuyện này không nên hỏi ta, ta hồi không lên đây, ngươi đi hỏi bác sĩ Diệp đi. Sở Văn Chiết hướng Diệp Phong ném tới con mắt nghi vấn, Diệp Phong hời hợt đem sự việc quá trình nói một lần, nghe nói là Mạn Tỷ hạ cổ hại Hàn Tổng. Sở Văn Chiết mặt đầy lo lắng biểu tình không dám tin tưởng. Hắn kinh ngạc nói, bác sĩ Diệp ngày hôm nay may có ngươi, nếu không Hàn Tổng hắn chết chắc. Hàn Tổng chưa tỉnh hồn than nhẹ, ta cũng không tới Oman sẽ hại ta, hơn nữa nàng còn biến thân thành yêu quái, không chỉ có dọa người, còn tản mát ra mùi thối, thiếu chút nữa cầm ta hù chết. Sở Văn Chiết an ủi, ngươi phải lên tinh thần đi, ngươi nhưng mà đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc cả. Có Văn Chiết huynh chúc lành à. Sửa sang lại quần áo, lau điểm diện xương. Hàn Tổng đi lên đài chủ tịch, thẳng thắn nói. Lưu Phỉ Phỉ một mặt hơi cáu kéo hắn Diệp Phong cánh tay, ngươi đi đâu vậy, theo Tiểu Bạch chơi với nhau mất tích à? Tiểu Bạch nức nở, nằm ở Lưu Phỉ Phỉ bước chân, lấy lòng ngoắc cái đuôi, tựa như nói, chúng ta mới không chơi mất tích đâu, ta nhưng mà theo một cái quái vật đánh một trận. Hi hi, ta có chút sự việc, vừa vặn cứu chủ các ngươi, nói cho ngươi một cái tin tốt, vì báo đáp ân cứu mạng, hắn biểu thị để cho ngươi làm kiếm thần ghi nữ nhân vật chính. Lưu Phỉ Phỉ kinh ngạc vui mừng thiếu chút nữa nhảy cớ lên, thật. Vậy thì tốt quá. Đống nhiên Lưu Phỉ Phỉ nghĩ tới Mạn Tỷ, có chút lo lắng, mình muốn thành liền bộ phim này bên trong nữ nhân vật chính, Mạn Tỷ sẽ hay không cao hứng à, cũng không muốn bởi vì chuyện này, đắc tội công ty nhất tỷ. Nhìn thấu Lưu Phỉ Phỉ có chút lo lắng, Diệp Phong an ủi nàng nói, đạt được nhân vật này, hẳn vui vẻ mới đúng à, tại sao lại mặt mày ủ rột. Mở để tâm một chút, cười một cái. Bị Diệp Phong chọc cười. Lưu Phỉ Phỉ tay nhỏ bé ở Diệp Phong bền chắc trên ngực đập một quả đấm nhỏ. Ghét, ta cũng không cười thế nào, ta cũng không là bán cười, ngươi để cho ta cười, ta liền cười. Lúc này, trên đài Hàn Tổng tuyên bố, chúng ta kiếm thần ghi nữ nhân vật chính thí sinh là Lưu Phỉ Phỉ. Tin tức này, chờ một lát. Hàn Tổng cái quyết định này, đưa tới một hồi xôn xao, rất nhiều người còn lấy làm cho này cái nữ nhân vật chính sẽ để lại cho Mạn Tỷ, lại không nghĩ rằng cho Lưu Phỉ Phỉ. Trong lễ đường nhất thời tiếng vỗ tay như sấm. Không ít người ném tới ánh mắt hâm mộ, cũng có người âm thầm ghen tị, còn có người ném tới ánh mắt tán thưởng. Mọi người đều thích người thắng, sẽ không nhớ người thất bại, làm Lưu Phỉ Phỉ giành được nữ nhân vật chính thời điểm, nàng là được tất cả mọi người tầm mắt tiêu điểm. Cũng có một ít người kinh ngạc nói, nghi, Mạn Tỷ làm sao không có tới. Đây cũng là nàng nhân vật à. Mạn Tỷ không diễn. Quá đáng tiếc đi. Bất quá rất nhanh, mọi người bắt đầu đưa mắt chú ý ở Lưu Phỉ Phỉ trên mình, thay nàng hoan hô cao hứng, không bao lâu. Mạn Tỷ liền sẽ dần dần quên lãng ở mọi người trong trí nhớ. Chúc mừng Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ nhất định phải cố gắng lên. Phỉ Phỉ, chúng ta coi trọng ngươi. Lấy Lưu Phỉ Phỉ khí chất, chính thích hợp diễn bộ phim này nữ nhân vật chính. Trở lại phòng nghỉ ngơi, Diệp Phong mỉm cười nói, như thế nào, rốt cuộc được như nguyện, có cảm tưởng gì hả? Nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong trong ngực, Lưu Phỉ Phỉ trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ rằng không có được nhân vật này. Diệp Phong chịu mến vuốt ve nàng vậy như nước trong veo mượt mà gò má, thật muốn cắn một cái. Chương 1388, tin tức tuyên bố sẽ. Gặp Lưu Phỉ Phỉ sức lực không quá đủ, Diệp Phong tiếp tục khích lệ nói, ta chỉ có thể giúp ngươi mở đầu, bộ phim này kết quả làm sao diễn, còn cần chính ngươi cố gắng, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công. Ừ, ta sẽ cố gắng. Lưu Phỉ Phỉ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mang ngượng ngùng vẻ mặt hỏi thăm, tối nay Y Tuyết tỷ trở về sao? Nghe Lưu Phỉ Phỉ bỗng nhiên nhắc tới Giang Y Tuyết, Diệp Phong đầu góc bên trong hiện ra Giang Y Tuyết hai tay chống nạnh, hờn dỗi hình dáng, thừa dịp ta không có ở đây, ngươi lại muốn ăn trộm, có phải hay không? Hắn vội vàng đem Giang Y Tuyết từ đầu góc bên trong đuổi ra ngoài, cười khổ trả lời, nàng còn phải làm thêm giờ đâu, tối nay không trở lại. Buổi tối đó, hai chúng ta. Lời còn chưa dứt, Lưu Phỉ Phỉ gương mặt đột nhiên đỏ lên, giống như lau một cái tươi đẹp ánh nắng chiều, quyến rũ mà động người. Hi hi, một lát, tiệc rượu kết thúc trước hết hồi ta bên kia. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng Lưu Phỉ Phỉ ý kiến, không khỏi được hưng phấn cười, nóng bỏng môi thâm tình đặt ở, Lưu Phỉ Phỉ vậy mềm mại trên môi. Hàn Tổng uống hai ly ướp lạnh kim bài rượu chát, từ trong một đêm trong kinh hoàng, dần dần khôi phục như cũ. Hắn trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười đi tới mi cờ rô trước nhìn một chút đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm, đã đến buổi tối hơn 11h. Tất cả tân khách cũng lấy là hắn muốn ở tiệc rượu cuối cùng, tới cái lời kết, hướng Hàn Tổng đầu đi mong đợi ánh mắt, cũng là hắn vỗ tay. Ở vang dội mà trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hàn Tổng đặc biệt tự tin tuyên bố. Các vị công ty đồng nhân, các vị giúp đỡ chúng ta ký giả bằng hữu, chư vị khách mời, quán rượu của chúng ta sẽ sắp kết thúc, nhưng là chân chính tuần kịch mới vừa bắt đầu. Ở chỗ này ta hướng mọi người tuyên bố, tối nay 12 điểm, cũng chính là rạng sáng ngày mai 0 điểm, chúng ta đem cho đòi mở một cái mới phiến tuyên bố sẽ. Trong buổi họp, ta sẽ hướng mọi người giới thiệu chúng ta mới phiến kiếm thần ghi một ít chi tiết, ký giả các bạn có thể không nên bỏ qua nha. Trang này mới phiến tin tức tuyên bố sẽ, là Hàn Tổng tạm thời quyết định, thần thoại công ty mấy cái cao tầng và các diễn viên cũng là có chút kinh ngạc, lấy là Hàn Tổng tới cái kết thúc tiệc rượu liền kết thúc, không nghĩ tới hắn còn muốn tới cái mới phiến tuyên bố sẽ. Trong tiệc rượu thật là nhiều người đã có điểm buồn ngủ, nhưng là không có biện pháp, ai bảo Hàn Tổng là thần thoại công ty lão đại, hắn nói mở lúc nào tin tức tuyên bố sẽ liền mở lúc nào. Khổ cực nhất muốn thuộc công quan bộ, bọn họ muốn đem điều này mới phiến buổi họp báo tin tức lập tức thông báo tất cả truyền thông. Cho nên làm Hàn Tổng tuyên bố muốn cử hành tuyên bố sẽ lúc đó, mấy cái công quan bộ nhân viên liền lập tức cầm điện thoại lên, lật mở điện thoại bộ, từng cái hướng bọn họ đối tiếp các ký giả phát tin tức, gọi điện thoại. Hàn Tổng tự tin cười nói, mọi người có phải hay không cảm thấy cái này mới phiến tuyên bố sẽ có chút đột nhiên. Rất nhiều người ta cảm giác quá tự do phong khoáng, đồng nhiên liền tuyên bố một cái mới phiến tuyên bố sẽ, cũng không nhiều chuẩn bị một chút. Ta cảm thấy không cần chuẩn bị, chúng ta có nhất lưu làm đỏ diễn viên, cũng có nhất lưu đạo diễn đoàn đội, còn có đầy đủ đầu tư, một cái tốt điện ảnh yêu cầu chủ yếu điều kiện cũng đầy đủ hết, ta còn muốn chuẩn bị cái gì? Hắn uống một hớp rượu chát dễ chịu hạ giọng tiếp tục nói, ta dám nói, cũng chỉ có chúng ta thần thoại công ty có sức lực làm như vậy, tạm thời triệu tập mới phiến tin tức tuyên bố sẽ. Ta tin tưởng, chúng ta tin tức một phát ra, cái này lễ đường ở không điểm lúc, đem sẽ chen đầy ký giả bằng hữu. Ngươi khẳng định sẽ hỏi, ngươi làm sao biết? Bởi vì ta thấy được chúng ta lễ đường bên ngoài chỉ ít đứng hơn 40 ký giả, bọn họ vất vả đứng ở ngoài cửa đợi một đêm, chính là vì đạt được chúng ta mới mảnh tin tức. Ta đau lòng bọn họ, muốn cho mời bọn họ đi vào uống ly rượu, nghỉ ngơi một chút, thuận tiện mang đi bọn họ muốn biết tựa đề tin tức. Hàn Tổng thanh âm vang vọng, đi qua micro, truyền khắp lễ đường các ngõ ngách, thậm chí ngoài cửa các ký giả cũng nghe được rõ ràng. Một hồi tiếng vỗ tay như sấm tiếng vang, không chỉ là trong lễ đường mặt, lễ đường bên ngoài vậy truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hàn Tổng mặc dù người có chút thô bỉ, nhưng là ở buôn bán trên trận lăn lộn nhiều năm như vậy, cầm một cái nhỏ công ty điện ảnh làm thành hóa hạ số một lớn điện ảnh tập đoàn, có thể gặp hắn có hơn người trí khôn, làm việc dũng cảm quả quyết, quyết đoán 10 phần. Mới phiến kiếm thần ghi vẫn không có chính thức tuyên truyền qua, hậu tích bạc phát, tối nay mới phiến tuyên bố sẽ, tất nhiên leo lên ngày mai tất cả truyền thông lớn và trang web giải trí tựa đề. Diệp Phong cùng Lưu Phỉ Phỉ bèn nhìn nhau cười, nhớ tới mới vừa rồi tình ý miên miên. Lưu Phỉ Phỉ liền mặt tường đỏ chào Lưu, chúng ta còn muốn lại chờ một lát, ta muốn cứ gọi điện thoại theo Tuyết Di nói một tiếng, còn muốn mở một cái mới phiến tuyên bố sẽ, miễn được nàng gặp ta lâu như vậy chưa có trở về đi, sẽ lo lắng. Đúng như Hàn Tổng nói như vậy, ở tin tức tuyên bố sẽ bắt đầu trước, hơn nửa lễ đường chen đầy ký giả truyền thông, công quan bộ nhân viên bận bịu được không thể tách rời ra, để cho khách sạn dọn tới đầy đủ cái ghế, bố trí xong buổi họp báo hội trường. Hàn Tổng theo Ngô Đạo, Ngô Tân Phàm, Lưu Phỉ Phỉ ngồi ở trên đài chủ tịch, Hàn Tổng bản muốn mời Diệp Phong cũng lên đài làm cái khách mời, Diệp Phong cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy ra ống kính, khéo léo từ chối Hàn Tổng mời, ngồi ở lễ đường vắng vẻ trong góc. Lưu Phỉ Phỉ nhìn thấy Diệp Phong chỗ ngồi, hướng hắn làm một động tác tay ok. Ở mới phiến bày trong buổi họp báo tin tức, Hàn Tổng hướng tất cả truyền thông tuyên bố, mới phiến kiếm thần ghi chính thức mở máy. Thần thoại công ty đem vì thế phiến đầu tư 200 triệu, đem mời Hollywood nổi tiếng hiệu quả đặc biệt đoàn đội chung nhau chế tạo thế giới cao cấp nhất thị giác thịnh yến. Phía dưới ta hướng mọi người giới thiệu chúng ta nữ nhân vật chính, Lưu Phỉ Phỉ tiểu thư, mời mọi người vỗ tay hoan nghênh. Hội trường lên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lưu Phỉ Phỉ biến mất ở công chúng trong tầm mắt đã có một năm nhiều, đồng nhiên trở thành kiếm thần ghi mới phiến nữ nhân vật chính, có chút làm ngoài ý người bình thường, mọi người cũng ném tới ánh mắt hiếu kỳ. Lần nữa cao giọng xuất hiện ở rất nhiều ký giả ống kính trước, Lưu Phỉ Phỉ có chút thấp thỏm bất an. nàng cảm thấy Diệp Phong đầu tới đây ánh mắt khích lệ, từ từ chấn định lại, hướng dưới đài ký giả truyền thông, đáp lại một cái ưu nhã điềm đạm nho nhã mỉm cười. Mọi người ta là Lưu Phỉ Phỉ, mọi người đối với ta đã không xa lạ gì, năm ngoái, ta gặp phải một lần tai nạn. Nghe được Lưu Phỉ Phỉ thanh âm chấn định mà rõ ràng, Diệp Phong biết Lưu Phỉ Phỉ khôi phục trạng thái như cũ, hướng về phía nàng giơ lên ngón tay cái, cho nàng kích động cố gắng lên, cái này được, cố gắng lên à. Mới mảnh tuyên bố sẽ ước chừng tiến hành một cái tiếng mới kết thúc, Diệp Phong cùng Hàn Tổng và Sở Văn Chiết cáo tử. Hàn Tổng kéo Diệp Phong tay, lộ ra cảm kích rơi nước mắt thần sắc, tối nay thật thua thiệt bác sĩ Diệp, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ chết không biết bao nhiêu hồi. Đây là chính ngươi phúc duyên thâm hậu, ngươi mệnh không nên tuyệt à, bất quá sau này muốn kiêng nữ sắc, Mạn tỷ sư môn đặc biệt đáng sợ, nàng tan thành mây khói sự việc, ngươi nhất định phải giữ miệng giữ mồm, lộ ra liền tin tức, ta cũng không giữ được ngươi. Hàn Tổng giống như con gà con mổ thóc như nhau, sợ hãi gật đầu, không dám có một chút hoài nghi, ta rõ ràng, tuyệt đối không thể đi lộ một chút tin tức. Chương 1389, Cửu Kiếm Đồ Dương Ai. Rời đi khách sạn Hương Tạ thời điểm, Sở Văn Chiết lòng tốt hỏi một câu, bác sĩ Diệp, không bằng chúng ta lại đi ra ăn tiêu đêm, tán gẫu một chút như thế nào. Diệp Phong khoát tay cự tuyệt, cảm ơn Sở Lão Bản, đã trễ thế này, ta được mang Phỉ Phỉ trở về, nếu không Tuyết Di muốn trách tội ta. Gặp Diệp Phong cự tuyệt mình mời, Sở Văn Chiết lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc, nếu bác sĩ Diệp muốn đưa Phỉ Phỉ về nhà sớm, vậy thì không đi thức ăn khuya, ngày khác, ta để cho Tử Hùng dưới sự an bài, chúng ta ăn chung cái cơm tối. Nghe Sở Văn Chiết nhắc tới Sở Tử Hùng, Diệp Phong nhớ tới trọng yếu như vậy trường hợp, lại có thể không thấy được Sở Tử Hùng, Sở Thị Châu Náu, trừ Sở Văn Chiết ra, chính là Sở Tử Hùng đương ra. Cháu của ngươi ngày hôm nay không có tới tiệc rượu. Sở Văn Chiết ánh mắt có chút không biết làm sao, đứa cháu này cũng không tốt quản. Hắn theo ta nói, thân thể có chút không thoải mái, phỏng đoán lại giấu đâu đó mà theo bạn bè không tốt uống rượu, hắn làm việc ta cũng không yên tâm, không đến tốt hơn. Diệp Phong cười một tiếng, không nói gì. Sở Tử Hùng mặc dù thông minh, nhưng là hành vi xử sự không có Sở Văn Chiết nói nghĩa khí, thậm chí có điểm âm hiểm. Nhìn thấu không nói phá, dù sao cũng không theo Sở Tử Hùng thâm giao, vậy không cần phải nói tới hắn. Hàn Tổng, Sở Lão Bản, gặp lại sau. Đã rạng sáng 2h, Diệp Phong mở chiếc kia cạ đi lặc, mang Lưu Phỉ Phỉ và Tiểu Bạch về nhà. Đêm đông đường phố hết sức yên lặng, ven đường lục hóa đái bên trong chất đống băng tuyết, đèn đường phát ra lượn lờ ánh đèn. Tiêu tiêu cây cối ở dưới ánh đèn đầu hạ thật dài bóng mờ. Lưu Phỉ Phỉ ngồi ở vị trí kế bên người lái, quá mức mệt mỏi, lại có thể ngủ, thật dài lông mi mau, trắng nón dịu dàng gương mặt, nhìn qua liền chuyện cổ tích ngủ nhọn người. Diệp Phong không nhịn được, dùng ngón tay mơn trớn nàng vậy mặt đỏ thắm bàng. Nhất có tinh thần chính là Tiểu Bạch, nó tối nay là ăn uống no đủ, nằm ở rộng rãi chỗ ngồi phía sau, trận mắt nhìn lấp lánh hưu thần đối với mắt chó, chơi mình cái đuôi. Đi qua Lưu Phỉ Phỉ biệt thự lúc đó, Diệp Phong lưu ý đến lầu thượng đèn căn bản dập tắt, thích ngủ ngủ thẩm mỹ Tuyết Di, khẳng định sớm liền tiến vào mộng đẹp. Diệp Phong dừng xe ở cửa biệt thự bên chỗ đầu, không nhận tâm đánh thức Lưu Phỉ Phỉ, viên cánh tay nhẹ nhàng, đem Lưu Phỉ Phỉ bế lên, lặng lẽ mở ra biệt thự cửa. Theo xe lên nhảy xuống, Tiểu Bạch hết sức phấn khởi, ngoắc cái đuôi, vắt đến cửa, dùng đầu nhỏ nhẹ nhàng chĩa vào cửa, làm song song vào gian phòng chuẩn bị. Diệp Phong cười, ngươi thì không nên là con chó, hẳn là một đầu trâu, chỉ thích dùng đầu đỉnh đồ. Cửa vừa mở ra, Tiểu Bạch giống như mũi tên rời cung, xông vào. Mới vừa vào cửa Diệp Phong, đột nhiên ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh, là máu người mùi tanh, trong lòng nhất thời cảnh giác. Trước vọt vào phòng Tiểu Bạch phát ra gầm nhẹ, thanh âm ở cổ họng gian không ngừng đè nén, cũng như sấm rền không ngừng lan lộn, đó là Tiểu Bạch đặc biệt tiếng cảnh cáo, trong phòng có người. Đem Lưu Phỉ Phỉ thả ở trên ghế salon, Diệp Phong một cái bước dài liền vọt tới trên lầu phòng khách. Lầu 2 trong phòng khách, quỳ một người mặc quần áo đen đại hán, thân thể người nọ to lớn, rắn chắc được giống như một khỏe đẹp vận động viên, nhưng là diễn cảm kinh hoàng, thân thể cứng ngắc, giơ cao hai tay, lộ ra đầu hàng tư thế. Mà ở bên cạnh hắn nằm một cổ thi thể không đầu, thi thể đầu cút được thật xa, bắn tung tóe đầy đất máu tươi đỏ thẫm. Diệp Phong chú ý tới, thi thể vết thương, dị thương ngay ngắn, rõ ràng là cực nhanh binh khí chém đầu nơi là, người giết hắn, nhất định là một kiếm pháp thật nhanh cao thủ. Hơn nữa rất có thể là phi kiếm. Cùng mình phi kiếm đặc biệt tương tự. Diệp Phong khẽ nhíu mày, Ngọc Đô lúc nào lại tới cái phi kiếm cao thủ. Tiểu Bạch đang hung tợn hướng về phía quỷ dưới đất người đồ đen gầm to. Đại hán hù được hiển hách phát run, gặp Diệp Phong tới, giống như nhìn thấy cứu tinh như nhau, lập tức hô to, đại ca, cứu mạng à, ta chính là muốn trộm ít đồ, cái khác gì cũng không có làm à, đừng giết ta à. Diệp Phong tỏ ý Tiểu Bạch tiên lặng, Tiểu Bạch mới ngưng sủa. Nó khinh thường điều qua đầu, chạy về phía nó gian phòng của mình, tra xem nó thực trong chậu thức ăn cho chó, có hay không bị ăn trộm. Diệp Phong ở trên ghế salon ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, nghi ngờ nhìn thi thể trên đất, còn có quỷ ở nơi đó đại hán áo đen. Hắn không hiểu hỏi, ngươi tên trộm này, thật là kỳ quái, ngươi trộm đồ, trộm hoàn liền đi thôi, canh ba nửa đêm, quỷ ở chỗ này chờ ta tới có ý gì? Muốn đánh lén ta? Đại hán vừa nói, một mặt ủy khuất thần sắc, lại có thể nghẹn ngào, đại ca, ngươi đừng hiểu lầm à, ta nào dám cùng ở chỗ này đánh lén ngươi, ta là không dám động à, ta động một cái, ngươi liền thả phi đao giết ta, ta sợ. Diệp Phong vừa tức giận, vừa buồn cười, nghe được như rơi xuống trong mây mù, ngươi chờ lát, ta lúc nào thả phi đao giết ngươi. Cái này người chết, không phải ngươi giết. Biết đại hán không có bản lãnh thi triển ra phi kiếm, Diệp Phong cố ý hỏi một chút. Đại ca, ngươi đừng làm cho đùa, đây là bạn của ta, ta đồng bạn, ta theo hắn cùng đi, ta làm sao sẽ giết hắn, là ngươi xếp đặt cơ quan giết hắn. Diệp Phong hơn nữa nghi ngờ, cơ quan. Ta thiết lập cái gì cơ quan? Đại hán một mặt hoảng sợ chỉ treo trên vách tường, treo bức kia cửu kiếm đồ, cửu kiếm trong bản vẽ quy vô nhai bó tay đứng, nhìn ra xa viễn sơn, hỏa phong thanh nhã. Vậy sẽ là của ngươi cơ quan, chúng ta liền thấy được trong tranh bay ra một tia sáng trắng, ta đồng bạn đầu liền rớt, ta quỳ ở chỗ này hồi lâu, không dám cử động nữa. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới, trong bức họa, quy vô nhai rủ giấy dầu lại có thể mở ra, từ trong thấm ra một đạo nhàn nhạt sát khí. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, cũng chỉ có cửu kiếm trong bản vẽ, khí thế ác liệt phi kiếm, mới có thể tạo thành như vậy bằng phẳng vết thương. Nguyên lai là cửu kiếm đồ nơi là, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, còn lấy là tới cường địch đây. Hắn mỉm cười hút mây nhà khỏi, một món ý niệm rót vào cửu kiếm trong bản vẽ. Ha ha ha, quy vô nhai lão ca, phòng khách tiểu tặc, chẳng lẽ là lao ca nơi là. Giết cái này cùng tiểu tặc, thật là ô nhiễm ta kiếm pháp, bất quá xem bọn họ ý đồ bất chính, còn trộm ta kiếm đồ, ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn à, liền vì ngươi hàng phục liền bọn họ. Đặc biệt cảm ơn lão ca xuất thủ tương trợ. Ha ha, có thể cùng ngươi làm bạn, ta cũng rất vui vẻ, không thể xem ngươi bị người khi dễ à. Biết được chân tướng sau đó, Diệp Phong ngược lại cảm thấy tiểu tặc này rất đáng thương, trộm đồ không được, ngược lại quỳ ở chỗ này quỳ hơn nửa đêm. Diệp Phong dự định dạy bảo mấy câu sau đó, liền phóng đại hán rời đi. Thằng nhóc ngươi nghĩ như thế nào tới chạy đến ta nơi này trộm đồ. Đại hán thong xuống ánh mắt, chúng ta xem nơi này biệt thự khí phái bất phàm, ở người ở chỗ này không giàu thì sang, liền nảy sinh tà niệm, muốn đến trộm một khoản, gặp ngài nơi này không có mở đèn, trong phòng không người liền chạy đi vào. Đại hán trả lời, nghe đã dậy chưa tật xấu, nhưng là đại hán rủ xuống mi mắt ở một chớp mắt kia, Diệp Phong cảm thấy hắn ánh mắt phiêu ư không chừng. Hơn nữa Diệp Phong nghe rất rõ, đại hán ngoài mặt rất chấn định, nhưng là tim đập rộn lên, hô hấp rộn rập, hắn hiển nhiên đang nói láo, hắn tới nơi này trộm đồ, tuyệt không phải ý muốn nhất thời, mà là có chút dự mưu. Chương 1390, tiến hành song song. Diệp Phong mỉm cười nhìn quỳ dưới đất đại hán, hắn nụ cười, để cho đại hán trong lòng phát mau. Đại hán chán rỉ ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, cảm giác sau lưng lạnh vèo vèo, nguyên lai sau lưng quần áo, đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đại ca, ngươi báo cảnh sát đi, ta nguyện ý ngồi tù. Không, ta sẽ không để cho ngươi ngồi tù, ngươi chỉ có hai con đường, một cái là nói cho ta thật tình, sau đó từ nơi này đi ra ngoài, một cái chính là ngươi cái gì cũng không nói, với ngươi đồng bạn như nhau, lưu tại nơi này. Đại hán trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, biết Diệp Phong tuyệt không phải người bình thường, có thể sử dụng một bức họa giết người, hắn chưa từng nghe nói, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cổ võ giả. Hắn cắn răng, đại ca tha mạng, ta cái gì đều nói, chúng ta mau đao đại ca thủ hạ, biết ngươi để cho mau đao đại ca trọng thương ngồi tù, chúng ta muốn tới chỗ này trả thù ngươi, ta trong túi sách có thuốc nổ, dự định nổ ngươi nơi này. Từ trên người đại hán nhận lấy ba lô, bên trong cất một khối bó được ngay ngắn như nhau, tiếp hảo đạo tuyến ngòi nổ. Diệp Phong híp một cái mắt, cười lạnh nói, ngươi nói được thật đúng là nói thật. Các ngươi tổng cộng có mấy người? Ta cảm giác vượt quá hai người các ngươi chứ. Tựa hồ một chút cũng không gạt được đối phương, đại hán không tình nguyện tiếp tục nói, chúng ta chia binh hai đường, do lớn tiểu phi đao hai người đi Âu Dương Trường Phong nơi đó, ta hai người chúng ta tới ngươi nơi này, dự định tiến hành song song. Diệp Phong một mực dựa ở mềm mại ghế salon bằng da thật bên trong, nghe nói có hai người đi Âu Dương Trường Phong nơi đó, cũng không ngồi yên nữa, đang nhảy cất lên. Đi Âu Dương Trường Phong nơi đó làm gì? Hắn theo ta cũng không có quan hệ gì, các ngươi trả thù ta, làm gì đi hắn nơi đó. Chúng ta nhận được tin tức, các ngươi có bảo bối trọng yếu, để cho Âu Dương Trường Phong điều khác, cũng nhanh tốt lắm, nghe nói giá trị liên thành, chúng ta muốn kiếm nhiều một chút. Các ngươi tin tức thật linh thông à, cái này đều biết. Đại ca, chúng ta cũng là bị người gây xích mích, nếu như không có người nói cho chúng ta những tin tức này, chúng ta là không dám tới chỗ này, chúng ta chỉ là không nghĩ tới, ngài không phải người bình thường. Diệp Phong cảm giác tựa hồ có người cố ý theo mình đối nghịch, đem mình địa chỉ, còn có đưa đi Âu Dương Trường Phong nơi đó điêu khắc linh lung ngọc tháp tin tức, đều nói cho cái này nhóm đạo tặc. Vừa lúc đó, Diệp Phong điện thoại di động điên cuồng vang lên, là Giang Y Tuyết gọi điện thoại tới, canh ba nửa đêm điện thoại tới, khẳng định không có chuyện tốt lành gì, 10 có 8 9, theo Âu Dương Trường Phong nơi đó sự tình phát sinh có liên quan. Diệp Phong nghe điện thoại, trong điện thoại truyền tới Giang Y Tuyết thanh âm gấp rút, thiếu chút nữa muốn khóc, Diệp đại ca, không xong, Âu Dương Trường Phong trong nhà bị trộm, chúng ta vậy cái linh lung ngọc tháp bị trộm. Diệp Phong khuyên đủ, không có sao chứ, ngươi giữ bình tĩnh, không nên gấp gáp. Giang Y Tuyết thanh âm nghe rất không biết làm sao, vậy rất thất vọng, ta là triển lãm tăng thêm đã mấy ngày ban, không có linh lung ngọc tháp, chúng ta tham gia lần này triển lãm liền không ý nghĩa. Ngươi ở đó à? Ta đi tìm ngươi. Giang Y Tuyết than nhẹ một tiếng, ta lập tức lái xe đi Âu Dương Trường Phong nơi đó, xem cảnh sát có cái gì không đầu mối, có thể hay không mau sớm tìm được chúng ta vứt ngọc thạch. Ta lập tức vậy đến nơi đó, ngươi ở đó mà chờ ta. Cúp điện thoại, Diệp Phong có một loại ăn con rồi cảm giác, bị trộm bao nhiêu tiền, ngọc thạch giá trị liên thành vậy không có vấn đề, nhưng là những thứ này đạo tặc hành động đã thực hiện lại để cho Giang Y Tuyết cố gắng phó mặc sự đời, đối với nàng mới vừa thành lập châu báu ngọc thạch công ty mà nói, là một đả kích nghiêm trọng. Nhìn ra Diệp Phong trên mặt hiện lên tức giận, đại hán dập đầu nói, thật xin lỗi, chúng ta tạm thời đầu góc mê muội, mới sẽ tới ngươi nơi này trộm đồ, ngươi cầm ta giao cho cảnh sát đi, ta nguyện ý ngồi tù. Im miệng, ta đã nói, sẽ không để cho ngươi ngồi tù, ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không liền chết ở chỗ này, nói cho ta, ngươi hai cái đồng bạn, cái gì lớn tiểu phi đao, bọn họ hiện tại ở địa phương nào. Đại hán lộ ra hối hận lại sợ hãi thần sắc, chúng ta ở tới chỗ này trước, làm xong xấu nhất dự định. Chúng ta chia hai tổ, cho dù có một tổ có người bị bắt, cũng phải bảo toàn một tổ khác. Chúng ta liền lựa chọn hai tổ người lẫn nhau giữ bí mật hành tung phương pháp, tốt nhất bảo mật phương pháp, chính là không nói cho một tổ khác, mình ở đâu mà. Ta không biết hắn hai người chúng ta hiện tại ở nơi nào, ta thật không biết. Diệp Phong nghe được đại hán không có nói láo. Các ngươi trước kia luôn có cùng nhau gặp nhau địa phương chứ. Chúng ta vậy làm xong dự định, sau khi chuyện thành công, lập tức đi xa cao bay, tuyệt không trở lại chỗ cũ. Các ngươi những người này, phản trinh sát năng lực rất mạnh à, vậy điện thoại của bọn họ các ngươi luôn có chứ? Cũng không có. Diệp Phong thật muốn một quyền đánh đại hán cho đánh chết, nhưng là hắn nhịn được. Diệp Phong cầm vậy cái bó tốt bom, cảm giác làm công còn rất cẩn thận, cái này bom là ai làm, khéo tay à, thật tốt bất tránh liền, làm gì bom à? Là tiểu phi đao làm, hắn còn thích điều khác đây. Diệp Phong khỏe miệng kéo qua một nụ cười, hắn nghĩ tới điều gì, huýt sáo một cái. Tiểu Bạch lảo đảo lắc lư đi tới. Hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, kêu ta làm gì à, quấy rầy ta ngủ sẽ, để cho ta trưởng thành bất lương, ngươi không biết ta gần đây đang trưởng thành sao. Diệp Phong cười mắng, trưởng thành cái đầu ngươi, ngươi lại dài, vậy là như vẩy vóc dáng nhỏ, nhanh lên một chút hỗ trợ, ngửi một cái này bom, cầm làm cái này lựu đạn người tìm ra. Tiểu Bạch không vui ngoắc ngoắc cái đuôi, à, nếu là có một hung thú bảo vệ tổ chức là tốt, ta nhất định bỏ cho tố ngươi, ngược đãi ta cái này cấp 5 hung thú, không để cho ta ngủ. Tiểu Bạch cẩn thận ngửi một cái bom, rất nhanh phân biệt ra có ba người mùi, một cái chính là thảm chết ở chỗ này người, một cái chính là quỷ ở chỗ này con trùng đáng thương, còn có một người mùi rất đặc biệt, đáng tiếc, phụ cận không có người này mùi. Diệp Phong gặp Tiểu Bạch nhìn mình lom lom, cũng biết, Tiểu Bạch đã nhớ cái này phi đao nhỏ mùi. Tốt lắm, chúng ta muốn làm việc, nhảy đến bả vai ta lên. Tiểu Bạch rất không vui, tại sao phải ta nhảy đến ngươi trên bả vai, ta cũng không là khỉ. Diệp Phong ở nhỏ hao tổn trên đầu nhẹ nhàng bắn chỉ một cái, đừng nói nhảm, tìm người muốn chặt. Diệp Phong chuẩn bị rời đi biệt thự, đi Âu Dương Trường Phong nhà, nếu như Linh Lung Ngọc Tháp là tiểu phi đao trộm, tiểu phi đao mới vừa ở nơi đó để lại mùi, liền dễ dàng theo dõi. Trong phòng khách quỳ đại hán, gặp Diệp Phong phải rời khỏi, kêu khóc nói, đại ca, ngươi đừng đi à, ta làm thế nào à, ta đầu gối đều phải quỳ hao tổn. Diệp Phong khinh miệt ném xuống một câu, ngươi vẫn là ngoan ngoan quỳ ở chỗ này, dù sao cũng đừng động. Tranh kia bên trong lão đầu, đã sớm xem ngươi không vừa mắt, ngươi động một cái hắn liền. Diệp Phong làm một động tác cắt cổ, đại hán đầu góc bên trong hiện lên đồng bạn bị cắt rơi đầu hình ảnh, vốn là lão đảo muốn rơi xuống, thiếu chút nữa ngủ hắn, hù được xem đánh máu gà như nhau tinh thần, lần nữa điều chỉnh tư thế, quỳ được thẳng. Chương 1391, một cái tàn thuốc. Một đạo kim sắc kiếm quang tựa như sao rơi phá vỡ bầu trời đêm, Diệp Phong ở Âu Dương Trường Phong nhà bên ngoài trong công viên rơi xuống. Tiểu Bạch vội vã từ Diệp Phong trên vai nhảy xuống, le lưới không vui kêu hai tiếng. ta sau này không muốn ngồi ở ngươi trên vai, lắc lư hại được ta cũng choáng váng kiếm, ngươi còn muốn hay không để cho ta giúp ngươi tìm người. Bản chó nhưng mà cấp 5 hung thú, không phải ca hát tạp kỹ tiểu hầu mà, biết chưa? Sơ tiểu bạch lông xù đầu, Diệp Phong cười nói, được, sau này ta ôm ngươi, không để cho ngươi làm khỉ. Tiểu bạch lúc này mới hài lòng lắc đầu cái đuôi, đi theo Diệp Phong, đi tới Âu Dương Trường Phong nhà. Âu Dương Trường Phong cửa nhà bên ngoài đậu hai chiếc xe cảnh sát, chưa mở còi báo động, nửa đêm kéo vang còi báo động, sẽ ồn ào đến cư dân phụ cận ngủ, chỉ mở đèn cảnh sát. Đỏ xanh xen nhau đèn cảnh sát, không ngừng lóe lên, ở trong đêm tối lộ vẻ được đặc biệt nổi bật. Cửa rộng mở trước, có mấy tên thân mặc cảnh phục cảnh sát đang từ bên trong đi ra, dẫn đầu chính là đội hình cảnh Trương Khoa Trưởng, hắn vậy nhìn thấy Diệp Phong. Trương Khoa Trưởng gần đây tiếp liên phá liền mấy vụ án, lấy được thượng cấp khen thưởng, xem ra năm sau thăng phó cục trưởng có cửa, những thứ này đều là bởi vì Diệp Phong trợ giúp, cho nên hắn thấy được Diệp Phong sau đó, hắn thật cao hứng. Hắn thật xa liền đưa tay ra, đây không phải là bác sĩ Diệp, đã trễ thế này, tới chỗ này làm gì? Cùng Trương Khoa Trưởng bắt tay một cái, Diệp Phong không biết làm sao, công ty chúng ta ở chỗ này có nghiệp vụ, cho điêu khắc đại sư hai kiện ngọc khí, muốn cho hắn đại bàng một kiện đỉnh hồng ngọc khí đi ra, cái này không nghe nói nhà hắn bị đoạt, liền nhanh chóng tới đây xem. Trương Khoa Trưởng mặt đầy lo lắng thương tiếc, ai yêu, nghe Âu Dương Trường Phong nói, bị đoạt đi mười mấy kiện ngọc khí, người người đều là tinh phẩm, nếu là điêu khắc thành phẩm sau đó, giá trị lại là muốn lật gấp mấy lần, bên trong có các ngươi ngọc khí à, quá đáng tiếc. Có đầu mối gì không? Trương Khoa Trưởng sắc mặt ngưng trọng, tâm trạng thấp, có hai tên cường đạo gây án, bọn họ quá giàu hoạt, biết nơi này có quản chế, cầm quản chế trước phá hủy, cầm Âu Dương Trường Phong hai vợ chồng trói chặt. Bọn họ không cầm nguyên thạch, chuyên cầm những cái kia đại bằng tốt, bán thành phẩm ngọc khí, bảo thủ phỏng đoán, giá trị ở 50 triệu trở lên. Bọn họ gây án kinh nghiệm phong phú, hiển nhiên là kẻ cướp chuyên nghiệp, không có để lại chỉ tay, không có quản chế, có không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Vụ án này thật khó làm à? Diệp Phong mỉm cười an ủi Trương Khoa Trưởng nói, Trương Khoa Trưởng, lần này đánh mất ngọc khí bên trong, có đồ ta, bất luận là công là đã, ta đều phải tra rõ. Tìm được tên cướp. Trương Khoa Trưởng nghe Diệp Phong như thế nói, cảm giác thấy được hy vọng, khó đi nữa vụ án, chỉ cần Diệp Phong trợ giúp, hẳn có thể giải quyết tốt đẹp. Hắn có chút ngại quá, mỗi lần cũng để cho Diệp Phong hỗ trợ, ra vẻ mình năng lực quá yếu, nhanh chóng xé ra đề tài, lần này tiền vật tổn thất to lớn, bất quá, ngọc khí vật này không tốt lắm định giá. Gia chủ báo 50 triệu tổn thất. Khá tốt, bọn họ chỉ mưu tài, không giết người, Âu Dương Trường Phong vợ chồng không có bị thương tổn. Một cái cảnh sát xách một cái dán kín túi, đi tới, Trương Khoa Trưởng, người bị hại trong nhà không có ai hút thuốc, cái này cái tàn thuốc tương đối mới, hẳn là kẻ cướp lưu lại. Nhận lấy dán kín túi, nhìn ra là Trung Hoa khói tàn thuốc, Trương Khoa Trưởng tức giận bất bình, những thứ này kẻ cướp rút ra tốt như vậy khói, quá khinh người, được rồi. Để cho ta cầm nó mang về nghiệm hạ chỉ tay DNA. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, Trương Khoa Trưởng, cái này cái tàn thuốc có thể hay không để cho chó của ta ngửi một cái. Tiểu Bạch một mực đứng ở Diệp Phong bên chân, lẽ lưới, chờ đợi Diệp Phong mệnh lệnh. Trương Khoa Trưởng túi đầu nhìn một cái Tiểu Bạch, không nhịn cười được, ta lấy vì ngươi mang theo chỉ chó nghiệp vụ, nguyên lai là một cái con cún, nó văn tàn thuốc có ích lợi gì à? Tiểu Bạch không phục hướng về phía Trương Khoa Trưởng kêu hai tiếng. Bản cẩu gia có thể so với các ngươi chó nghiệp vụ lô mũi linh hoạt nhiều. Diệp Phong cười nói, ngươi đừng xem nhẹ nó lô mũi có thể không bình thường, lần này pha án, liền dựa vào nó. Phải không, vậy để cho nó ngửi một cái đi. Trương Khoa Trưởng cầm tàn thuốc lấy được rồi Tiểu Bạch trước lỗ mũi, để cho nó ngửi một cái. Tiểu Bạch nghe thấy tàn thuốc sau đó, liền thật hưng phấn ngoắc cái đuôi, rung đùi đắc y hướng về phía Diệp Phong kêu mấy tiếng. Chính là cái tên kia lưu lại, bom lên cũng là thứ mùi này. Bọn cảnh sát lục tục ngồi xe cảnh sát rời đi, Trương Khoa Trưởng quay cửa kính xe xuống, cùng Diệp Phong nói tạm biệt, bác sĩ Diệp, chúng ta đã tra xét xong hiện trường, lần này trở về, có cái gì pha án đầu mối nhất định phải thông báo chúng ta nha. Tạm biệt Trương Khoa Trưởng, có đầu mối ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Xe cảnh sát lóe lên đỏ xanh xen nhau ánh sáng, biến mất ở trong đêm tối, một chiếc xe hơi ánh đèn thẳng bắn tới, một chiếc xe mẹ xe đét lái tới. Cửa xe mở ra, Giang Y Tuyết bọc áo lông từ trên xe nhảy xuống. Thấy được Diệp Phong đã đứng ở cửa, Giang Y Tuyết đầu tiên là một hồi kinh ngạc, không phải nói ở biệt thự sao, tỉ thí thế nào ta còn trước tới nơi này. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng quẹt được có thể phủ lên bình dầu, hoán hận nói, tức chết ta, ngày mai chúng ta linh lung ngọc tháp là có thể làm xong, hết lần này tới lần khác ở chỗ này giờ phút quan trọng lên bị người đoạt đi, vì chuẩn bị lần này triển lãm, ta tăng thêm 3 buổi tối ban. Đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực, an ủi nàng nói, không nên gấp gáp, ta có biện pháp. Giang Y Tuyết nhìn chung quanh, cảnh sát đâu, làm sao không thấy được cảnh sát tới. Ngươi tới trễ, cảnh sát mới vừa đi. Giang Y Tuyết một mặt lo lắng thần sắc Diệp đại ca, làm thế nào hả, nếu để cho Âu Dương Trường Phong mới đại bàng một kiện ngọc khí, liền không đuổi kịp triển lãm, chúng ta chỉ có thể cầm phổ thông ngọc khí triển lãm. Không cần lần nữa đại bàng mới ngọc khí, ngươi xem ta mang nhỏ đi không, nó đã ngửi thấy kẻ cướp mùi, cái này thì để cho nó dẫn đường, chúng ta đi tìm tên cướp. Thấy được Giang Y Tuyết tới, Tiểu Bạch thân mật vây quanh Giang Y Tuyết, dùng đầu nhỏ cọ nàng chân, ngoắc cái đuôi, lộ ra thần sắc hưng phấn. Biết Tiểu Bạch lỗ mũi đặc biệt bén nhạy, Giang Y Tuyết nhìn thấy một chút hy vọng, cao hứng ôm lên Tiểu Bạch. Thân ái Tiểu Bạch, ngươi nếu có thể giúp chúng ta tìm được kẻ cướp, cầm chúng ta Linh Lung Ngọc Tháp tìm trở về, ngươi đời này bỏ bí tết, ta bao. Tiểu Bạch vui vẻ từ Giang Y Tuyết trong ngực nhảy xuống, lắc đầu cái đuôi, kêu hai tiếng, Tiểu Tuyết một lời, tứ mã nan truy, ngươi có thể muốn lời nói đáng tin nha, ta cái này thì mang các ngươi đi tìm hai tên kia. Tiểu Bạch ngửi một cái không khí, vậy điếu thuốc đầu mùi vị còn lưu lại ở trong không khí, đi đôi với một cổ chất lượng kém sang đuôi khí, còn có một cổ thúi chân vị, hơn được Tiểu Bạch cơ hồ muốn nói, bằng những thứ này mùi, muốn tìm bọn họ cũng không khó. Thuận khí vị nguồn phương hướng, Tiểu Bạch đuổi theo. Rạng sáng trên đường phố xe cộ không nhiều, đặc biệt lạnh tanh, cơ hồ không có người đi đường, dễ dàng hơn để cho Tiểu Bạch theo dõi đến nguồn của mùi, đừng xem Tiểu Bạch chân ngắn, chạy mau được xem một hồi gió. Diệp Phong cười nói, mau lái xe, đi theo Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm kẻ cướp. Giang Y Tuyết nhanh chóng phát động mẹ xe đét ben, đi theo Tiểu Bạch, hướng Ngọc Đâu ngoại ô chạy đi. Chương 1392, khu hộ ở lều. Giang Y Tuyết lái xe, đi theo Tiểu Bạch, đi thẳng tới 20 hơn cây số bên ngoài khu hộ ở lều, vùng lân cận một phiến tất cả đều là chật hẹp hẻm nhỏ, hiện đầy từng ngọn đơn sơ cũ nát phòng chật nhỏ. Khu hộ ở lều là 50 trước Ngọc Đô dân chúng chỗ ở, nổi danh thôn thành trung, những năm gần đây nhất, khu hộ ở lều phương án sửa chữa đã ra lò, đang chờ phá bỏ và rời đi đây. Khu hộ ở lều nguyên cư dân lớn hơn rời đi, hiện tại ở chỗ này, trên căn bản là người ngoại lai nhân viên, thuê nhà. Nơi này địa hình phức tạp, ngõ hẻm hẹp hòi, xe căn bản là không mở đi vào. Dọc theo ven đường, toàn đậu xe hơi, Giang Y Tuyết cũng chỉ tốt ngừng xe ở ven đường, theo Diệp Phong xuống xe đi bộ. Tiểu Bạch chạy tới một chiếc ngừng ở ven đường dí bệ ấy 16 chỗ trước xe, hướng về phía xe kêu mấy tiếng, hiển nhiên, kẻ cướp chính là ngồi chiếc xe kia trốn tới nơi này. Nhìn đông nghịt khu hộ ở lều phòng chật nhỏ, Giang Y Tuyết do dự một chút, mặc dù nàng cũng là huyền cấp đỉnh cấp cổ võ giả, nhưng cũng là một cái hiểu điệu cô gái. Nếu như không phải là vì tìm bị cướp đi Linh Lung Ngọc Tháp, nàng mới sẽ không nửa đêm chạy đến nơi này. Khá tốt, bên người đi theo Diệp Phong, để cho nàng nhiều phần dũng khí. Diệp Phong nhẹ nhàng nắm Giang Y Tuyết vậy mềm mại tay nhỏ bé, đừng sợ, ngươi đừng quên, ngươi nhưng mà huyền cấp cổ võ giả, coi như gặp phải 18 cái kẻ cướp cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngày thường Giang Y Tuyết không có như thế yếu ớt, nàng một người chống lên tập đoàn Thiên Viễn, gặp qua chó sói manh thú, gặp phải khó khăn nguy hiểm, không có nếp nhăn qua đôi mi thanh tú, nhưng là theo Diệp Phong chung một chỗ, nàng không tự chủ được liền dở thói nũng nịu. Người ta chỉ là có chút sợ không, ngươi có thể phải bảo vệ ta nha. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, đáng yêu lão bà. Ở trong hẻm nhỏ vòng 5-6 cái cong, trong ngõ hẻm lại không đèn đường, tối lửa tắt đèn, địa hình phức tạp, nếu như không phải là đi theo Tiểu Bạch, cho dù biết những người này ở chỗ này, sợ rằng cũng không tìm được bọn họ. Một tòa phòng trệt bên trong đèn vẫn sáng, từ bên trong truyền tới rào rào kéo tiếng mặt trược, trễ như vậy còn có người đả thông tiêu mặt trược. Tiểu Bạch vọt tới đèn sáng cửa phòng miệng, chính là một hồi sủa bậy, nơi này nhà đều là hơn 50 năm trước xây, lâu năm không sửa sang, phòng vách ngăn hiệu quả đặc biệt kém. Tiểu Bạch lúc đó, dẫn được cư dân phụ cận rối rít quát mắng, nhà nào chó, muốn không muốn người sống. Tiêu nữa, làm thì tan. Chơi mạt trược trong nhà nhỏ, lại là truyền tới thô lô tiếng mắng, mẹ kiếp, ở đâu ra chó sủa, vùng lân cận không gặp có người nhà nuôi cho à. Hi hi, phải có, cũng bị anh em chúng ta cho trộm được lập tức rượu món ăn. Cái này nhà nào chó, thật giống như ở ngay cửa gọi đi. Tiểu Đao, ngươi đi xem một chút, có phải hay không chó hoang, cho ta làm thịt, để cho ta làm ít rượu món ăn. Nghe gặp Tiểu Đao danh tự này, Diệp Phong cũng biết tới đúng chỗ, cùng Giang Y Tuyết núp vào bên cạnh trong bóng tối. Tiểu Đao chắc là đại hán kia nói đại phi đao, tiểu phi đao ở giữa tiểu phi đao. Liên một lát, truyền tới tiếng bước chân, có người từ trong nhà hùng hùng hổ hổ đi ra. Để không kinh động cách vách hàng xóm, Diệp Phong hướng về phía Tiểu Bạch làm cái ánh mắt, Tiểu Bạch lại nữa sủa, mà là vững vàng ngồi ở cửa, lẽ lưới, ngoắc cái đuôi, lộ ra người vô hại thần sắc. Cửa phòng két một tiếng mở, một cái vóc dáng nhỏ đại hán, cầm trong tay sắc bén khảm đao, khí thế hung hăng đi ra, hắn một mắt nhìn thấy ngồi ở cửa Tiểu Bạch. Ơ, thật là có một con chó, một cái con cún, quá nhỏ, không đủ chúng ta ăn. Trong phòng người không nhịn được quát lên, đem nó cho ta đuổi đi, tránh ở chỗ này kêu được ta tim đập rộn lên, hại được ta liền bài vận đều thay đổi, lần trước cầm ta bắt lộ ra bài tốt, hiện tại bài này, thật quá vụn. Tiểu Phi đao giơ tay lên bên trong đao hù dọa Tiểu Bạch, chó cái nhỏ, cho ta cút, lại không cút, ta giết ngươi đổ nhắm. Tiểu Bạch vẫn ngồi ở đằng kia, bình tĩnh nhìn Tiểu Phi đao. Gặp Tiểu Bạch không sợ mình, Tiểu Phi đao trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc hung ác, một đao hướng Tiểu Bạch bổ tới. Chó cái nhỏ, ai kêu ngươi chạy tới la hoảng, ồn ào các đại gia đánh bài hứng thú. Giang Y Tuyết thật sợ Tiểu Bạch bị thương, muốn xông tới, Diệp Phong mỉm cười lắc đầu một cái, một đạo ý niệm truyền cho Giang Y Tuyết. Tiểu Bạch nhưng mà cấp 5 hung thú, ngươi cho rằng nó sẽ bị chém tới sao? Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, lấy tay che Diệp Phong miệng, ngươi lại dùng niệm lực truyền âm, lại truyền một lần cho ta nghe một chút. Diệp Phong nháy mắt ra hiệu cười nói, ngươi che ta miệng, ta như thường lên tiếng. Tiểu Phi đao một đao chặt xuống, nhưng phát hiện Tiểu Bạch không thấy, mới vừa rồi Tiểu Bạch đợi địa phương, chống chân như vậy, hắn xoa xoa mắt, xác nhận trước mắt cũng không có chó cái nhỏ. Hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt? Hắn nhớ khu hộ ở lều có các loại các dạng lời đồn đãi, gió lạnh hu hu thổi qua, một đạo khí lạnh thẳng lên trong lòng, không khỏi được hù được rút đầu, chuẩn bị trở về phòng đi. Nửa đêm canh ba, ta không phải là thấy quỷ đi, quá dọa người. Hắn mới vừa phải đóng cửa, liền nghe gặp trong phòng ồn ào sôi. Tiểu Phi đao, ngươi ngu ngốc, làm sao để cho chó chạy trong phòng tới, mau cho ta cầm nó đuổi ra ngoài. Ngươi thật là một ngu ngốc, nó nhảy trên bàn tới. Nó ở đụng bàn. Đồng nhiên, trong phòng truyền tới bàn đổ bài lật thanh âm, rào rào kéo kéo, vang cái không ngừng. Núp trong bóng tối Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, xem ra Tiểu Bạch cầm bàn mạt trược cho đỉnh lật. Nguyên lai không phải ta bị hoa mắt, là vậy chó cái nhỏ chạy trong phòng đi, lần này đại ca lại phải mang ta. Tiểu Phi đao cô không được đóng cửa, chạy mau về trong phòng, đi giúp đại ca bắt chó cái nhỏ. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nên ngang đi vào cũ nát phòng trẻ nhỏ. Trong phòng một mảnh hỗn độn, một bàn mạt trược đổ xuống đất, trắng lòa mạt trược tung rơi đầy đất. Bốn cái đại hán cao lớn thô kệch đang túi đầu không người bắt Tiểu Bạch. Có người chui lấy giường, có người cầm cái búa đập, một cái mập mạp thì cầm lớn khảm đao, khắp nơi phách, chém 20 hơn đao, cầm đồ gỗ nội thất chém hư mấy kiện, liền bàn mạt trược chân cũng chém chết, vậy không có thương tổn được Tiểu Bạch một sợi lông tơ. Bọn họ mệt mỏi được thở hừng hực, rõ ràng thấy được nhỏ ngay tại trước mặt, chính là không bắt được hắn. Tiểu Bạch nhưng mà cấp 5 hung thú, động tác nhanh như tia chớp, ngừng ở bọn họ trước mặt, giống như là ngẩn người bất động dáng vẻ, vậy là cố ý chọc cười bọn họ chơi, có người mánh nào tới lúc đó, nó thì dễ dàng từ đại hán chân hạ chui qua. Hai người bự con không người bắt Tiểu Bạch lúc đó, tạm thời không cẩn thận, còn hung hãn đụng vào nhau, giống như là đánh trống như nhau, đông một tiếng vang thật lớn, hai người choáng váng đầu hoa mắt, trên đầu gồ lên cái lao đại bao lì xì. Tiểu Phi đao ở ngoài cửa nhìn trợn mắt hốt mồm, âm thầm kêu khổ, chó cái nhỏ nhưng mà hắn thả tiến vào, đại ca muốn trách cứ đứng lên, khẳng định sẽ không bỏ qua mình. Diệp Phong mỉm cười nói, các vị đại ca, hơn nửa đêm, các ngươi đang làm gì trò chơi đâu, tháo nhả. Vẫn là luyện đấu vật đâu. Giang Y Tuyết thì ôm vai Diệp Phong cánh tay, một mặt ưu nhã mỉm cười. Chương 1393, Giang Dương Đại Đạo. Thấy được Diệp Phong và Giang Y Tuyết, bốn tên đại hán sắc mặt đột nhiên thay đổi, lại có người xông vào, thật là thật không tưởng tượng nổi. Mập mạp hung hãn trừng mắt một cái vóc dáng nhỏ Tiểu Phi đao, tựa như nói, đều là ngươi sai, lại không khóa tốt cửa, đầu tiên là thả chó đi vào, lại thả người đi vào, chờ một lát ta lại thu thập ngươi. Tiểu Phi đao thì cười khổ rúc cổ, thấp thỏm bất an đứng ở bên cạnh. Có người vào nhà, một cái trong đó vẫn là quyến rũ mê người người đẹp, bọn đại hán chố mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên âm ngoan tà ác thần sắc, cũng không đoái hoài được bắt Tiểu Bạch, cùng nhau đứng ở Diệp Phong trước mặt. Mập mạp tức giận từ dưới đất nhặt lên một gói trung hoa khói, đốt sau đó, chợt hít vài hơi, hắn trong lòng vẫn còn ở thương tiếc, lộ ra bài tốt à, ít nhất có thể thắng hơn mấy ngàn khối, đều bị vậy chỉ cho cái nhỏ cho đỉnh lợn. Diệp Phong mắt liếc mập mạp thuốc lá trong tay, chính là trung hoa khói, Âu Dương Trường Phong nhà tàn thuốc, chắc là cái tên mập mạp này ném xuống. Mập mạp xem con cóc vậy mắt ti hí, trận mắt nhìn Diệp Phong, cười lạnh nói, thằng nhóc ngươi ai à, thật là lớn gan à, canh ba nửa đêm chạy đến nhà chúng ta tới, ngươi biết anh em chúng ta mấy cái là làm nghề gì không? Diệp Phong xem thường, cười khẩy nói, các ngươi làm cái gì? Các ngươi là cướp người tiền tài kẻ cướp, vẫn là kẻ cắp tiểu mạc kẻ trộm à? Nghe ra Diệp Phong ở châm chọc mình, mập mạp rất kinh ngạc, thằng nhóc này thật giống như biết thân phận chúng ta à? Hắn cẩn thận nhìn Diệp Phong, không khỏi được hù được ngược lại hút miệng khí lạnh, ngươi không phải kim chủ gửi tới trong hình, kêu Diệp Phong người sao? Ngươi, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Đúng rồi, ta chính là Diệp Phong. Bốn người trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đều là lòng dạ độc các người, trên người mỗi người cũng có mấy mạng người, nếu bị tìm được, đã tới rồi đi, không có gì lớn không được. Mập mạp nhả miệng khói, hung tận nói, ngươi vậy quá coi thường chúng ta cũng không phải là kẻ cắp tiểu mạc tiểu tặc, mà là giết người không nháy mắt giang dương đại đạo, các ngươi xông tới, chính là tới tìm chết, biết không? Khác ba tên đại hán đã tay cầm sắc bén khảm đao, từ phía sau vây Diệp Phong và Giang Y Tuyết, bọn họ đã không chuẩn bị thả Diệp Phong đi ra ngoài. Mập mạp lạnh lùng nói, chúng ta huynh đệ đâu, có phải hay không bị ngươi bắt được? Không sai, đang biệt thự của ta bên trong quỳ đây. Cho là đồng bạn mật báo, để cho Diệp Phong tìm được nơi này, nhưng là mập mạp thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hơn nữa nghi ngờ, lúc ấy an bài kế hoạch lúc đó, cân nhắc rất chú đáo, đồng bạn cũng không biết mình sẽ ở khu hộ ở lều. Ngươi làm sao tìm được chúng ta nơi này, là tiểu thất nói cho ngươi. Không nên à, hắn không biết chúng ta ở chỗ này à, nói mau, các ngươi làm sao tới, phía sau còn có ai. Diệp Phong cười nói, như vậy đi, chúng ta tới cái trao đổi, ngươi trước nói cho ta, ai cho các ngươi phát ta tấm ảnh, ta liền nói cho ngươi, ta là làm sao tìm được tới. Mập mạp cười, lấy điện thoại di động ra, hiện ra cho Diệp Phong xem. Nói cho ngươi đi, để cho ngươi cũng chết cái rõ ràng. Chúng ta không biết ai cho chúng ta tấm ảnh, tên kia là thông qua điện tử bưu kiện gửi tới, bưu kiện bên trong có ngươi tấm ảnh, nói rõ cặn kẽ cướp bóc trình tự, thời gian địa điểm. Người nọ trước đánh 500.000 đồng tiền cho ta, còn nói sau khi chuyện thành công, lại đánh 500.000. Giang Y Tuyết nghe được làm lộ vẻ xúc động, nàng lấy là chỉ là một đơn giản cướp bóc, không nghĩ tới sau lưng còn có người âm thầm ném đá dấu tay, vẻ đẹp của nàng trong mắt nhiều phần ưu sầu, ai như thế hèn hạ vô sỉ, ném đá dấu tay. Diệp Phong gật đầu một cái, mập mạp lúc nói chuyện, khí định thần nhàn, nói phải lời thật, hắn cũng cười nói, nếu ngươi như thế sảng khoái, ta cầm ta làm sao tới, vậy nói cho ngươi. Mập mạp cười nhạt, không cần nói, ngươi không cần nói cho ta, ta cũng không có hứng thú biết, ta chỉ cần giết ngươi, là có thể bắt được ngoài ra 500 ngàn, ai quản ngươi làm sao tới, dù sao cũng thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Các huynh đệ động thủ đi. Một tên đại hán tà cười nói, đại phi đao huynh đệ. Cái này nữ liền giữ lại để cho huynh đệ ta nhạc nhạc, có được hay không? Không thành vấn đề, kim chủ nói, chỉ muốn tiêu diệt cái này Diệp Phong, nữ ai ngươi xử trí. Mập mạp ra lệnh một tiếng, khác ba tên đại hán giơ lên sắc bén dao nhọn, xông về Diệp Phong. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, thổi huýt sáo, đứng ở nơi đó một hơi một tí, giống như là những người này không phải tới giết hắn, theo hắn không liên quan như nhau. Đồng nhiên, ánh sáng trắng lóe mạnh, tiểu bạch từ trong bóng tối chui ra, thật cao nhảy lên. Cắn một cái bên trong một gã đại hán cổ họng, một đạo máu tươi phun lên liền giữa không trung. Đại hán chừng hai mắt chậm rãi ngã xuống, thanh đới đều bị tiểu bạch một miệng xé, liền kêu thảm thiết cũng không kêu ra tiếng, che cổ họng vết thương, làm thế nào vậy không bưng biết được, tựa như suối phun như nhau phun ra ngoài máu tươi. Đại hán đồng thời, tiểu bạch lại một cái dậy nhảy, ánh sáng trắng lóe mạnh, lại là một tên đại hán chậm rãi đổ nhỏ. Trong sân chỉ còn lại mập mạp đại phi đao, vóc dáng nhỏ tiểu phi đao, anh em hai người. Hai người kinh ngạc nhìn tiểu bạch, không tin như thế một cái đáng yêu chó cái nhỏ, sẽ ngay tức thì cướp đi hai người đồng bạn sinh mạng. Diệp Phong cười lạnh nói, ta cũng nói cho ngươi, ta là làm sao tới, để cho ngươi chết được an tâm. Là tiểu bạch ngửi thấy mập mạp ngươi ném tàn thuốc, một đường tìm tới. Mập mạp mặt mày kinh hãi, hắn đúng là ở Âu Dương Trường Phong nhà hút một điếu thuốc, theo thói quen đem tàn thuốc ném xuống đất. Không thể nào, như thế một cái con cún, làm sao có thể một đường đuổi kịp nơi này, còn có thể giết người, phải không? Tiểu Bạch, cái tên mập mạp này không tin ngươi năng lực. Tiểu Bạch hướng về phía mập mạp phát ra gầm nhẹ, thanh âm kiềm chế ở cổ họng bây giờ, tựa như sấm rền quần quận không ngừng, kêu được người kinh hồn bạt vía. Mập mạp trong tay dao nhọn chợt hướng Diệp Phong ném tới đây, cùng lúc đó, hắn hai tay từ hông bên trong, lấy ra 7 thanh sắc bén phi đao, tất cả đều ném về phía liền Tiểu Bạch. Không hổ là kêu đại phi đao, sắc bén phi đao ở giữa không trung vạch ra đường vòng cung ưu mỹ. Phân 7 phương hướng đem tiểu bạch vây quanh bao vây, tiểu bạch chỉ là trợn to mắt, ngây ngốc nhìn mập mạp. Mập mạp lộ ra nụ cười dữ tợn, chó cái nhỏ, ngươi là rất lợi hại, bất quá ra phi đao, lợi hại hơn. Bắc, để cho mập mạp bó lòng phải, 7 thanh phi đao tất cả đều bắn trúng tiểu bạch, nhưng cũng bạch bốp rơi trên mặt đất, tiểu bạch một chút việc không có, liền mau đều không hết một cây. Cấp 5 hung thú ra lông, há có thể bị phổ thông phi đao xuyên thấu. Mập mạp khảm đao ném tới đây lúc đó, Diệp Phong vậy không tránh. Khảm đao cách Diệp Phong còn có một em mở thời điểm, vậy bốt một tiếng, rơi xuống đất. Mập mạp cùng vóc dáng nhỏ trố mắt nhìn nhau, đồng nhiên, công khai, Diệp Phong theo Giang Y Tuyết dám canh ba nửa đêm xuống tới, không phải tới chơi, càng không phải là tới để cho bọn họ giết, mà là tới giết bọn họ. Đại phi đao cùng tiểu phi đao, cùng nhau lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Mới vừa rồi hai người bự con bị tiểu bạch cắn đứt cổ họng mà chết, Giang Y Tuyết liền chế rêu không nhận xem, nhắm hai mắt lại, lúc này mới từ từ mở mắt. Giang Y Tuyết hơi sẵn giọng, tiểu bạch, ngươi làm sao vậy theo Diệp đại ca như nhau tàn nhẫn. Chương 1394, vẫn là bể. Mập mạp vẫn âm thầm chú ý tới, Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong 10 ngón tay tương khấu, anh em, là một đôi mối tình lãng mạn lữ. Hắn bỗng nhiên có cái tà ác ý niệm, chợt xông về Giang Y Tuyết, hắn trong lòng bàn tay sắc bén trước mắt, nhiều một chuôi sắc bén phi đao. Nếu Diệp Phong theo tiểu bạch như vậy thần bí khó lường, làm người ta khủng bố, muốn từ bọn họ trong tay còn sống, tựa hồ không thể nào, muốn sống, chỉ có thể từ yếu nhất Giang Y Tuyết trên mình tìm cửa đột phá. Hắn muốn đến một cái hiệp thiên tử lấy làm chư hầu, cưỡng bắt Giang Y Tuyết, sẽ không sợ Diệp Phong không ngoan ngoãn nghe lời. Đừng xem đại phi thân đao thể mập mạp, động tác nhưng đặc biệt linh hoạt, trước mắt bây giờ liền vọt tới Giang Y Tuyết trước mặt, trong tay phi đao thì phải để ở Giang Y Tuyết vậy trắng như tuyết trên cổ. Giang Y Tuyết trong mắt ánh sáng trợn trước mắt, một quyền đánh ra ngoài, chính giữa mập mạp ngực, nhìn như một quyền động tác nhẹ bỗng, không có chút nào lực đạo. Bên cạnh Diệp Phong lại biết, đó là Thiên La quyền bên trong nhất thức đơn giản nhất quyền pháp, huyền cấp đỉnh cấp cảnh cổ võ giả, một quyền lực đủ để đánh cong tấm thép dày 5 cm. Liền gặp mập mạp cả người xem đá như nhau bay ra ngoài, trùng trùng té ở trên bàn mặt trược, đem bàn mặt trược đập nát bấy. Mà mập mạp miệng to phun máu tươi, Giang Y Tuyết một cái Thiên La quyền đã đem mập mạp tim chấn vỡ. Mập mạp duỗi mấy cái chân, liền cũng không có động tĩnh nữa. Gặp mập mạp bị mình một quyền, ngoài ý muốn chết, Giang Y Tuyết đặc biệt thấy nấy. Nàng cũng không muốn giết chết cái tên mập mạp này, chỉ là thấy được hắn hung tợn hướng mình xông lại, trong tay còn sắc bén đao, kết quả khẩn trương một chút, không có khống chế xong lực lượng, một cái Thiên La quyền đánh ra 80% lực. Nàng than nhẹ một tiếng, ngươi tại sao phải hướng ta xông lại đâu, ngươi nếu là không hù dọa ta, vậy sẽ không chết, thật xin lỗi. Chúc ngươi ở trên trời nước hạnh phúc. Giang Y Tuyết cầm mình có thể nghĩ tới chúc phúc từ ngữ cũng lặng lẽ đọc một lần, ấy nấy cảm mới giảm bớt một ít. Đống nhiên Giang Y Tuyết đầu góc bên trong toát ra một cái thanh âm, hì hì, cái tên mập mạp này, hắn đáng chết, ngươi giết thật tốt. Giang Y Tuyết sắc mặt bị sợ thảm trắng, không rõ ràng đầu góc bên trong tại sao sẽ nhiều một cái thanh âm. Diệp Phong gặp Giang Y Tuyết sắc mặt trắng bệnh, cho là nàng lỡ tay giết tay, ấy nấy sở trí, an ủi, ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi. Loại người cặn bã này, dù sao cũng không muốn thương hại hắn. Giang Y Tuyết lẩm bẩm hỏi Diệp Phong, Diệp Phong ca, ngươi mới vừa rồi là không phải lại dùng niệm lực truyền âm. Diệp Phong trong lòng cả kinh, mình cũng không có dùng niệm lực truyền âm, Giang Y Tuyết làm sao sẽ hỏi như vậy. Không tốt, chẳng lẽ là vậy tia thái cổ ma hồn. Nó lực lượng không phải là bị suy yếu, chẳng lẽ lại đi ra quay phá. Xem ra mình được mau sớm tìm được, đối phó Giang Y Tuyết trong cơ thể vậy tia thái cổ ma hồn biện pháp. Ở cũ nát phòng trệt nhỏ bên trong, 4 tên đại hán, chỉ còn lại vóc dáng nhỏ tiểu phi đao một người. Hắn ở bên cạnh xem được trố mắt nghẹn họng, không tin, đại ca mạnh như vậy tráng, sẽ bị một cái bé gái nhẹ nhàng đánh một quyền, liền hộc máu mà chết, chẳng lẽ bọn họ là cổ võ giả? Hắn là một người thông minh, biết trước mắt một nam một nữ có thể là cổ võ giả, hắn rất nhanh chóng quỳ xuống, hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết nói, đại ca, đại tỷ, tha ta đi, ta cái này thì cầm ngày hôm nay trộm đồ cũng hoàn lại ngươi. Đây là Giang Y Tuyết, tối hôm nay muốn nhất nghe lấy một câu nói, từ Âu Dương Trường Phong trong nhà, một mực đuổi kịp nơi này, chính là vì vậy Linh Lung Ngọc Tháp. Trên mặt nàng hiện ra nụ cười nhẹ nhõm, được à, ngươi nếu là cầm trộm đồ cũng trả cho chúng ta liền tha ngươi không chết. Tiểu Phi Đao vẫn không yên tâm nhìn về phía Diệp Phong lộ ra không đếm xỉa tới thân sắc, ngươi muốn sống, liền đem ban đêm trộm đồ cũng giao ra. Hai vị theo ta tới, đồ đều đặt ở trong hầm trú ẩn. Mặc dù phòng trệt diện tích rất nhỏ, nhưng cũng dùng ngăn cách chia làm hai gian trong ngoài, Tiểu Phi Đao mang Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi tới bên trong gian phòng. Gian phòng chỉ một cái tủ quần áo, chất đống một ít lẻ tẻ, căn bản cũng không có bọn họ trộm được chân quý ngọc khí. Giang Y Tuyết nghi ngờ nói, ngươi trộm đồ ở nơi nào? Sẽ không ở tủ quần áo bên trong đi. Tiểu Phi Đao gật đầu một cái, người đẹp nói đúng, thật đúng là đặt ở tủ quần áo bên trong. Hắn kéo ra tủ quần áo thụ cửa phát ra két một tiếng. Ở trong đêm tối nghe để cho người cảm giác có chút chế dễ ước. Tủ quần áo bên trong chỉ treo 2 bộ quần áo, trống chân như vậy, nào có bị cướp đi ngọc khí bóng dáng. Giang Y Tuyết không nhịn được nói, này, cũng quá xem nhẹ sẽ gạt người, rõ ràng là cái không thụ tử, ngươi nói dùng để gửi bị cướp ngọc khí, ta liền một khối nguyên thạch đều không thấy được. Tiểu Phi Đao sợ hai nói, đừng có gấp, cái này tủ quần áo chỉ là một cơ hiệu, nó phía sau không phải tường, mà là một cái thang lầu thông hướng hầm trú ẩn. Chúng ta trộm đồ đều đặt ở trong hầm trú ẩn. Đúng như Tiểu Phi Đao nói được như vậy, hắn ở tủ quần áo bên trong một cái vượt trội địa phương ấn xuống một cái, tủ quần áo phía dưới vang lên lạc lạc, bánh răng xe chuyển động thanh âm, tủ quần áo nhất phía dưới đánh ra một cái đen nhánh cửa hang, phảng phất là thông hướng địa ngục cổng vào. Mượn điện thoại di động đèn tin ánh đèn, Diệp Phong phụng bồi Tiểu Phi Đao đi xuống cửa hang. Một đạo hình cái vòng thang lầu, quanh qua địa thông hướng hầm trú ẩn, Diệp Phong đi theo Tiểu Phi Đao dọc theo thang lầu xoắn ốc, đi tới trong hầm trú ẩn. Trong hầm trú ẩn ánh đèn mờ tối, nhưng là có thể thấy rõ, để mười mấy sắt thép kệ hàng, những cái kia kệ hàng lên, để nhiều loại vật phẩm. Có quý giá điện thoại di động, hình dạng tuyệt đẹp quần áo, còn có rượu thuốc lá có tiếng, trên kệ áo treo thương hiệu thời trang, nghiễm nhiên chính là một cái cỡ nhỏ siêu thị. Tiểu Phi Đao ở kệ hàng lên tìm được một cái túi vải bố, từ bên trong lấy ra một quả linh lung ngọc tháp, bất quá Tiểu Phi Đao động tác rất chậm, ước chừng lộ ra phía trên nhất chói thai đỉnh tháp, còn có tháp cơ lên tuyệt đẹp điều khác. Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong không hẹn mà cùng cười, chính là vì tìm nó, cực khổ hơn nửa đêm. Nhưng là làm Tiểu Phi Đao đem linh lung ngọc tháp toàn lộ ra cho mọi người xem, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết không khỏi được ngây ngẩn, một mặt không biết làm sao lại căm ghét thân sắc. Linh lung ngọc tháp chính là hai ngày trước, ở Âu Dương Trường Phong trong nhà, thấy đang điêu khắc tinh phẩm ngọc khí, chỉ tiếc, linh lung ngọc tháp biến thành hai đoạn. Giang Y Tuyết thiếu chút nữa khóc lên, tại sao có thể như vậy, rõ ràng tìm về nó, lại bị té bể. Diệp Phong bất đắc dĩ hận hận dạy bảo Tiểu Phi Đao, người tên ngu ngốc này, làm sao cầm nó rất hư. Nó không chỉ có giá trị liên thành, lại là một người hy vọng, các ngươi quá ghê tởm. Tiểu Phi Đao cười khổ giải thích, chúng ta lúc về đến nhà, không cẩn thận té dao một cái, không nghĩ tới cầm nó rất hư. Xem ra hết thể đều là ý trời, rõ ràng tìm được đánh mất ngọc khí, lại công giá tràng, linh lung ngọc tháp rất bể. Giang Y Tuyết ôm té thành hai mảnh linh lung ngọc tháp, tâm trạng thấp, đi về phía ngoài nhà. Đến loại trình độ này lên, trừng phạt còn chưa trừng phạt cái này kẻ cướp, đã không trọng yếu. Ngoài mặt rơi bể là linh lung ngọc tháp, nhưng là đối với Giang Y Tuyết mà nói, rơi bể còn có nàng mơ ước, nàng thông qua trăm ngàn cay đắng, mài luyện được, ý chí kiên cường. Trước 1395, lại trở lại băng tâm cốc. Diệp Phong thổi huýt sáo, Tiểu Bạch thật chặt đi theo Giang Y Tuyết rời đi khu hộ ở lều. Đến trên xe, Giang Y Tuyết nói ra ý tưởng, lần này triển lãm, ta không dự định tham gia. Chúng ta lần sau lại triển lãm đi. Diệp Phong nắm Giang Y Tuyết tay, nha đồng đốc, đừng nản lòng, không phải là rất bể. Ta biết có một vị luyện khí đại sư, hắn cả người tu bổ vô số hư hại linh khí, để cho hắn cầm cái này kiện linh lung ngọc tháp chữa trị khỏi là được. Giang Y Tuyết trong giọng nói lộ ra một loại thất vọng, bi quan tâm trạng. Ngươi không cần an ủi ta, một khối đúng ngọc rất bể, làm sao có thể khôi phục lại thành, hoàn mỹ không sức mẻ nguyên lai dáng vẻ đâu, coi như cưỡng ép gón gót, cũng sẽ có vết rách. Phá kính không cách nào nặng tròn. Bể liền bể đi, không sao. Giang Y Tuyết ngoài mặt nói không sao, bên trong tim thật ra thì hơn nữa quấn quýt. À, ta thì không nên làm cái này ngọc khí đồ trang sức công ty, từ chuẩn bị đến vận chuyển, lãng phí bao nhiêu sức người vật lực, vậy lãng phí ta tốt thời gian dài. Lão bà, ngươi không cần đi cực đoan được không, ta nói có thể chữa trị khỏi, liền có thể, ngươi cầm linh lung ngọc tháp cho ta, ta đi tìm người tu bổ nó, ngươi mang Tiểu Bạch hồi biệt thự, chờ ta tin tức. Giang Y Tuyết mang Tiểu Bạch mở mẹ xe đét ben biến mất ở trong đêm tối, chỉ ném xuống Diệp Phong cầm linh lung ngọc tháp đi trên đường phố vắng vẻ. Diệp Phong trong tay cong du lịch bao, bên trong để té thành hai khúc linh lung ngọc tháp, bên trong tay hắn còn siết một bộ điện thoại di động, vậy không điện thoại di động hắn, mà là mập mạp điện thoại di động. Diệp Phong dùng mập mạp ngón tay thay điện thoại di động biết khóa, tìm được bàn tay đen sau màn, phát cho mập mạp vậy phong bưu kiện. Diệp Phong đem vậy phong bưu kiện chuyển phát cho Michael Vương, sau đó đã thông hắn điện thoại. Michael Vương trong giấc mộng, bị Diệp Phong từ trong chăn kêu lên. Hắn xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, bất đắc dĩ hỏi, đại ca, ngươi là ở nước Mỹ sao, ngươi bên kia là ban ngày sao? Diệp Phong cười, biết Michael Vương nói đùa. Ta ngay tại Hoa Hạ, ta ở Ngọc Đô đây. Trời ạ, ngươi ở lớn Tây Bắc bên kia, ta ở Đông Bắc bên này, chúng ta cách mấy ngàn cây số à, chuyện gì xảy ra, ngươi đã trễ thế này, còn muốn ta. Diệp Phong đem sự việc đi qua nói cho Michael Vương, Michael Vương vốn là có chút khốn. Nghe Diệp Phong câu chuyện sau đó, một chút buồn ngủ không có. Michael Vương nghe được sợ hết hồn hết vía, thay Diệp Phong tức giận bất bình. Ta Diệp đại ca, ngươi lại đắc tội người nào, cái này bàn tay đen sau màn rõ ràng là muốn hại chết ngươi. Hơn nữa đi qua nhỏ tim sắp đặt, từng bước một ép ngươi tiến vào chỗ hiểm yếu, người này quá âm hiểm. Ngươi có thể thông qua cái này phong điều kiện, tìm được người này sao? Dĩ nhiên có thể, chỉ là có chút khó khăn. Bởi vì gửi điện thư IP địa chỉ, là ngụy tạo. núp ở toàn thế giới vô số phản chiếu máy chủ bên trong. Ngươi nếu là muốn tìm nó, liền sẽ tại thế giới các nơi trong máy vi tính vòng vo. Có lúc ngươi sẽ phát hiện, liền phải tìm được nó, hết sức phấn khởi sau đó, nhưng phát hiện chỉ là tìm được một cái giả tạo nhân bản vô tính IP địa chỉ. Diệp Phong khẽ nhíu mày, đó chính là nói, không có biện pháp tìm được là ai phát bưu kiện. Không phải không có biện pháp, chỉ là hai chữ, khó khăn, ba cái, rất khó khăn. Cảm giác mắc cờ vương ở vòng vo, Diệp Phong cười nói, không khó khăn, ta còn dùng tìm ngươi sao. Đừng chọc cười ta chơi, nói mau, ngươi phải thế nào mới chịu giúp ta tìm được bàn tay đen sau màn. Mai cờ vương cười hắc hắc, chúng ta nhưng mà huynh đệ tốt, mạng ta đều là Diệp đại ca cứu, làm sao sẽ cùng ngươi nói điều kiện. Ta sẽ vô điều kiện giúp ngươi tìm ra bàn tay đen sau màn. Ngươi không phải nói rất khó khăn sao? Đối với người khác mà nói rất khó khăn, nhưng là đối với ta lại nói, chỉ là có một chút điểm khó khăn. Ta nhưng mà ngụy tạo địa chỉ tổ tông, nước Mỹ FBI máy chủ bị ta công phá, bọn họ tìm ta một năm, ta kéo bọn họ thế giới các nơi vòng vo một năm, bọn họ liền ta mau cũng không có tìm được. Ngươi cho ta hai cái nhỏ lúc nào cũng gian, ta phải dùng lớn cơ hội, vận hành ta tân biên một cái cách tính, sẽ ở hàng ngàn hàng vạn giả tạo máy chủ bên trong, tìm được người kia chân chính IP địa chỉ. Ta cho ngươi ba cái tiếng sau đó, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Màu vàng kiếm quang ở băng tâm cốc bên trong nhàn nhạt tản đi. Diệp Phong gõ luyện khí phòng cửa sắt lớn, từ bên trong truyền tới thanh âm giàn ua, ai à, canh ba nửa đêm gõ cửa có cho hay không ta ngủ à. Diệp Phong trước khi tới, còn lo lắng Ngô Thúy Sơn sẽ đi núi Phương Thốn ở, không nghĩ tới Ngô Thúy Sơn vẫn còn ở băng tâm cốc bên trong. Từ lần trước Diệp Phong ở băng tâm cốc cứu Mạc Tim nói, để cho Mạc Linh San theo phụ thân nhận nhau, mãi mãi Ngô Thúy Thúy liền quay trở về núi Phương Thốn, theo Mạc Đại Tiên Sinh về lại tại tốt, người một nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận. Ngô Thúy Sơn cũng biết, vào lúc này, tới băng tâm cốc gõ cửa, nhất định là người quen. Hắn mở ra cửa sắt, phát hiện nguyên lai là Diệp Phong, không khỏi được mặt đầy lo lắng ngạc nhiên mừng rỡ. Mau vào, bên ngoài trời rét đất đông, Diệp lão đệ, ngươi làm sao tới, San San có thể không ở nơi này, nàng theo muội muội ta cũng ở tại núi Phương Thốn. Ngươi tại sao không đi, một người ở tại nơi này sao lớn trong hang núi không tịch mịch sao? Thật ra thì Thúy Thúy mời ta đi núi Phương Thốn ở qua mấy ngày, ta không thích Mạc lao lớn vậy tính toán xét nét nóng nảy, ở nơi đó ở không quen, thì trở lại băng tâm cốc, ta một người ở nơi này đặc biệt tự tại. Vô câu vô thúc, cũng không có ai quản. Diệp Phong thở dài nói, cứu ra ra cũng như nhàn vân giá hạc, để cho người bội phục à. Cứu ra ra Ngô Thúy Sơn nhanh mồm nhanh miệng, không giấu được nói, nói ngay vào điểm chính, Diệp Phong lão đệ, ngươi nửa đêm canh ba sẽ không tới vọt cửa đi, nói mau đi, có cần gì ta giúp. Cảm ơn cứu ra ra, cái gì cũng không gạt được ngươi, ta nơi này có một khối ngọc té thành hai nửa, ta muốn mời ngươi giúp ta cầm nó tu bổ trở về. Ngô Thúy Sơn lắc đầu một cái, rơi bể ngọc, tắt nước ra ngoài, đều không cách nào khôi phục, nếu bể liền bể, cần gì phải cứng rắn đi nữa hợp lại tới một chỗ đâu. Ta chỉ là không muốn để cho ta thích cô gái, bởi vì nó mà thất vọng. Nhìn Diệp Phong một mắt, Ngô Thúy Sơn gật đầu một cái, lộ ra tán thưởng mỉm cười, là cái nào cô gái có lớn như vậy có phúc, để cho ba ngươi càng nửa đêm là nàng bận rộn, nhà chúng ta nhỏ San San sợ rằng không cái này có phúc đi. Vậy cũng không gặp được, nếu như Mạc Linh San gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ như vậy không lưu dư lực giúp nàng. Hi hi, muốn tu bổ vậy không là không thể nào, chỉ là, ngươi biết. Ngô Thúy Sơn hướng về phía Diệp Phong nháy nháy mắt, Diệp Phong cười, ngươi cái này làm cứu đời ra ra, còn nghĩ đủ phương cách lường gạt ngoại tôn bạn gái tiền tài, ngươi chưa thấy được đỏ mặt sao. Cũng không phải, người khác cũng được đi, ta biết ngươi Diệp Phong trên mình bảo vật hơn nhiều, không gõ ngươi một chút, thì thật là đáng tiếc. Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng run một cái, từ nhẫn dược vương bên trong mỏ ra một khối cỡ quả đấm, so bạch ngọc còn muốn mượt mà ba phần linh thạch thượng phẩm, một đạo ánh sáng nhàn nhạt hoa ở linh thạch bề ngoài thoáng qua. Ngô Thúy Sơn không khỏi được mừng rỡ khôn kể xiết, hắn cảm giác được linh thạch thượng phẩm tản mát ra dư thừa linh khí. Cái này loại linh thạch thượng phẩm có thể thấy lớn chừng ngón cái một khối đã là đặc biệt chân quý, mà Diệp Phong thì cầm ra một quả cỡ quả đấm linh thạch. Chương 1396, tự chữa ngọc khí. Linh thạch thượng phẩm tản mát ra hàng loạt tinh thuần linh khí, không chỉ có đối với tu hành cổ võ giả tăng lên nội lực tu vi, có cường đại công hiệu, đối với người bình thường cũng có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Ngô Thúy Sơn từ Diệp Phong trong tay nhận lấy linh thạch thượng phẩm, yêu thích không buông tay, khen ngợi liền liền. Quá chân quý, quá chân quý, Diệp Phong ta thật ghen tị ngươi à, ngươi từ nơi nào tìm được lớn như vậy khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Phong cười không nói, Ngô Thúy Sơn nếu là biết, ta nhẫn dược vương bên trong còn có trăm hơn miệng dương lớn bên trong, cũng là linh thạch như vậy, chẳng phải là muốn hộp máu mà chết. cái này cái linh thạch thượng phẩm ta sẽ đưa cho ngươi, ta khối này linh lung ngọc tháp, ngươi xem làm sao bổ. Khai đỉnh luyện khí, lấy linh bổ linh. Nô Thúy Sơn mang Diệp Phong đi tới luyện khí phòng bên trong, mới gặp lại to lớn bốn phương đỉnh, Diệp Phong bội cảm thân thiết. Nô Thúy Sơn mở lên đầu rồng nắp đỉnh, đem vậy chỉ bị té thành hai nửa linh lung ngọc tháp bỏ vào động lầu bên trong. Bởi vì không có luyện khí, bốn phương trong đỉnh ngọn lửa, chỉ duy trì nhỏ xíu ngọn lửa, chuyển tới một chút xíu ấm áp. Nhấn đốt lửa công tắc, đốt bốn phương đỉnh hạ lò lửa, bốn phương đỉnh nghe ngọn lửa đằng bay lên giữa không trung, ống dầu bên trong chuyển tới rào rào tiếng nước chảy, thông gió quản bên trong thì hồn hển tống ra chứng khí. Nô Thúy Sơn ngồi xếp bằng, nhắm mắt buông rèm, ý niệm đã tiến vào bốn phương trong đỉnh, quan sát đỉnh linh lung ngọc tháp mỗi một tơ, thứ nhất chút nào biến hóa. Diệp Phong vậy thử đem ý niệm tràn vào bốn phương trong đỉnh. Hắn ý niệm vừa tiếp xúc bốn phương đỉnh, cảm giác gặp tầng tầng lực cản, tựa như trước mặt trận chất lỏng sền sệt, mỗi vào một phần cũng phải tiêu hao nhất định lực lượng. Diệp Phong không dám quá mức dùng sức quá mạnh sẽ ảnh hưởng luyện khí tiến trình, cũng không thể dùng sức quá nhẹ, ý niệm cũng sẽ bị vậy cổ sền sệt lực lượng ngăn ở bốn phương đỉnh ra. Diệp Phong đem mình niệm lực buộc thành một đạo xoắn ốc hình hình nón thể, hướng vậy đạo liên miên bất tuyệt lực tràng vắt đi, một chút xíu, chui tường như nhau, liền một lát, hắn cảm giác tâm linh sáng tỏ thông suốt, toàn bộ ý niệm giống như là tiến vào trong một cái đồ đựng, ấm áp mà linh hoạt kỳ hảo. Hắn cảm giác mình đầu góc bên trong đông nhiên vang lên Ngô Thúy Sơn thanh âm, ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi vậy tiến vào, muốn xem ta là làm sao luyện khí, hoan nên đi thăm. Diệp Phong thư thái, mình niệm lực rốt cuộc cùng bốn phương đỉnh kết hợp với nhau, có thể thấy được, Ngô Thúy Sơn tự chữa linh lung ngọc tháp toàn bộ quá trình. Vậy mà nói, đây chính là luyện khí sư kỹ, là đặc biệt bí ẩn, tuyệt không cho phép người khác rình coi, thưởng thức, nhưng là Ngô Thúy Sơn đối với Diệp Phong nhưng một chút cũng không đề phòng. Nhiệt độ cao sứ toàn bộ linh lung ngọc tháp đổi được xem một cái trưng mềm bánh ngọt, phổ thông ngọc khí ở nơi này loại nhiệt độ hạ đã sớm dung hóa, nhưng là ở bốn phương trong đỉnh, một cổ nhẹ nhàng màu xanh linh khí đem linh lung ngọc tháp trùng trùng bọc, bên trong tầng 3, bên ngoài tầng 3, để cho nó sợ bị lò lửa nướng hóa. Diệp Phong biết, những thứ này màu xanh linh khí là Ngô Thúy Sơn mình niệm lực cùng bốn phương đỉnh tự thân linh khí kết hợp, hình thành một loại có bảo vệ phòng ngự tính chất linh khí. Linh lung ngọc tháp vết nước mặt ở dưới nhiệt độ đổi được vô cùng xuất ruột, mơ hồ, xem rong hóa thành chất lỏng, nhưng lại bị màu xanh linh khí ràng buộc thành nguyên lai hình dáng. Liên một lát, hai cái vết nước mặt quan hệ vui vẻ vậy, từ từ hòa làm một thể. Cái này loại hỏa hầu nắm trong tay khó khăn nhất chắc chắn, sức lửa chưa đủ, hai cái vết nước mặt không có quan hệ vui vẻ, liền sẽ không pháp chân chính dung hợp, nếu như sức lửa vượt qua, sẽ có đem toàn bộ linh lung ngọc tháp hóa thành một thượng ngọc dịch nguy hiểm. Nô Thúy Sơn niệm lực cùng bốn phương đỉnh hình thành linh khí, giống như dù sao cũng cái tay nhỏ bé ở linh lung ngọc tháp lên vuốt ve, gõ, cái chùy đánh, để cho hai khối chém ngọc đá trọn vẹn hoàn toàn dung hợp với nhau. Lúc này, lò lửa dần dần tắt, bốn phương trong đỉnh ngọn lửa từ màu vàng, bốt một tiếng, hóa thành màu xanh ngọn lửa, giống như là nhún nhảy màu xanh da trời sóng. Cái này loại ngọn lửa màu xanh da trời là một loại lạnh lửa, nhiệt độ vô cùng đề, lại có một loại công hiệu, có thể làm cho ngọc khí đổi được hơn nữa trong suốt mượt mà. Nhìn Ngô Thúy Sơn tự chữa linh lung ngọc tháp, Diệp Phong lấy được khá nhiều, cái này loại luyện khí cùng chế thuốc mặc dù phương pháp, chức năng lên không cùng, nhưng là đạo lý lên lại có điểm giống nhau. Diệp Phong đống nhiên có một loại ý tưởng, ước chừng đem cái này cái linh lung ngọc tháp tự chữa nguyên vẹn, có chút giết gà dùng châu đao cảm giác, ở bốn phương trong đỉnh, còn có thể gia nhập các loại trận pháp, để cho cái này cái linh lung ngọc tháp thăng cấp thành linh khí. Hắn đối với Ngô Thúy Sơn nói, Ngô Láo Ca, ta muốn ở nơi này tòa linh lung ngọc trong tháp gia nhập trận pháp phòng ngự, rót vào linh khí hoặc là pháp lực, cầm nó biến thành một kiện pháp khí. Diệp Phong chỉ là động linh cơ một cái ý tưởng, không biết Ngô Thúy Sơn sẽ nghĩ như thế nào, nếu như không thể thêm, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đề nghị của hắn cũng không có gặp phải Ngô Thúy Sơn phản đối, ngược lại, hắn cười ha ha một tiếng, tiểu huynh đệ, ta cũng biết ngươi biết có ý tưởng, cho nên ta mới cho phép ngươi đi vào xem một chút. Một mực ta ở làm việc, ngươi có muốn hay không mình thử một lần à? Gia nhập pháp lực, gia nhập trận pháp sự việc, giao cho ngươi làm. Nghe Ngô Thúy Sơn như thế giúp đỡ mình ý tưởng, trả lại cho mình cơ hội, để cho mình thử một lần, Diệp Phong trong lòng nhiều phần cảm kích. Cảm ơn Ngô Lão Ca, vậy ta liền cung kính không bằng tông mệnh. Diệp Phong ý niệm so Ngô Thúy Sơn chỉ mạnh không kém, nhưng là chỉ là mạnh mẽ, không nhất định có thể luyện ra tuyệt hảo vũ khí. Luyện khí trọng yếu nhất chính là cùng bốn phương trong đỉnh linh khí hoàn toàn kết hợp, phát huy ra bốn phương đỉnh lớn nhất uy lực. Vậy tia màu xanh linh lực thời điểm bắt đầu, cũng không thích hướng Diệp Phong niệm lực, thậm chí còn sẽ bài xích, bởi vì nó một mực phụng Ngô Thúy Sơn là chủ nhân, Diệp Phong đột nhiên gia nhập, để cho bốn phương đỉnh có một loại cảm giác bài xích. Diệp Phong không hề nổi giận, dè dặt đem niệm lực cùng bốn phương đỉnh màu xanh linh khí từng điểm dung hợp. Màu xanh linh khí giống như một bướm bình đứa nhỏ, cùng Diệp Phong niệm lực chơi trò cút bắt, không muốn bị Diệp Phong khống chế, không nghĩ tới Diệp Phong niệm lực cường hãn như vậy, rất dễ dàng liền đem cái này cổ màu xanh linh khí bắt được, cũng dung hợp vào một chỗ. Ở Diệp Phong dưới sự thao túng, màu xanh linh khí chui vào linh lung ngọc trong tháp, ở trong đó điêu khắc ra 36 đạo tỏa linh trận pháp phòng ngự, một khoản bút nhắn nhủi, nhỏ xíu vết khắc, thật sâu khắc ở linh lung ngọc tháp bên trong. Ở màu xanh da trời lạnh ngọn lửa cố định hạ, đem vết khắc thật sâu đốt ghi ở linh lung ngọc tháp bên trong. Nô Thúy Sơn cười ha ha một tiếng, "Diệp Phong huynh đệ, ngươi linh lung ngọc tháp đã tự chữa hoàn thành, hơn nữa ngọc tháp nội bộ bị ngươi điêu khắc trận pháp phòng ngự, chờ một lát ra đỉnh sau đó, ngươi liền có thể hướng bên trong rót vào pháp lực, một quả mới pháp khí thì phải ra đời, thật đáng mừng à." Diệp Phong đánh đáy lòng dâng lên một hồi lòng cảm kích, đặc biệt cảm ơn Ngô lão ca, ngươi không chỉ có giúp ta bổ tốt lắm linh lung ngọc tháp, còn dạy ta làm sao luyện khí, dạy người lấy cá không bằng dạy người lấy cá, Ngô lão ca dụng tâm lương khổ à, sau này Ngô lão ca có nhu cầu ta địa phương, chỉ để ý nói một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa, tại chỗ không chối tử. Nô Thúy Sơn gật đầu một cái cười ha ha một tiếng, tiểu huynh đệ không cần khách khí như vậy, ta cũng là nhàm chán, ngươi có thể tới chỗ này cùng ta một lát, ta cũng thật cao hứng. Chương 1397, Tỏa Linh Trận Pháp. Đem linh lung ngọc tháp từ phương đỉnh bên trong lấy ra, một đạo mông lung vầng sáng từ đỉnh tháp chậm rãi hướng tháp cơ lưu động, bảo tường trang nghiêm, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, để cho Diệp Phong cơn sóng trong lòng dâng trào, hưng phấn không thôi. Diệp Phong cẩn thận xem xét linh lung ngọc tháp chỗ gãy, phát hiện chúng trọn vẹn một khối, không có bất kỳ hư hại dấu vết, hai cái vết nứt phương diện đã không chê vào đâu được hợp làm một thể. Không chỉ có Diệp Phong xem thế là đủ rồi, Nô Thúy Sơn vậy chặc chặc hiếm lạ. Ta vẫn là ở hơn 10 năm trước, tự chữa qua một kiện linh khí, vậy cũng chỉ là rách một chút dấu vết, chưa bao giờ đem hai cái hoàn toàn gãy lìa vật thể hòa làm một thể. Ngày hôm nay, ta cũng coi là mở rộng tầm mắt. Nô lão ca, ta còn không có rót vào pháp lực đâu, chờ một chút, rót vào pháp lực sau đó linh lung ngọc tháp sẽ thành được hơn nữa thần kỳ, hoàn toàn sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nô Thúy Sơn cười nói, à, nghe ngươi giọng, ngươi không chỉ một lần chế tạo linh khí rồi. Diệp Phong có chút tự hào cười, ha ha. Ta trôi phi kiếm này chính là ta lần đầu tiên chế tạo linh khí, hoàn toàn là sờ đá qua sông, ta hướng bên trong gia nhập mấy loại tinh thạch, còn có tinh tinh, mới có bây giờ uy lực. Nghe Diệp Phong nhắc lên phi kiếm, Nô Thúy Sơn tâm phục khẩu phục, một mặt mong đợi cùng thán phục thần sắc. Ta luyện khí luyện cả đời, cũng không có luyện thành một trôi phi kiếm, mà ngươi lần đầu tiên luyện phi kiếm, thành công, thật là hậu sinh khả úy à. Diệp Phong an ủi, Nô lão ca, phi kiếm giao dịch luyện, tinh tinh khó cầu. Ngươi không phải là không có tinh tinh sao, nếu như không có vật liệu, coi như là thần tiên tới cũng không dùng. Một đạo kim sắc hư tinh thần lực rót vào trận pháp bên trong. Nhưng là để cho Diệp Phong thất vọng chính là, linh lung ngọc tháp vẫn xem một quả phổ thông ngọc thạch như nhau, không có gì thay đổi, chỉ là đổi được hơn nữa dịch thấu trong suốt, giống như là ở trong sáng lên một đạo đèn sáng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta điêu khắc trận pháp có sai lầm? Diệp Phong tự lẩm bẩm, hắn vậy trong xương, không chịu thua quật cường tính cách, để cho hắn cảm thấy nhất định phải tìm được thất bại nguyên nhân. Hắn nhắm mắt buông rèm, ngồi xếp bằng, đem ý niệm đưa vào linh lung ngọc trong tháp. Ý niệm bị linh lung ngọc trong tháp phòng ngự năng lượng cho cản trở, giống như tiến vào nhẫn dược vương ở giữa cảm giác như nhau. Tựa như trước mắt có một đạo liên miên chập trùng sóng vậy mà nước, tiến vào trong đó, bị thiên ti vạn lũ nước gợn bao vây, dở tay dở chân đều bị lực cản, nhưng là xuyên thấu màn nước sau đó, thì sáng tỏ thông suốt, tinh không vạn giảm, gió xuân từ từ. Hắn đem niệm lực ngưng tụ thành tơ, tựa như bông vụ như nhau, xoay tròn tiến vào linh lung ngọc tháp. Rất nhanh hắn niệm lực liền tiến vào linh lung ngọc tháp bên trong. Diệp Phong phát hiện, tỏa linh trong trận vậy tia hư tinh thần lực cũng không có biến mất, vẫn ở trong đó lưu chuyển, ý nghĩa điêu khắc ra trận pháp không có sơ sót, một khoản một họa cũng vừa đúng lúc. 36 đạo tỏa linh trận là Diệp Phong từ Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp bí yếu bên trong học được, bác đại tinh thâm, có thể giam giữ linh hồn người, cũng có thể phòng ngự ngoại giới niệm lực công kích. Quan sát một lát ở trong trận lưu chuyển thần lực, toàn bộ khóa linh trận kết cấu, Diệp Phong trận giác ngộ, cái trận này thiếu một cái trái tim não, một cái tâm trận. Giống như trong tử vong cốc khí tượng đại trận, không có tâm trận, khí tượng đại trận mặc dù cùng tứ tượng bảy sao chặt chẽ tương liên, có thể từ trong vũ trụ hấp thu tinh thần lực, toàn bộ trận nhưng không cách nào khởi động. Diệp Phong nghĩ thông suốt đạo lý, khoe miệng kéo qua một cái nụ cười tự dễ ước, thì ra là như vậy, ta muốn rõ ràng. Nô Thúy Sơn vuốt dưới cằm râu bạc trắng cười hỏi nói, ngươi liền nhắm hai mắt lại mở một cái liền muốn rõ ràng, ngươi muốn rõ ràng cái gì? Nô lão ca, ngươi xem ta cho ngươi đổi cái ảo thuật. Diệp Phong cổ tay một chuyển, từ nhẫn dược vương bên trong đã cầm ra một quả lớn chừng ngón cái linh khí đá, thượng phẩm linh khí thạch sáng bóng so linh lung ngọc tháp còn muốn loe sáng. Nô Thúy Sơn dĩ nhiên biết hàng, ánh mắt sáng lên, không nhịn được khen ngợi, Diệp lao đệ, ngươi bảo bối vậy quá nhiều đi, ta lấy vì ngươi cái này bác sĩ liền biết luyện đan, trên mình thuốc nhiều, ai biết bảo bối vậy nhiều. Ngươi từ nơi nào đạt được phẩm tương tốt như vậy linh thạch? Diệp Phong cười, cái này cũng không có thể nói cho ngươi, là ta bí mật. Diệp Phong đem vậy cái lớn chừng ngón cái linh thạch, nhẹ nhàng ném đi, đem ném vào linh lung ngọc tháp nhất dưới đáy trên cái đế, linh thạch vừa dứt ở cái đế bên trong trận pháp phù văn lên, một cổ cường đại sóng năng lượng, hướng bốn phương tám hướng thả ra ngoài. Diệp Phong cùng Nô Thúy Sơn đều cảm giác được cái này loại dị động, không nhịn được kinh ngạc vui mừng cười lớn. Thằng nhóc, đây là tình huống gì? Ha ha, thành công. Viên kia linh thạch thượng phẩm thành linh lung ngọc tháp tim, Diệp Phong rót vào thần lực chính là máu, hai người kết hợp lại, liền khởi động linh lung ngọc trong tháp 36 đạo tỏa linh trận pháp. Linh lung ngọc tháp lướt nhẹ trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, một đạo bạch thanh xen nhau ánh sáng, từ linh lung ngọc trong tháp gian toát ra, linh lung ngọc tháp cấp tốc xoay tròn, từng đạo gió xoáy, cạo được Diệp Phong không mở mắt nổi. Nô Thúy Sơn bỗng nhiên có cái ý tưởng, cả người thanh quang chợt hiện, hướng về phía Diệp Phong nói, để cho ta thử một chút ngươi linh lung ngọc tháp uy lực như thế nào. Linh lung ngọc tháp hoa cái phòng ngự tính linh khí, 36 đạo tỏa linh trận pháp, là vì khóa lại kẻ địch, không có tổn thương quá lớn tính. Nếu Ngô Thúy Sơn chủ động xin đi, Diệp Phong khỏe miệng kéo qua lau một cái tà cười. Vậy Ngô Lao Ca, ta xin lỗi nha. Diệp Phong niệm lực động một cái, linh lung ngọc tháp chợt hướng Ngô Thúy Sơn bay đi, đạo đạo xanh lơ trắng xen nhau ánh sáng, đem Ngô Thúy Sơn trùng trùng bọc. Ngô Thúy Sơn cũng cảm giác mình thân vùi lấp dưới áp lực cực lớn, liền đi bộ, giơ tay nhấc chân đều cảm giác được tương đương phi sức. Thời điểm bắt đầu, Ngô Thúy Sơn kích phát toàn thân tiên thiên cảnh nội lực, cùng ép tới lực lượng chống lại, liền một lát, Nô Thúy Sơn sắc mặt thay đổi, hắn cảm giác góc ông một thanh âm vang lên, trước mắt một phiến sắt trắng. Hắn phát hiện mình đã không có ở đây luyện khí phòng bên trong, mà là đến một tòa lóe sáng cung điện bên trong. Cung điện tự như núi đỉnh như nhau cao vút, trong đó không có một vật, bốn phía tất cả đều là lạnh như băng nham thạch, ở trên tảng đá chạm trổ hắn không cách nào hiểu phù văn đường vân. Hắn chỉ như vậy tràn đầy không mục đích ở trong cung điện đi, không có cuối, không có phương hướng, một mảnh hư vô, một phiến tĩnh mịch. Diệp Phong âm thầm quan sát linh lung ngọc dưới tháp Ngô Thúy Sơn, gặp hắn bạo khởi gân xanh khôi phục bình thường, vẻ mặt kích động vậy dần dần bình tĩnh lại, mới vừa rồi còn lấp lánh hữu thần cặp mắt, đổi được không có chút nào sức sống, trống rỗng đăm đăm. Diệp Phong biết, Ngô Thúy Sơn bị tỏa linh trận pháp khống chế được. Bị tỏa linh trận pháp khống chế Ngô Thúy Sơn, đứng ở đàng kia một hơi một tí, cặp mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, đã tiến vào độ sâu trạng thái ngủ. Diệp Phong bội phục thiên chân thượng nhân lưu lại cái này tỏa linh trận pháp, huyền ảo tinh thâm. Nó lại có thể nhốt linh hồn người. Thiên chân thượng nhân trận pháp bí yếu bên trong, giới thiệu thành hơn 100.000 loại trận pháp, công kích trận pháp cùng trận pháp phòng ngự mỗi người chiếm một nửa, cho dù là trận pháp phòng ngự, đại đa số cũng đều sẽ cho nhân tạo thành tổn thương, mà đây đạo tỏa linh trận pháp, nhưng sẽ không đả thương người, chỉ sẽ đem linh hồn người cho giam cầm ở. Chương 1398, bánh ít đi bánh quy lại. Gặp trận pháp hữu hiệu, Diệp Phong cũng khinh hu khẩu khí, cái này cái linh lung ngọc tháp không chỉ là một kiện triển lãm phẩm. Hoàn thành một kiện binh khí, coi như tiên thiên cảnh đỉnh cấp cổ võ giả đều không cách nào chạy khỏi nó uy lực. Diệp Phong mặc niệm 36 đạo tỏa linh trận pháp thu tự quyết, linh lung ngọc tháp nhẹ nhàng phiêu rơi xuống trên bàn, trong đó ánh sáng rực rỡ vậy dần dần nội liễm, liền một lát, linh khí thu hồi, chỉ tản mát ra nhàn nhạt ngọc thạch hào quang.